Lý giáo thụ xác nhận đúng là chính mình trong ban học sinh, hướng tới Hạ Bác Ngôn với tay, ý bảo hắn qua đi. Hạ Bác Ngôn cùng Cố Tiện đánh thanh tiếp đón, liền đi nhanh mại qua đi, hai người đi tới một bên, hiển nhiên có việc nói. Hạ Mỹ Ngọc thăm đầu, hướng bên kia nhìn vài mắt, lôi kéo Cố Tiện đắc thủ, tẩu tử, đó là Bác Ngôn ca lão sư. Thực sự có khí chất. Nói như vậy, nàng lại hâm mộ hướng bên kia nhìn mắt, trước kia nàng nhất tưởng trở thành như vậy có văn hóa có khí chất lão sư, hiện tại kia ý tưởng sớm theo nàng chế học, chôn giấu ở đáy lòng. Thình lình gặp được trong lòng hướng tới, kia chôn giấu tâm tư, lại phá tan trở ngại, toát ra đầu. Đừng lao hướng bên kia xem, không lễ phép. Cố Tiện cau mày, lại cùng nàng giải thích, hẳn là ngươi Bác Ngôn ca trường học giáo thụ. Hạ Mỹ Ngọc dầu dĩ nga thanh, Cố Tiện thấy nàng cảm xúc không cao, cũng không để trong lòng, chỉ cho rằng nàng còn ở nhớ thương kia 30 đồng tiền một chi son môi. Hạ Bác Ngôn cùng Lý giáo thụ nói chuyện nửa giờ tả hữu, Cố Tiện hướng bên kia nhìn mắt, phát hiện hai người dường như nói xong lời nói, chính hướng bên này đi, nàng vội vàng đứng dậy. Cố bà ngoại thấy cháu gái đứng lên, cũng đi theo đứng dậy, Hạ Tư Toàn mấy người phát hiện tẩu tử động tác, hướng Hạ Bác Ngôn bên kia nhìn lại, này nhìn lên, bá hạ, cùng học sinh tiểu học xếp hàng dường như, chỉnh tề nhất trí đứng lên. Hạ Bác Ngôn cùng Lý giáo thụ tới rồi phụ cận, Hạ Bác Ngôn cùng Lý giáo thụ giới thiệu Cố Tiện còn có cố bà ngoại mấy người. Lý giáo thủ cũng không giống nàng biểu hiện ra như vậy nghiêm túc, nói chuyện thanh ngược lại thập phần nhu hòa, làm nghe lời nhân tâm thần không tự chủ được bị nàng thanh âm gây xích mích. Trong lúc, Lý giáo thủ ánh mắt không khỏi hướng Cố Tiện kia nhìn vài mắt. Cố Tiện phát hiện khác thường, nghi hoặc hỏi, Lý giáo thủ, có cái gì vấn đề sao? Hạ Bác Ngôn đồng dạng nhận thấy được Lý giáo thủ ánh mắt, hoang mang xem nàng. Lý giáo thủ chần chờ một chút, sau một lúc lâu quyết định vẫn là nói ra. Ngươi lớn lên rất giống một người. Không chỉ có mặt hình giống, đôi mắt cái mũi đặc biệt giống. Cố Tiện sửng sốt hạ, thập phần ngoài ý muốn. Cố bà ngoại trong lòng lại lộp bộp lập tức, Tiện Tiện lớn lên rất giống nàng cha vẫn luôn chưa nói ra hắn lai lịch. Cố Tiện phản ứng lại đây, ta có thể là đại chúng mặt đi. Lý giáo thụ thầm nghĩ, như vậy Tuấn cô nương cũng không thể là đại chúng mặt. Bất quá việc này không đổi, chờ nàng lộng minh bạch lại nói. Vài người hàn huyên vài câu, Lý giáo thụ hướng trên cổ tay biểu nhìn mắt, hướng tới Hạ Bác Ngôn nói, sáng mai đúng giờ đến trường học tới, chúng ta ở trường học chờ ngươi, ta còn có việc đi trước. Sau đó lại xin lỗi nhìn về phía cố bà ngoại mấy người, cố đại nương còn có Bác Ngôn tức phụ, vài vị xinh đẹp tiểu nha đầu ta đi trước một bước, các ngươi chậm rãi chơi. Lý giáo thụ đi rồi, Cố Tiện cũng không có để ý Lý giáo thụ nói, cố bà ngoại lại có vẻ tâm sự nặng nề. Bên này, Hạ Bác Ngôn chậm rãi hướng Cố Tiện giải thích Lý giáo thụ tìm hắn nguyên nhân, tỉnh đại gần nhất cùng tỉnh thành một nhà máy móc chế tạo xưởng có hợp tác, trải qua hệ mấy cái giáo thụ cộng đồng thương định, tính toán an bài vài vị ưu tú học sinh đi trong xưởng thực tập. Thiên đúng là nghỉ hè trong lúc, vài vị giáo thụ cũng chỉ có thể gần đây lựa chọn, bọn họ liên hệ tỉnh thành vài vị học sinh. Lúc sau lại cảm thấy đối xa xôi học sinh đặc biệt bất công, đặc biệt là Hạ Bác Ngôn thành tích ưu dị. Thâm vài vị giáo thụ yêu thích, Lý giáo thụ còn nghĩ nếu hắn không ở, vậy đem danh ngạch còn lại một vị, chờ khai giảng, làm hắn cuối tuần đi trong xưởng thực tập. Nơi nào nghĩ đến, sẽ ở công viên gặp được Hạ Bác Ngôn, thật là quá vừa khéo, này danh ngạch nên là Hạ Bác Ngôn. Cố Tiện thực vì Bác Ngôn cao hứng, tuy rằng nàng chưa từng vào đại học, cũng biết lý luận nắm giữ lại khắc sâu, cũng không bằng thực tế thao tác một lần. Hạ Tư Toàn không nghe Bạch hắn ca giải thích. Bất quá làm hắn đi thực tập nàng vẫn là lý giải, cảm tình chính là cho ngươi tìm được công việc, cho ngươi đi đi làm a. Hạ Bác Ngôn nhướng mày nhìn về phía muội muội, nơi nào là đơn giản như vậy sự tình. Hạ Tư Toàn tò mò nhìn về phía nàng ca, nếu đi làm bao nhiêu tiền một tháng, nếu không trong nhà bao bao tử kiếm tiền, còn không bằng không đi đâu. Hạ Bác Ngôn đề cười, nơi nào tới tiền. Hạ Tư Toàn trứng mắt, không có tiền ngươi còn như vậy cao hứng. Nàng ca nhìn không giống ngốc tử a. Hạ Bác Ngôn liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì? Hạ Tư Toàn bĩu môi, hảo đi nàng là không hiểu lắm, nhưng nàng không hiểu, ngươi đương ca sao không cho giải thích đâu. Hạ Mỹ Ngọc lại nghe minh bạch, lôi kéo Hạ Tư Toàn, ấn chính mình lý giải cho nàng giải thích, Bác Ngôn ca đi nhà máy thực tập, kỳ thật chính là học tập bản lĩnh đi, hắn bản lĩnh còn không có học được sao có thể có tiền lương. Hạ Tư Toàn gật gật đầu. Nguyên lai là có chuyện như vậy, cũng là, ca ngươi mới thượng nửa năm đại học, sao có thể nhanh như vậy kiếm tiền? Cố Tiện vỗ vỗ nàng cánh tay, ngươi ca mặc dù thượng nửa năm đại học, kiếm tiền cũng so ngươi nhiều. Hạ Tư Toàn đầu lập tức gục xuống dưới, tẩu tử có thể đừng đả kích người sao? Cố Tiện lại nói, ngươi ca là nam nhân muốn dưỡng ra, gánh nặng trọng, ngươi một cái cô nương ra cùng hắn so cái gì? Hạ Tư Toàn tưởng tượng cũng đúng vậy, nàng ca vẫn là sinh viên đâu, sinh viên nhiều tránh điểm tiền, quá bình thường. Mấy người ở bên này thảo luận Hạ Bác Nôn thực tập sự tình, cũng không có tâm tình để ý tới Hạ Bác Văn chèo thuyền, chờ đến bọn họ thảo luận xong rồi, Hạ Bác Văn đã hoa xong thuyền bị nàng nương kéo qua tới. Hạ Bác Văn nào lộc cộc đứng ở nơi đó, Cố Tiện hỏi Đồng Vấn Bình, nương, hắn sao? Đồng Vấn Bình nói lên cái này liền một bụng kiện tụng, chỉ vào Bác Văn nói, hoa lại hoa không tốt, còn thế nào cũng phải đi chèo thuyền, nương hai cái gắt trong nước hoa không ra, nếu không phải tìm người bên cạnh hỗ trợ, chúng ta nương hai còn ở trong nước phiêu đâu, thật là dọa ta một thân mồ hôi lạnh, sau này đừng lại muốn cho ta bồi hắn chèo thuyền. Cố Tiện cười rộ lên, Bác Văn, lần sau còn muốn hay không chèo thuyền? Bác Văn gật đầu, tẩu tử, ta căn bản không xẹt qua nghiện, vừa đến mặt trên nương liền nói phải đi về. Hắn trong lòng nghĩ hắn nương không nghĩ bồi hắn chèo thuyền, hắn còn không nghĩ làm hắn nương bồi đâu, không phải nàng ở nơi đó gọi bậy gọi, hắn nơi nào sẽ dưới tình thế cấp bách, không biết như thế nào hoa, chính là kéo hắn tỉ cùng nhau chèo thuyền đều so với hắn nương cường chút. Hạ Bác Nôn đứng sau một lúc lâu, nhàn nhạt nói, còn muốn chơi sao? Không chơi chúng ta cần phải trở về. Trở về còn muốn chặt thịt nhân, chiều nay chơi một buổi trưa, buổi tối muốn tăng ca. Hạ Tư Toàn mấy người ai hô một tiếng, nghĩ đến chặt thịt nhân, các nàng cả người đều nằm liệt. Lâm trở về thời điểm, Hạ Mỹ Ngọc đảo đảo Hạ Tư Toàn cánh tay, làm nàng đi theo Cố Tiện nói, các nàng đi một chuyến quốc doanh thương trường. Hạ Tư Toàn bạch nàng liếc mắt một cái, chính ngươi sao không nói, làm ta nói. Hạ Mỹ Ngọc nhìn nàng, còn dùng nói, cho thấy ngươi cùng tẩu tử thân cận chút. Hạ Tư Toàn hư một tiếng, hai bước đi đến Cố Tiện bên cạnh, túm túm tay nàng, tẩu tử. Cố Tiện mắt hạnh lóng lánh, hàm chứa ý cười, quay đầu đi liếc nhìn nàng một cái, hành, đợi lát nữa thuận đường đi quốc doanh thương trường một chuyến. Hạ Tư Toàn quay đầu lại chiều Hạ Mỹ Ngọc so thủ thế, Hạ Mỹ Ngọc kinh hỉ nhẹ nhàng kêu một tiếng. Đồng Vấn Bình không rõ mấy cái nha đầu động tác, cũng không để trong lòng, nàng trong lòng còn ở kinh sợ đâu, vừa mới ở trong nước. Nàng thật thiếu chút nữa cho rằng nương hai cái muốn công đạo ở nơi đó. Tới rồi quốc doanh thương trường, nhìn Hạ Tư Toàn cùng Hạ Mỹ Ngọc thẳng tắp hướng bên trong đi, Vương Phương Viện thở dài lắc đầu, hai ngươi thật đúng là muốn đi mua son môi à. Cái gì? Đồng Vấn Bình như ở trong ngộng mới tỉnh, đuổi theo hỏi, các ngươi muốn mua cái gì? Hạ Tư Toàn trong lòng một lộ bộ, không xong, nàng nương không cho nàng mà son môi. Hạ Mỹ Ngọc tún tún Hạ Tư Toàn cánh tay, che giấu tính nói, nhị thẩm, là ta muốn đi mua son môi. Nhà mình khuê nữ muốn mua son môi, nàng không cao hứng còn có thể nói một chút, đổi thành chất nữ, chẳng sợ thân cận nữa, nàng cũng không tiện mở miệng, chỉ có thể nói, Tư Toàn, Mỹ Ngọc muốn mua son môi là chuyện của nàng, ngươi cũng không thể mua, nghe được không? Liền biết ngươi sẽ không làm ta mua. Hạ Tư Toàn có lệ đắc đạo, là, ta biết, ta sẽ không mua. Cố Tiện cười như không cười nhìn Hạ Tư Toàn. Hạ Tư Toàn vừa quay đầu lại đối thượng tẩu tử ánh mắt, tức khắc ngượng ngùng chiều nàng lấy lòng cười cười. Cố Tiện nhìn mắt Đồng Vấn Bình, nói, nương, các ngươi ở chỗ này chờ, ta bồi các nàng đi mua. Đồng Vấn Bình gật gật đầu, con dâu nàng vẫn là tin được. Chương 88. Đồng Vấn Bình nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng bị nàng cực kỳ tín nhiệm con dâu còn có khuê nữ bày một đạo. Nhìn khuê nữ kia hồng diễm diễm miệng, cùng uống lên hồng mực nước dường như. Nàng còn có gì không rõ? Mặt lúc ấy liền bản lên, mắt hổ trừng to, đôi tay chống nạnh, không phải nói không cho ngươi mua son môi sao? Ngươi ngoài miệng mặt đây là gì? Đừng nói cho ta là hồng nhan sắc. Hạ Tư Toàn tức khắc luống cuống, không cần suy nghĩ chỉ vào Cố Tiện, tẩu tử cho ta mua. Chết đạo hưu bất tử bần đạo, khẩn cấp thời khắc vẫn là đem nàng tẩu tử cũng kéo lên đi, nàng nương tổng sẽ không liền tẩu tử đều răn dạy. Tẩu tử nhưng hoài tiểu cháu trai đâu. Cố Tiện sắc mặt tối sầm, từ kết hôn đến nay, nàng cuối cùng biết cô em chồng loại này sinh vật, chính là tới hố nàng. Đồng Vấn Bình thật đúng là dám gian dạy, ngược lại liền không cao hứng nhìn Cố Tiện, điểm điểm nàng đầu, ngươi liền quán nàng đi. Tiếp theo lại đi chừng khuê nữ, đương nàng không biết đâu, nếu không phải này nha đầu chết tiệt kia làm ầm ĩ, Cố Tiện sẽ đồng ý cho nàng mua này ngoạn ý. Cố Tiện, sau này đừng nghĩ ta sẽ giúp ngươi làm chuyện xấu. Hạ Tư Toàn nháy mắt lý giải tẩu tử trên mặt ý tứ, trên mặt treo đầy khổ nước tử, nàng cũng không nghĩ bán đứng tẩu tử, nhưng nếu chỉ có nàng một người đối mặt nàng nương lửa giận, nàng thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Cố Tiện hừ một tiếng, một chút không đau lòng nàng, hướng Đồng Vấn Bình ra chủ ý, nương, một khi đã như vậy, đơn giản làm Tư Toàn đem trong túi tiền móc ra tới, ngươi cho nàng tồn, miễn cho nàng chịu không nổi dụ hoặc đem tiền tiêu hết. Hạ Tư Toàn không thể tin tưởng nhìn tẩu tử ngươi như thế nào có thể như vậy? Quá không nói nghĩa khí. Cố Tiện khinh thường cười lạnh, giảng nghĩa khí. Cùng ngươi. Hạ Tư Toàn đủ rũ nằm liệt ngồi ở ghế trên, trong lòng thầm nói, tẩu tử hảo lanh khốc. Đồng Vấn Bình cảm thấy con dâu đề nghị phi thường đúng trọng tâm, lập tức liền trịnh trọng gật đầu nói, Tư Toàn, ngươi tẩu tử nói rất có đạo lý, ngươi vẫn là đem tiền lấy tới ta cho ngươi tổn. Tương lai ngươi gả chồng ta lại cho ngươi. Hạ Tư Toàn lười biếng ngồi ở ghế trên không muốn động, tiền đặt ở nàng trong tay, nàng tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào, cho nương, mặc dù kia tiền vẫn là nàng, nhưng sử dụng tới rốt cuộc không thuận tay, ít nhất rôi tay hỏi nàng nương muốn, đến lúc đó nàng nương có cho hay không, thật khó mà nói. Đồng Vấn Bình mặc kệ khuê nữ nghĩ như thế nào, nàng là hạ quyết tâm muốn đem khuê nữ trong tay tiền toàn đảo quang. Hạ Mỹ Ngọc nha đầu này tiêu tiền không cái cố kỵ, thiên nàng còn thích khuyến khích Tư Toàn mọi chuyện cùng nàng cùng nhau, có nàng ở, này tiền không chừng gì thời điểm liền tiêu hết. Hạ Tư Toàn rốt cuộc không lay chuyển được nàng nương, không tình nguyện đem tiền chạy ra tới đưa cho Đồng Vấn Bình, bất mãn chiều Cố Tiện nhìn mắt, tẩu tử sao như vậy đâu. Cố Tiện lúc này không tính toán quán nàng, nha đầu này chính là thiếu thu thập, nàng là ở giúp nàng, lại đảo mắt bị nàng bàn đứng, cho thấy là học hư. Hạ Bác Nôn ở bên cạnh mắt lại nhìn, cũng cảm thấy Hạ Tư Toàn nha đầu này xứng đáng, tự làm tự chịu. Đồng Vấn Bình cầm tiền liền đi trong phòng, tính toán đem tiền phóng trong giường khóa lên. Hạ Tư Toàn lúc này mới nhìn về phía Cố Tiện nói, tẩu tử, nương đem tiền của ta đều cấp phải đi. Cố Tiện lạnh lạnh liếc nhìn nàng một cái, ngữ khí thản nhiên nói, phải đi muốn đi, đừng nói nương là giúp ngươi tổn, chính là cấp nương chi tiêu, ngươi cũng không thể nói gì à. Tẩu tử lời nói cũng đúng, nàng kiếm được tiền cấp nương dùng, này không gì, nhưng sự tình không phải như thế, tổng nên cho nàng chữa chút nhi đi. Một mao cũng chưa cho nàng lưu. Cố Tiện lại nói, ngươi đòi tiền làm gì? Trong nhà có ăn có uống lại không cần ngươi tiêu tiền. Tẩu tử nói nghe tới đều đối, nhưng nàng chính là từ giữa nghe ra một cổ không đối vị tới, rõ ràng không nên là cái dạng này. Hạ Mỹ Ngọc phải bị Hạ Tư Toàn xuẩn tức chết. Tẩu tử hiển nhiên bị nàng khí tới rồi, chính thu thập nàng đâu, nàng còn không có phản ứng lại đây. Cố bà ngoại lắc đầu, tiểu nha đầu chính là tiểu nha đầu. Nghĩ đến cái gì dường như, nàng ngây người nhìn cháu gái, nhất thời lại ngơ ngẩn, kia Lý giáo thụ nói cùng Tiện Tiện rất giống người, rốt cuộc là ai, hắn cùng Tiện Tiện cha có hay không quan hệ. Cố bà ngoại tinh thần không tập trung, cân nhắc thật lâu sau, chờ đến tôn nữ tê ăn xong cơm sáng, tính toán đi trường học khi. Nàng muốn nói lại thôi nhìn Hạ Bác Nôn, Hạ Bác Nôn mày rậm trọn, bà ngoại, có chuyện gì sao? Nghe được Hạ Bác Nôn nói Cố Tiện đôi mắt hướng bên này nhìn Hạ, Cố bà ngoại nhận thấy được cháu gái tầm mắt, như là tiết khí dường như, không có việc gì, ngươi đi đi. Bãi bãi bãi, thuận theo tự nhiên đi, nếu bọn họ thật sự có quan hệ, tin tưởng vị kia Lý giáo thụ sẽ lại tìm tới. Hạ Bác Nôn cưới xe đạp một đường tới rồi trường học, trực tiếp đi giáo viên văn phòng. Còn không có vào nhà, liền nghe được Đào Thư Thành thanh âm, Hạ Bác Nôn, ngươi không về quê. Như thế nào không nói cho ta đâu, ta hảo quá tới tìm người chơi a. Lý giáo thủ còn có Trần giáo sư đám người nhìn hắn một cái, văn phòng la to cái gì. Đào Thư Thành bĩu môi hồn không thèm để ý hắc hắc cười hai tiếng, Hạ Bác Nôn hạ giọng nói, đi trở về, lại đã trở lại. Đào Thư Thành gật đầu, lôi kéo Hạ Bác Nôn thấp giọng nói, ngươi có thể tới thật sự là quá tốt. Lúc này chúng ta có bạn. Cái gì kêu chúng ta có bạn? Bên kia Vương Khải còn có Khương Viện đều ở chỗ này chờ đâu. Bọn họ không phải cùng nhau. Khương Viện nhìn đến Hạ Bác Nôn tầm mắt rơi xuống trên người nàng, nàng mỉm cười gật gật đầu. Hạ Bác Nôn hơi hơi gật đầu. Vài vị giáo thụ lại ở bên cạnh thảo luận nửa ngày, mới làm Lý giáo thụ mang theo mấy người đi máy móc chế tạo xưởng. Lý giáo thụ vừa đi vừa hỏi, các ngươi mấy người đều có xe đạp đi. Mấy người đồng thời trả lời có. Lý giáo thụ gật đầu, mỉm cười nói, nếu đều có xe đạp, chúng ta liền kỵ xe đạp qua đi. Một đám người đối với xưởng máy móc tình huống như thế nào đều không hiểu biết, chỉ có thể gật đầu nghe giáo thụ. Nửa đường thượng, Lý giáo thụ xe đạp rửa gần Hạ Bác Ngôn, bên cạnh đi theo đảo Thư Thành còn có Khương Viện. Lý giáo thụ thử thăm dò hỏi, Hạ Bác Ngôn nhà ngươi là nơi nào? Hạ Bác Ngôn trả lời một câu. Lý giáo thụ Nga Thành, vì cái gì kêu chỗ dựa chấn, là dựa gần núi lớn sao? Hạ Bác Ngôn gật gật đầu, Lý giáo thụ lại hỏi, ngươi tức phụ nhi đâu, ngươi tức phụ nhi là nơi nào? Bên cạnh Đào Thư Thành còn có Khương Viện dựng lỗ thai ở kia nghe lén. Ta tức phụ nhi cùng ta một cái thôn. Hạ Bác Ngôn không có gì không thể nói, nhàn nhạt đắc đạo, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đào Thư Thành cười quái dị nói, nguyên lai là Thanh Mai Trúc Mã a. Trách không được các ngươi cảm tình tốt như vậy đâu. Thanh Mai Trúc Mã. Hắn nhưng thật ra tưởng, cũng thật không phải. Bất quá, hắn cũng không giải thích, Đào Thư Thành còn có Khương Viện cũng Lý giáo thụ lại cho rằng, hắn cam chịu chính là thừa nhận. Lý giáo thụ cũng cười, nghĩ đến cái gì dường như, trên mặt biểu tình trở nên mộng ảo. Một hồi lâu nàng mới chậm rãi tìm về thanh âm, vậy các ngươi thôn thật đúng là trung linh dục tú, hai ngươi như vậy mạo đó là tỉnh thành cũng ít thấy. Hạ Bác Ngôn tuy kinh ngạc Lý giáo thụ đối hắn việc tư tò mò, vẫn là thẹn thùng nói, theo ông nội của ta nói, ta lớn lên giống ta tổ nãi nãi. Lý giáo thụ lại nga thanh, ngược lại tự nhiên hỏi, vậy ngươi tức phụ nhi, ngày hôm qua vị kia là nàng bà ngoại đi. Nàng lớn lên nhưng không giống bà ngoại, nghĩ đến cũng không giống nàng nương. Như vậy là giống nàng cha. Các ngươi nơi đó là kêu cha mẹ đi. Hạ Bác Ngôn lừ một tiếng, ta tức phụ nhi hắn cha đi sớm, nhưng thật ra không biết nàng giống không giống nàng cha, nhưng xác thật không giống nàng nương. Ta từng hoảng hốt nghe bà ngoại nhắc mãi quá tiện tiện lớn lên giống cha hắn, đều là da trắng da mắt hạnh. Lý giáo thụ chợt nghe được cố tiện cha đi được sớm, xe đạp xe đầu liền quải hạ, sắc mặt càng trở nên trắng bệnh, lại nghe được Bác Ngôn câu nói kế tiếp. Làn da bạch đều là mắt hạnh. Thẩm Trinh Nhuận liền làn da bạch, còn có một đôi tròn tròn mắt hạnh, bởi vì cái này diện mạo, nàng từng còn hô qua hắn tiểu bạch kiểm. Lý giáo thụ chạy nhanh hạ xe đạp, giữ chặt Hạ Bác Ngôn cánh tay, ngươi biết nàng cha gọi là gì? Hoặc là họ gì cũng có thể a. Cố tiện cha gọi là gì Hạ Bác Ngôn không biết, nhưng họ gì Bác Ngôn nhưng thật ra biết, Thẩm, họ Thẩm. Vừa mới hắn liền phát hiện Lý giáo thụ tựa hồ ở hỏi thăm chút cái gì. Hơn nữa hỏi thăm sự tình rất có thể cùng tiện tiện có quan hệ, lại nghĩ tới buổi sáng bà ngoại biểu tình, hắn ẩn ẩn đã biết, việc này khả năng cùng hắn kia ở núi lớn mất tích nhạc phụ có quan hệ. Những người khác kinh ngạc nhìn về phía Lý giáo thụ, sôi nổi hạ xe đạp. Lý giáo thụ bế nhắm mắt, khẳng định là hắn lại là như vậy nhiều năm trước liền không có. Lý giáo thụ mở mắt ra, Hạ Bác Ngôn ngắm đến nàng hốc mắt có điểm hồng. Lý giáo thụ hít sâu một hơi, chúng ta đi thôi. Đào Thư Thành cùng Khương Viện như suy tư gì lẫn nhau xem một cái, Hạ Bác Nôn tức phụ nhi thân phận khả năng không bình thường. Hạ Bác Nôn lại không tưởng nhiều như vậy, mặc dù nhạc phụ cùng Lý giáo thụ quen biết, hắn cũng đi rất nhiều năm, làm tức phụ nhi biết, bất quá là đồ tăng thương tâm thôi, huống chi nàng hiện tại hoài thân mình, không nên có quá lớn cảm xúc dao động. Hắn cũng không muốn hỏi thăm nhạc phụ trong nhà còn có cái gì người. Nhạc phụ năm đó rời nhà bị bà ngoại cứu, sau lại càng là ở rể đến cố gia, hiển nhiên không tính toán cùng trước kia thân bằng lại có liên hệ. Khi đó hắn đã xảy ra chuyện gì, hắn còn không thể xác định, càng không muốn tức phụ nhi ở có cái sốt ruột nương dưới tình huống, nhiều chút mặt khác không rõ tâm ý thân thích. Hạ Bác luôn không muốn hỏi thăm nhạc phụ ra tình huống, Lý giáo thụ lại không tính toán buông tha hắn, buổi chiều từ trong xưởng ra tới, Lý giáo thụ liền chờ ở xưởng cửa. Hạ Bác Ngôn thần sắc phức tạp nhìn Lý giáo thụ, hắn từ trước đến nay tôn sư trọng đạo, nhưng Lý giáo thụ nếu đem tiện tiện mang vào nguy hiểm hoàn cảnh, cho dù là hắn lao sư, hắn cũng sẽ không cao hứng. Lý giáo thụ nhìn nhà mình học sinh một bộ đề phòng bộ dáng, rất là buồn cười, lúc này nàng cảm xúc đã ổn định, chụp sợ bờ vai của hắn, bảo đảm nói, yên tâm, ta sẽ không hại ngươi tức phụ nhi. Thấy nhà mình học sinh một bộ ta không tín nhiệm ngươi biểu tình. Nàng đã khí học sinh không tín nhiệm nàng, lại vui mừng đứa nhỏ này đối tức phụ một mảnh thiệt tình, chính là xem ở nàng cha mặt mũi thượng, ta cũng sẽ không hại nàng, ở chỗ này ai cũng không thể hại nàng. Lời này nàng nói năng có khí phách, thái độ cực kỳ nghiêm túc, càng như là ở tuyên cáo cái gì lời thề. Hạ Bác Nôn nhìn chằm chằm nàng nhìn lại xem, cuối cùng rốt cuộc gật đầu, tiện tiện nàng mang thai, ta cái gì cũng không biết, ngươi có nói cái gì vẫn là hỏi bà ngoại đi. Thế nhưng mang thai, Lý giáo thụ tâm tình càng thêm phức tạp. Ngươi gọi nàng tiện tiện. Lý giáo thụ lại hỏi. Hạ Bác Nôn liếc nàng liếc mắt một cái, nàng họ Cố, Cố Tiện. Họ Cố. Lý giáo thụ nghi hoặc, không phải họ Thẩm. Hạ Bác Nôn lại nói, ta nhạc phụ là ở rể. Nói xong hắn liền nhìn đến Lý giáo thụ giống như bị kinh hách, sờ sờ cái mũi, hắn có phải hay không không nên nói lời này. Lý giáo thụ xác thật bị kinh hách, như thế nào cũng không nghĩ tới, như vậy cái nhân vật, cuối cùng kết cục lại là ở rể. Hai người tới rồi thuê sân, Lý giáo thụ đứng ở sân cửa hướng bên trong xem xét mắt, vừa lòng nói, nơi này còn tính không tồi. Ít nhất hắn hải tử không chịu nhiều ít tội. Hạ Bác Nôn hướng nàng giải thích, nơi này là thuê, tiện tiện phi thường có khả năng, chúng ta mua phòng ở một cái khác địa phương. Lý giáo thụ gật đầu, nàng cha đương nương cũng phi thường có khả năng, khuê nữ sao có thể kém. Chương 89. Lý giáo thụ. Nàng như thế nào tới? Cố Tiện tuy rằng ngoài ý muốn, trên mặt lại bất động thanh sắc mỉm cười tiếp đón nàng. Bên cạnh ngồi ở trên ghế lột hành Cố bà ngoại nhìn đến đi theo tôn nữ tế đẩy xe đạp tiến vào Lý giáo thụ, lại đột nhiên đứng lên, bởi vì khởi quá nhanh, thân mình lảo đảo hạ, Cố Tiện kinh ngạc, vội đỡ nàng, đó là Lý giáo thụ lại đây, bà ngoại cũng không cần kích động như vậy đi. Cố bà ngoại động tác thật sự đột ngột, Lý giáo thụ không có khả năng chú ý không đến, nàng đấy mắt ý cười gia tăng, đỗ hảo tự xe cẩu, chiều Cố Tiện nói, bác Nôn tức phụ, mạo muội quấy rầy. Có thể hay không không chào đón a? Không có. Không có. Hoan nghênh hoan nghênh. Cố Tiện lắc đầu, đây chính là bác Nôn giáo thụ, nàng có thể tới cửa, Cố Tiện hoan nghênh đều không kịp, sao có thể không chào đón. Nghĩ như vậy, nàng xoay người dọn trương ghế dựa, làm Lý giáo thụ ngồi. Lý giáo thụ hơi hơi gật đầu, đem xe đạp hậu tòa dùng dây thừng bó thùng giấy tử cởi bỏ, ý bảo bác Nôn dọn xuống dưới. Cố Tiện thấy, đi tới nhìn lên. Liền biết bên trong trái cây, nói, Lý giáo thụ, tới liền tới rồi, còn không có cái gì trái cây, trong nhà có trái cây, hà tất lãng phí tiền. Lý giáo thụ quay đầu lại nhìn mắt Cố Tiện, lại đi giúp đỡ Hạ Bác Nôn giải dây thừng, này trái cây là người khác đưa, trong nhà còn có rất nhiều, ăn không hết nên hỏng rồi, lấy chút lại đây các ngươi giúp đỡ giải quyết chút, nghe Bác Nôn nói ngươi có thai, lúc này ăn nhiều chút trái cây chuẩn không sai. Nếu Lý giáo thụ đều nói như vậy, Cố Tiện cũng liền không lại khách sáo, lại tiếp đón Lý giáo thụ, thiên nhiệt, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Lý giáo thụ thấy Hạ Bác Nôn đem trang trái cây cái dương ôm tới rồi bên cạnh trên bàn phóng, theo lời ngồi xuống. Cố bà ngoại từ khi Lý giáo thụ lại đây, liền không có lên tiếng, thẳng đến nàng hiện tại ngồi ở nàng bên cạnh, nàng mới thở dài nhìn nàng vài lần. Đồng Vấn Bình mấy người ở trong phòng bếp nghe được động tĩnh, đi ra. Ngày hôm qua ở nhân dân công việc khi, Đồng Vấn Bình cũng chưa thấy được Lý giáo thụ, Hạ Bác Nôn lại lần nữa vì hai người giới thiệu. Hạ Tư Toàn mấy cái nha đầu hướng Lý giáo thụ đánh thanh tiếp đón, lại trở về chặt thịt nhân. Đồng Vấn Bình nghe xong nhi tử giới thiệu, như lọt vào trong sương mù không rõ gì là giáo thụ, chỉ đương đây là nhi tử lão sư, nghĩ vậy là nhi tử lão sư, trên mặt nàng cười đều nhiệt tình vài phần, Lý lão sư buổi tối ở chỗ này ăn cơm chiều. Đột nhiên lại nghĩ đến trong nhà không gì đồ ăn, trong lòng lại bồn chồn. Nếu tới, Lý giáo thụ khẳng định tưởng đem sự tình lộng minh bạch lại trở về, bác Nôn nương lưu nàng ăn cơm, nàng cũng không khách khí, vậy phiền toái đồng tỷ. Đồng tỷ, nay thanh tỷ gọi Đồng Vấn Bình thân thể thoải mái, cảm giác cả người đều thăng hoa, cười ha hả nói, không phiền toái không phiền toái. Lý muội tử ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi nấu cơm. Lý muội tử. Hạ Bác Nôn cùng Cố Tiện đồng thời chịu chịu khoe miệng, nhìn mắt Lý giáo thụ, thấy nàng sắc mặt như thường, hai người đồng thời trong lòng nghĩ, rốt cuộc là giáo thụ, này tâm thái chính là không bình thường. Lý giáo thụ nhìn mắt biểu tình quái dị Hạ Bác Nôn cùng Cố Tiện, không rõ bọn họ như thế nào sẽ có như vậy phản ứng, nàng kêu Bác Nôn nương một tiếng tỉ, Bác Nôn nương tiếng vang muội tử, này không nhiều bình thường, có cái gì đáng giá kinh ngạc. Cố bà ngoại xem kỹ ánh mắt cô ý vô tình dừng ở Lý giáo thụ trên người, vị này Lý giáo thụ hôm nay tới cửa, như vậy nàng nhận thức tiện tiện cha khả năng tính hẳn là có 8 phần. Đến nỗi tiện tiện cha rốt cuộc là gì thân phận, hôm nay có lẽ là có thể thấy rốt cuộc, nghĩ đến tiện tiện cha nhiều năm như vậy vô tung vô ảnh, năm đó nàng hô như vậy nhiều người đi núi lớn tìm, cũng không tin tức, nàng trong lòng liền đau xót. Áp xuống đáy lòng cảm xúc, bình tĩnh nhìn mắt Cố Tiện, "Tiện tiện, đi phòng bếp giúp ngươi lão bà nấu cơm." Cố Tiện trần chờ hạ, Hạ Bác Ngôn nghĩ vậy sự tạm thời vẫn là không cho Tiện Tiện biết cho thỏa đáng, nhìn nàng, trong nhà hẳn là không gì đồ ăn, ngày hôm qua mua rau hẹ còn không có ăn, làm nương cán sủi cảo ra, buổi tối liền ăn sủi cảo đi. Cố Tiện khó xử nhìn hắn, Lý giáo thụ tới sao có thể ăn như vậy tùy ý, ai ngờ Lý giáo thụ lại ở bên cạnh liên tục nói, sủi cảo hảo, liền ăn sủi cảo, đã lâu không ăn sủi cảo, đêm nay ở nhà các ngươi đỡ thèm. Nhân ra Lý giáo thụ đều nói như vậy, Cố Tiện chỉ có thể đi phòng bếp, cùng bà nói. Cố Tiện đi rồi, cố bà ngoại cũng không bưng, chậm rãi nói, Tiện Tiện đứa nhỏ này lớn lên giống nàng cha, Trình Nhuận kia tiểu tử đừng nhìn người lớn lên bạch bạch nộn nộn, gánh nước làm việc gì đều được, Tiện Tiện nhưng không phải tùy nàng cha cần mẫn có khả năng, lớn lên xinh đẹp, học tập lại hảo, là ta không bản lĩnh, liên lụy cháu gái làm hại nàng học không thượng nhiều ít. Nàng cha vẫn luôn nói làm Tiện Tiện tương lai vào đại học. Lý giáo thụ hốc mắt đã đỏ, từ bao ra lấy ra một chương ảnh chụp đưa cho cố bà ngoại, đại nương, nơi này có bức ảnh, ngươi nhìn xem. Cố bà ngoại đôi tay run rẩy tiếp nhận ảnh chụp, phùng ảnh chụp, đôi mắt híp lại thật cẩn thận nhìn ảnh chụp, nhìn đến mặt trên quen thuộc diện mạo khi, nàng đắc thủ run lợi hại hơn, là hắn, bên này cái này chính là Trình Luận, ngươi xem hắn cười nhiều hoan. Đứa nhỏ này từ khi đến nhà của chúng ta liền không yêu cười, cũng chính là Tiện Tiện sinh ra lúc ấy, mới thấy hắn như vậy cười quá. Lý giáo thủ cầm khăn tay lau lau đôi mắt, cố bà ngoại xem xong ảnh chụp, lưu luyến không rời đem nó còn cấp Lý giáo thủ. Lý giáo thủ nhìn ra nàng không tha, do dự hạ vẫn là đem ảnh chụp cất vào trong bao. Cố bà ngoại nhìn chằm chằm kêu bao xem xét lại sầu, Lý giáo thủ không đành lòng đắc đạo, chờ ta đem ảnh chụp lại xúc rửa một trường, đến lúc đó cho ngươi đưa lại đây. Cố bà ngoại lúc này mới cười, vội không ngừng liên thanh nói, ai ai ai, chủ ý này hảo, chủ ý này hảo. Lý giáo thụ nhìn cố bà ngoại, muốn nói lại thôi, cố bà ngoại thấy Lý giáo thụ biểu tình có gì, biết nàng khẳng định muốn hỏi con rể sự tình, ngươi có gì muốn hỏi, liền hỏi đi, ta biết đến đều sẽ nói cho ngươi. Nàng có thể nhìn ra bác ngôn vị này giáo thụ, đối Trình Nhuận không có ác ý, đối Tiện Tiện cũng không ác ý, ngược lại ôm nồng đậm thẹn ý. Đến nỗi vì sao hổ thẹn ý, nàng cũng lười đến quản nhiều như vậy. Lý giáo thụ trong lòng khẽ buông lỏng, thẩm Trình Nhuận hắn, các ngươi là như thế nào gặp được hắn? Hắn lúc ấy là tình huống như thế nào? Cố bà ngoại đầu khẽ nâng, hồi ức khi đó tình hình, tiếp theo từ từ kể ra, khi đó hắn ăn mặc một thân kiểu áo lèn nhìn, quần áo nhưng thật ra đẹp, nhưng toàn thân dơ hề hề, trên mặt cũng là thanh một khối tím một khối, chân càng là què, cùng cái khất cái dạng. Ta lúc ấy vừa vặn xuống đất trở về, hắn té xỉu ở ta ra môn biên, ta nhìn không đành lòng, cùng ta khuê nữ đem hắn nâng về nhà, hắn tỉnh lại sau, cho hắn cán mặt lá cây, kia ăn ngấu nghiến tư thế không biết đói bụng nhiều ít đốn, cơm nước xong sau, liền mục ở nơi đó không hề răng, hỏi hắn gì lời nói hắn cũng không ứng. Cố bà ngoại nói tới đây, tạm dừng hạ lại tiếp tục nói, không nói lời nào liền không nói lời nào, ta nghĩ ta liền người tốt làm tới cùng. Làm ngươi đem trên người thương dưỡng hảo lại đi, cứ như vậy hắn ở nhà của chúng ta dưỡng hơn 10 ngày thương. Ai, ngươi đừng nói, tay lúc trước nhìn như vậy lôi thôi người, trên mặt khôi phục lại là như vậy tuấn tiểu tử tử. Cố bà ngoại cười cười, nhà của chúng ta không nam nhân, đại khuê nữ lại gả chồng, trong nhà bỗng nhiên nhiều tiểu tử, trong thôn liền có nhàn ngôn toanh ngữ, cái gì khó nghe lời nói đều có. Trình Nhuận khả năng cũng nghe nói này đó nhàn thoại, tìm được ta nói muốn ở rể nhà của chúng ta lúc ấy không đồng ý, tuy rằng nhà của chúng ta không nam nhân, nhưng cũng không phải ai đều có thể ở rể tiến vào, hắn một cái lai lịch không rõ tiểu tử, ta khẳng định ôm cảnh giác tâm. Cố bà ngoại nhìn mắt Lý giáo thụ, thấy nàng sắc mặt chính lăng, tiếp tục nói, hắn nhưng thật ra có nghị lực, mỗi ngày đều giúp ta gánh nước nấu cơm, xuống đất làm việc, chậm rãi ta thấy này tiểu tử tuy rằng mặt nộn, nhưng còn tính đáng tin cậy. Hơn nữa trong thôn lời đồn đãi càng ngày càng nhiều, liền ứng hai người hôn sự, hai tháng sau ta kia khuê nữ liền hoài Tiện Tiện. Sau lại sự tình, cố bà ngoại liền không muốn nói, bởi vì có một số việc, quá làm nàng đau lòng. Cũng may Lý giáo thủ cũng không tiếp tục truy vấn, lấy ra khăn tay đưa cho cố bà ngoại, làm nàng lau lau đôi mắt. Cố bà ngoại lung tung lau mấy cái, bắt tay lủa túm ở trong tay, mặc kệ ngươi cùng Tiện Tiện nàng cha có gì quan hệ, ta đều không hy vọng đứa nhỏ này chịu khổ chịu nhọc, nhiều năm như vậy nàng đủ khổ. Cũng là ta thực xin lỗi nàng. Lý giáo thụ thanh âm nghẹn ngào, nhấp môi, đại nương ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, ta cùng Trình Nhuận cùng nhau lớn lên, tiện tiện là Trình Nhuận hài tử, cùng ta chính mình hài tử không sai biệt lắm, ta thích nàng không kịp, như thế nào sẽ làm nàng chịu một chút khổ. Cố bà ngoại nghe lời này, tay một đốn, lời này nói như thế nào, xem kỹ nhìn Lý giáo thụ. Lý giáo thụ buồn cười, đại nương, ngươi cứ việc yên tâm, nói như thế nào ta cũng là một vị giáo sư, ngươi tin không được ta còn không thể tin bác luôn sao. Hùng chi theo Lý tiện tiện nên kêu ta một tiếng đại bá mẫu. Đại nương thật đáng yêu, đó là lo lắng, không cũng đã chậm sao. Nên nói nhưng đều nói. Bất quá nàng trong lòng vẫn là có nồng đậm phiền muộn cảm, nàng, Thẩm Trình Khải còn có Thẩm Trình Nhuận ba người cùng nhau lớn lên. Nàng lựa chọn gả cho đại nàng 3 tuổi Thẩm Trình Khải, không nghĩ tới tiểu nàng 2 tuổi Thẩm Trình Nhuận phản ứng như vậy kịch liệt, thế nhưng giận dỗi rời nhà trốn đi. Còn vừa đi hơn 20 năm, hiện tại càng là vô tung ảnh, cũng không biết nhị cô biết này tin tức có thể hay không không chịu nổi, rốt cuộc không có tin tức đó là tin tức tốt, nàng vẫn luôn đương Trình Nhuận còn sống. Cái gì đại bá mẫu? Các ngươi đang nói cái gì? Đông nhiên truyền đến Cố Tiện thanh âm, Cố bà ngoại cả kinh. Vội ngẩng đầu nói, không gì, chưa nói gì, tiện tiện ngươi đi làm vần thắn đi. Hạ bác luôn lo lắng nhìn về phía Cố Tiện, Cố Tiện dưới chân giống dốc trì, thanh âm có điểm ám ếch, bà ngoại, ta đều nghe được, các ngươi vừa mới nhắc tới cha ta. Cố bà ngoại nhìn Cố Tiện, môi nhu động, Lý giáo thụ đứng lên đi đến Cố Tiện bên người, lôi kéo nàng cánh tay làm nàng ngồi xuống, tới, tiện tiện, ngươi nghe ta giải thích. Cố bà ngoại thanh âm đột nhiên cất cao, Lý giáo thụ. Cảnh cáo nhìn nàng. Cố Tiện quay đầu lại đi xem bà ngoại, cha ta sự tình ta nên biết, ngươi như thế nào có thể gật đầu. Cố bà ngoại tức khắc nhục trí, không có gì sức lực vây vây tay, bãi bãi bãi, nói liền nói đi. Lý giáo thủ cũng không muốn gạt Cố Tiện, rốt cuộc Trình Nhuận không phạm sai lầm, nhị cô càng không sai, tiện tiện chỉ là cái vô tội hài tử, bọn họ yêu cầu thần tình an ủi, tuy rằng Trình Nhuận khả năng không còn nữa, nhưng hắn lưu lại hài tử. Có lẽ sẽ làm nhị cô hảo quá chút, không đến mức như vậy không tiếp thu được Trình Nhuận rời đi. Cố Tiện nhìn về phía Lý giáo thụ, muốn nhìn một chút nàng như thế nào giải thích, thẳng đến nghe xong Lý giáo thụ nói, Cố Tiện ngơ ngác nhìn về phía Lý giáo thụ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cho nên, ngươi thật là ta đại bá mẫu. Lý giáo thụ sờ sờ nàng đầu, mỉm cười gật gật đầu. Cố Tiện đống nhiên đỏ hốc mắt, nàng dùng mu bàn tay lau lau đôi mắt, nguyên lai nàng trừ bỏ bà ngoại. Cũng có bá mâu có lẽ còn sẽ có mặt khác thân nhân. Cố Tiện kỳ cánh nhìn về phía Lý giáo thụ, có thể cùng ta nói bọn họ sao? Cố Tiện tuy rằng chưa nói bọn họ là ai, Lý giáo thụ cũng hiểu được nàng ý tứ, ngươi mãi mãi còn sống, ngươi còn có vị muội muội, đó là ngươi mãi mãi thu dưỡng hài tử, đặt ở cha ngươi danh nghĩa. Cố Tiện nghe được mãi mãi còn sống trong lòng vui vẻ, tiếp tục lại hỏi, không có những người khác sao? Ngươi không phải ta đại bá mẫu sao? Ngươi gả cho cha ta đại ca sao? Lý giáo thụ nhìn nàng một cái, giải thích, ta kêu ngươi mãi mãi nhị cô, cha ngươi cùng ngươi đại bá là đường huynh đệ. Cố Tiện nga thanh, túi đầu không nói, nghe rất đơn giản, nhưng Cố Tiện vẫn là từ giữa nghe ra quái gì chỗ, nếu mãi mãi còn ở, kia ra ra đâu? Nàng nghĩ như vậy, cũng cứ như vậy hỏi ra tới. Lý giáo thụ xấu hổ khụ khụ, ngươi ra ra cùng ngươi mãi mãi ly hôn. Bọn họ không ở một chỗ. Cố Tiện trừng lớn mắt, cái gì? Bất quá ngươi đừng để ý này đó, ngươi ra ra cũng là ở rể, cho nên cha ngươi tùy ngươi nại nại họ. Lý giáo thụ lại tuôn ra một cái kinh người tin tức. Cố Tiện ngơ ngác, nói như vậy ông nội của ta còn sống. Mà ra ra bên kia có lẽ sẽ có thúc thúc bà bá, cũng có lẽ sẽ có đường huynh muội. Lý giáo thụ hừ một tiếng, đương nhiên là có, ngươi ra ra ở rể đến chúng ta Thẩm gia khi, ban đầu kết quá hôn. Bất quá bị hắn che giấu, bằng không ngươi mãi mãi cũng sẽ không làm hắn ở rể. Sau lại việc này bại lộ, ngươi mãi mãi liền cùng hắn ly hôn. Hào cầu huyết. Cố Tiện trợn mắt há hốc mồm chửi thầm, không thể tưởng được nàng thế nhưng có như vậy cầu huyết thân thế. Cố Tiện biểu tình thật sự quá phong phú. Lý giáo thụ buồn cười cười, cười xong không quên công đạo nói, bất quá, ngươi không cần quản ngươi ra ra bên kia người, khi bọn hắn không tồn tại là được. Cố Tiện nghe lời gật đầu, ở trong lòng nàng đã đem chưa từng đã gặp mặt Gia Gia trở thành lừa hôn cha nam, mà đối quyết đoán ly hôn mãi mãi có nồng đậm hảo cảm, nàng có lẽ có thể đối không thấy mặt mãi mãi có chờ mong. Hạ Bác Nôn vẫn luôn biết nhà mình tức phụ nhi chờ đợi thân tình, mặc dù bị nhạc mẫu làm lơ lánh đãi, cũng không thấy nàng có nửa điểm câu oán hận, cũng liền bọn họ kết hôn đêm trước, nàng mới dường như tỉnh ngộ. Nếu vị kia không gặp mặt mãi mãi cùng bà ngoại giống nhau yêu thương tiện tiện, hắn không ngại tiện tiện nhận thân, như vị kia mãi mãi là nhạc mẫu đệ nhị, hắn tuyệt không sẽ đồng ý tiện tiện nhận thân. Giáo thụ, tiện tiện vị kia mãi mãi thái độ như thế nào, ngươi có thể rõ ràng sao, nàng sẽ thích tiện tiện sao? Hạ Bác Nôn nói thẳng hỏi, sự tình quan nhà mình tức phụ nhi hắn không thể không hỏi rõ ràng. Cố Tiện sửng sốt, trong lòng vui sướng dần dần đậm đi, mãi mãi có lẽ là thân mãi mãi, nhưng lại chưa chắc là thích nàng thân mãi mãi. Lý giáo thụ minh bạch Hạ Bác Nôn trong lòng lo lắng, nhị cô có thể hay không thích Cố Tiện, nàng cũng không dám xác định, nhưng nàng thực khẳng định nhị cô tuyệt đối muốn cái thân tôn tử hoặc cháu gái. Lý giáo thụ, ngài vẫn là trở về hỏi một chút kia hỏi Lao Thái Thái lại làm quyết định đi, nhà ta tuy rằng nghèo điểm, nhưng cũng đủ ăn đủ uống, có nhận biết hay không thân không sao cả. Cố bà ngoại thấy Lý giáo thụ thái độ chần chờ, hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Lý giáo thụ cười khổ một tiếng, từ Trình Nhuận rời nhà, nhị cô liền không thích cùng nhà bọn họ lui tới, nhìn mắt Cố Tiện, nàng nói, ta trở về thử thử nhị cô. Chẳng sợ vì Trình Nhuận, nàng cũng nên chạy cái này lộ, đó là bị nhị cô không mừng lại như thế nào. Đây là nàng thiếu Trình Nhuận. Đồng Vấn Bình không rõ, đã xảy ra gì sự. Sao làm vần thắn công phu, Lý giáo thụ liền thành con dâu đại bá mẫu đâu. Nghe xong cố bà ngoại giải thích, nàng mới nháo minh bạch là sao hồi sự, nguyên lai con dâu cha vẫn là người thành phố đâu. Nàng khi đó còn không có gả đến núi lớn thôn, đến chưa thấy qua con dâu cha. Đồng Vấn Bình ở trên tạp dề lau lau tay, mặt mày hớn hở nói, ai u, này thật đúng là duyên phận a. Nếu không phải duyên phận, sao như vậy xảo đại muội tử chính là Bác Nôn lao sư đâu, bằng không Cố Tiện muốn tìm đến thân nhân, thật là thiên nan vạn nan. Cố Tiện lại trên mặt ý mừng thiếu, sầu ý nhiều. Hạ Mỹ Ngọc thần sắc phức tạp nhìn Cố Tiện, tẩu tử cha vẫn là người thành phố. Một khi đã như vậy, nàng ca cần thiết vứt bỏ tẩu tử cưới người khác sao? Lại đi xem Hạ Bác Nôn, vẫn là Bác Nôn ca có phúc khí. Một người mệnh hảo, đó là không tính kế, trời cao cũng là đứng ở hắn bên này. Ngược lại, mệnh không hảo tính kế lại nhiều, cũng uổng công, ngược lại hại chính mình. Hạ Tư Toàn còn có Vương Phương Viện phá cảm thấy không thể tưởng tượng, tẩu tử sao liền nhiều nãi nãi đâu. Tẩu tử, vậy ngươi nãi nãi có thể hay không làm ngươi về nhà a? Ta đây ca làm sao bây giờ? Nàng vội vàng hỏi. Cố Tiện bạch nàng liếc mắt một cái, ta đều gả cho ngươi ca, còn có thể đi nơi nào? Hạ Bác Nôn cũng lạnh lùng trừng mắt nhìn mắt Tư Toàn, tịnh nói ngốc lời nói. Hạ Tư Toàn le lưới, cũng biết chính mình suy nghĩ nhiều. Chương 90. Đồng Vấn Bình cán sủi cảo ra phi thường mỏng, sủi cảo nhân điều cũng cực có hương vị, Lý giáo thụ ăn một chén lại một chén, suốt ăn hai chén, gác xuống chén đũa, nàng thẹn thùng nói, đồng tỷ sủi cảo bao quá địa đạo, đã lâu không ăn như vậy căng. Không ai không thích bị khen, Đồng Vấn Bình đương nhiên cũng không ngoại lệ, nàng cũng không gì e lệ, ha ha cười hai tiếng, nhiệt tình nói, thích ăn sủi cảo, liền thường xuyên tới trong nhà chơi, ta bao cho ngươi ăn. Không nói đối phương là Bác Nôn lão sư, chính là xem ở con dâu trên mặt, này đại muội tử lại đây, nàng cũng đến nhiệt tình chiêu đãi. Sau khi ăn xong, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau nói chuyện phiếm, Hạ Bác Văn chỉ có thể đi làm bài tập, Lý giáo thụ là giáo viên, nhìn đến ái học tập hài tử thói quen nghề nghiệp cho phép, hỏi vài câu. Đồng Vấn Bình liền lôi kéo nàng, cùng nàng nói, đứa nhỏ này ban đầu ở quê quán nghiệm thư, thành tích kém thực. Vẫn là tiện tiện đề nghị đem hắn chuyển tới tỉnh thành đi học, chúng ta mới đi theo tới, này không trong khoảng thời gian này bị hắn ca hắn tẩu tử đè nặng ở nhà ôn tập công khóa, ta đối học tập không hiểu biết, nghe hắn ca nói ôn tập nửa tháng tiến bộ không ít đâu. Lý giáo thụ nghe được Hạ Bác Nôn nương há mồm con dâu ngậm miệng con dâu, trong lòng vừa lòng, xem ra tiện tiện cùng nhà chồng chi gian rất hòa thuận. Đó là nàng đều cực nhỏ nhìn thấy như vậy thân cận mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Tiện tiện đương tẩu tử nên vì phía dưới đệ đệ muội muội suy xét. Lý giáo thụ khiêm tốn nói câu. Đồng Vấn Bình liền lắc đầu thở dài, cùng nàng tố khổ. Tiện tiện hiểu chuyện lại hiếu thuận, ta này mấy cái hài tử đều nghe nàng, chính là ta nói, bọn họ cũng chưa chắc sẽ nghe, này không trong nhà lão nhị tiếp tiện tiện đầu hủ sạp, kiếm tiền trừ bỏ dưỡng ra sống tạm còn có dư, ta kia khuê nữ bị tiện tiện mang ra tới, hiện tại nhìn cũng hiểu chuyện, càng không cần phải nói cái này tiểu nhân, trong nhà lao gia tử lao thái thái đều thập phần thích tiện tiện. Đối nàng vừa lòng đến không được. Tiện tiện là trình nhuận hài tử, không có so người khác khích lệ cố tiện càng có thể làm lý giáo thụ cao hứng, nàng đi theo phụ họa một câu, toàn ra nên như thế, nên như thế. Đồng Vấn Bình nhìn như đĩnh đặc cười, kỳ thật trong lòng hiểu rõ đâu, thình lình toát ra con dâu mãi mãi còn có đại bá mẫu, chẳng sợ đối phương là bác nôn lão sư, nàng cũng muốn thử hạ đối phương thái độ, một là sợ đối phương khởi gì ác ý, nhị là cũng phải nhường đối phương biết, cố tiện là có chỗ dựa, không phải ai đều có thể khi dễ. Thử một lần dưới, nàng thực vừa lòng, này đại muội tử xác thật một lòng vì con dâu, này liền thành. Đồng Vấn Bình lại kéo kéo nàng đắc thủ, tới nơi này nửa tháng, hoài thân mình nàng cũng không nhàn rỗi, cả ngày chạy ra đi giúp Bắc Văn tìm trường học di chuyển hộ khẩu, cả ngày mệt thở hồng hộc mà, ta nhìn quái không đành lòng. Lý giáo thụ vừa nghe lời này, nghĩ lại tiện tiện hoài thân mình đại trời nóng hướng bên ngoài chạy, cũng đau lòng một phen, vội nói, kia này trường học tìm hảo không có. Đồng Vấn Bình lắc đầu, mặt ủ mày hê lắc đạo, nơi nào dễ dàng như vậy, hộ khẩu không rời lại đây. Nghe vậy, lý giáo thụ cau mày suy tư sau một lúc lâu, hỏi Đồng Vấn Bình, ta phảng phất nghe bác ngôn nói các ngươi ở chỗ này mua phòng. Đồng Vấn Bình gật đầu, lý giáo thụ ừ một tiếng, lại nói, như vậy đi, ta có vài vị đồn công an bằng hữu, này hộ khẩu nên như thế nào rời, yêu cầu làm cái gì thủ tục, ta hỏi một chút bọn họ, đến lúc đó làm cho bọn họ giúp đỡ làm chính là. Đồng Vấn Bình vui vẻ, không nghĩ tới còn có này chuyện tốt, nàng vội vàng kéo lý giáo thụ tay, đại muội tử, này, này có thể hay không phiền toái đến ngươi đâu. Phải biết rằng con dâu giúp đỡ tiểu nhi tử chạy hộ khẩu chạy trường học, đã chạy vài thiên, còn không có cái manh mối đâu. Có thể thấy được đây là nhiều khó làm sự tình. Lý giáo thụ oán trách liếc nhìn nàng một cái, trách cứ đắc đạo, điểm này việc nhỏ nhi tính cái gì phiền toái. Tổng so tiện tiện đi ra ngoài chạy loạn không cái manh mối cường. Lúc trước không biết liền thôi, nếu đã biết, việc này nàng khẳng định muốn xen vào rốt cuộc, lại nói bọn họ ở chỗ này có phòng ở, rời hộ khẩu tương đối dễ dàng chút. Đồng Vấn Bình không nghĩ tới nhận cái đại bá mẫu, hợp với nhất lo lắng sự tình, cũng giải quyết, nàng hung hăng thở phào nhẹ nhõm, này tiện tiện thật là nhà ta phúc tinh, có nàng, nhà ta giống như làm gì sự đều thuận thuận lợi lợi. Lý giáo thụ tuy rằng không mê tín, nhưng nghe đến Đồng Vấn Bình lời này, trong lòng cũng thông thuận. Bên kia Hạ Mỹ Ngọc nghe được nhị thẩm nhắc mãi, trong lòng lại vừa động, có lẽ cố tiện thật là phúc tinh cũng nói không chừng. Ban đầu hắn ca cùng cố tiện có hôn ước thời điểm, nhà bọn họ nhật tử quá đến nhiều thoải mái a, sao mà hắn ca cùng cố tiện giải trừ hôn ước, nhà bọn họ chuyện xấu liền một đồng lớn, ngược lại cùng cố tiện kết hôn bác nôn ca, một chuyện tốt tiếp theo một kiện lâm môn. Cố tiện tuy đối mãi mãi toàn ra bảo trì hoài nghi thái độ, nhưng lý giáo thụ thật sự nguyện ý giúp bác văn xử lý hộ khẩu, nàng đánh trong lòng vẫn là cảm kích nàng, nhìn nàng vụng về hô thanh, đại bá mẫu. Lý giáo thụ kinh hỉ nhìn cố tiện, cố tiện bị nàng xem quái ngượng ngùng, nói câu, cảm ơn ngài. Mặc kệ vị này đại bá mẫu giả ý cũng hảo, chân ý cũng thế, nhà bọn họ thật thật tại tại được lợi ích thực tế, lại không lừa được người, tạm thời nàng thả tin tưởng nàng không ác ý, rốt cuộc tiếp thu nàng, đều không phải là như vậy khó. Nàng vừa mới vớt ve nàng đầu động tác, làm nàng có loại tình thương của mẹ cảm giác, đối với từ nhỏ thiếu nương ái nàng, thực dễ dàng tiếp thu loại này hảo cảm. Cùng ta thấy ngoại. Lý giáo thụ oán trách liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi kêu ta đại bá mẫu, chẳng lẽ kêu không lên tiếng. Lại nghĩ đến, nàng hôm nay không nghĩ tới có thể thành công nhận đến chất nữ, trong túi liền cái lễ gặp mặt cũng không có. Nghĩ nghĩ lại nói, đại bá mẫu lúc này lại đây chưa cho ngươi chuẩn bị lễ vật, lần tới đại bá mẫu cùng nhau bổ thượng. Cố tiện nơi nào là có thể muốn nàng lễ vật, lắc đầu nói, đại bá mẫu, không cần cho ta chuẩn bị lễ vật, ta đều lớn như vậy, còn thu gì lễ gặp mặt. Lại đại cũng là tiểu bối tử. Lý giáo thụ đương nhiên đắc đạo. Cố tiện thầm nghĩ, cấp lễ vật liền cấp lễ vật đi, cùng lắm thì đến lúc đó nàng chuẩn bị chút đắp lễ, tổng không đến mức thất lễ với người. Lý giáo thụ lại lược ngồi một lát, liền cáo tử. Toàn gia đều ra tới đưa nàng, vẫn luôn đem nàng đưa đến ngoài cửa lớn còn đãi đưa, Lý giáo thụ làm cho bọn họ dừng lại, tiện tiện, ngươi ở nhà hảo sinh dưỡng thai, gặp được giải quyết không được khó xử làm bác ngôn cùng ta nói tiếng, đại bá mâu giúp các ngươi giải quyết, ngươi đệ đệ rời hộ khẩu sự tình, ta giúp các ngươi hỏi, thành ta liền thông chi bác ngôn. Cố tiện gật đầu, thành, đại bá mẫu ngài đi thong thả, có rảnh tới chơi. Lý giáo thụ thượng tự hành, quay đầu lại, có rảnh ta sẽ đến xem ngươi. Tiến đi Lý giáo thụ, cố tiện cảm xúc nhất thời có điểm hoảng hốt, đời này giống như trên đời thật là không giống nhau, mà ngay cả cha người nhà đều tìm được rồi. Hạ Mỹ Ngọc thiêu hào nước tắm, đợi lâu không đến cố tiện, đi ra vừa thấy nàng ngồi ở trong viện dưới đèn phát ngốc đầu, nàng vài bước đi qua đi, tẩu tử, nước tắm thiêu hảo. Cố tiện nhìn bầu trời đêm, tấm màn đen trung tinh quang lập lòe, nàng đầu cũng không hồi đắc đạo, làm ngươi bác ngôn ca đi tẩy đi, ta từ từ lại nói. Nàng hiện tại suy nghĩ phức tạp, căn bản vô tâm tình tắm rửa. Hạ Mỹ Ngọc lo lắng nhìn mắt cố tiện, Nga Thanh, trở về phòng bếp. Hạ bác ngôn đang ở thu thập nhân thịt, nhận thấy được có người tiến vào, hắn ngước mắt nhìn mắt, thấy là Hạ Mỹ Ngọc, mày rậm nhăn lại, ngươi tẩu từ đâu? Hạ Mỹ Ngọc bắt tay rửa rửa, bác nôn ca, tẩu tử tâm tình khả năng không tốt lắm, ngươi đi xem, nơi này ta tới thu thập. Tới lâu như vậy như thế nào điều nhân thịt, nàng cơ bản đều sẽ. Hạ bác nôn tẩy sạch tay, ra tới liền nhìn đến tức phụ nhi ngơ ngẩn mà nhìn sao trời, hắn chiều không chung nhìn ra xa liếc mắt một cái, vài bước đi đến cố tiện bên cạnh, ngồi xổm xuống thân mình, giữ chặt nàng đắc thủ, có như vậy đẹp. Nàng đảo không phải đang xem sao trời. Quay đầu lại nhìn về phía hạ bác nôn, hồi nắm lấy hắn bàn tay to, thử nói, bác nôn, ngươi nói nếu ngươi không tham gia thi đại học, có phải hay không chúng ta liền ngộ không đến đại bá mẫu, ngộ không đến nàng, như vậy ta có thể hay không cả đời cũng không biết, ở chỗ nào đó, còn có ta thân nhân. Thay đổi là từ bác nôn tham gia thi đại học bắt đầu, đời này nàng sẽ cùng bác nôn cầm tay đến đầu bạc, lại không cần lo lắng âm dương tương cách. Không có như vậy nhiều nếu. Ta tham gia thi đại học. Hạ bác nôn nhìn cố tiện, nghiêm túc nói, chúng ta không thể lão quay đầu lại xem qua đi, muốn xem hiện tại cùng với không xa tương lai. Nói bàn tay to duỗi đến nàng bụng. Đối thượng cố tiện ánh mắt, hắn nói, còn có chúng ta hài tử. Cố tiện ngẩn ra, biết nàng lại làm kiêu, ôm lấy hạ bác nôn cánh tay, từ khi mang thai, tâm tình phập phồng lớn. Hạ bác nôn hồi ôm lấy nàng, không có việc gì, đây là bình thường hiện tượng. Cố tiện nhẹ nhàng ư một tiếng, hai người lẳng lặng nhìn bầu trời đêm, nàng đống nhiên mở miệng, không chuẩn ghét bỏ ta. Chẳng sợ nàng bởi vì mang thai biến béo biến xấu, cũng không thể ghét bỏ nàng. Thích đều không kịp, sao có thể ghét bỏ. Hạ bác luôn đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, hắn tác ngồi ở ban đầu cố tiện ngồi ghế trên, vĩnh viễn không có khả năng ghét bỏ ngươi. Giữ chặt tay nàng chậm rãi di phóng tới ngực chỗ, môi tiến đến nàng bên thai. Nhỏ giọng nói, ở chỗ này chỉ có ngươi. Cố tiện gương mặt điều mà trở nên đỏ bừng, nàng là xấu hổ. Hai người trước kia tuy rằng có rất nhiều thân mật hành động, rốt cuộc chưa nói gì lệnh người e lệ nói, sao vừa nghe đến những lời này, nàng thật không thói quen. Mau thả ta ra, để ý bị bà ngoại bọn họ nhìn đến. Đến lúc đó đã có thể xấu hổ, cố tiện thấp giọng quát lớn nói. Bên kia tránh ở nhà chính cố bà ngoại còn có Đồng Vấn Bình mấy người cho nhau nhìn. Đứng ở nơi đó tiến cũng không được ra cũng không phải. Đồng Vấn Bình càng là ở trong lòng không ngừng mắng hạ bác ngôn, tiểu tử này quá không chú ý, muốn thân thiết về phòng của mình hảo sinh thân thiết đi, ở trong sân liền bế lên, cũng không biết kiêng dè điểm nhi, may mắn là ở chính mình trong nhà, bằng không nên mất mặt. Hạ bác ngôn xem hiếm lạ dường như nhìn về phía nhà mình tức phụ nhi, lôi kéo tay nàng, mắt đen tinh tinh loe sáng, tức phụ nhi, ngươi thẹn thùng. Thanh lanh trong giọng nói thế nhưng mang theo nhẹ nhẹ đắc ý. Cố tiện ai nha một tiếng, đột nhiên chụp bay hắn đắc thủ, đứng lên trừng hướng hắn, ai thẹn thùng, ai thẹn thùng. Hạ bác nôn mắt đen lại là cười, nghiêm trang nhìn về phía nàng, kia ý tứ, nhưng còn không phải là ngươi. Cố tiện hừ một tiếng, xoay người đi rồi, ta đi tắm rửa, chính ngươi ở chỗ này xem ngồi sao đi. Đến nỗi phiền muộn gì, vẫn là gặp quỷ đi thôi. Hạ bác nôn đông nhiên cười khẽ ra tiếng, tức phụ nhi quả nhiên thẹn thùng. Cố tiện bay nhanh đi tới, đột nhiên nghe được hạ bác nôn tiếng cười, thả chậm bước chân, thẹn thùng liền thẹn thùng đi, làm cho nàng thẹn thùng hình như là kiện thực hiếm lạ sự. Ở hạ bác nôn trong lòng nhưng còn không phải là kiện hiếm lạ sự, rốt cuộc lúc trước đều là hắn bị nàng đùa giỡn lỗ thai hồng. Cố tiện tới rồi nhà chính, Đồng Vấn Bình mấy người không hiển lộ một chút khác thường, Hạ Mỹ Ngọc giúp đỡ nàng đem nước tắm phóng hảo, cố tiện cầm quần áo đi tắm rửa. Hạ Bác Nôn mới thong thả ung dung đi vào tới. Đồng Vấn Bình hung hăng trắng mắt nhi tử, Hạ Bác Nôn nhìn mắt mẹ hắn, như thế nào? Hắn không trêu chọc hắn nương đi. Đồng Vấn Bình nhìn mắt bên cạnh ba cái nha đầu, vẫy vẫy tay, ý bảo các nàng đi mặt khác một gian phòng chơi, thẳng đến các nàng đều đi rồi, nàng mới lôi kéo Hạ Bác Nôn ân cần dạy bảo, tiện tiện hiện tại có thân mình, ngươi cũng không thể nháo nàng, biết không? Cái gì không nháo nàng? Hạ Bác Nôn nghi hoặc nhìn về phía hắn nương. Cố bà ngoại xấu hổ đi ra ngoài, tùy ý đôi mẹ con này ở nơi đó đối thoại. Đồng Vấn Bình lấy mắt quát hắn liếc mắt một cái, còn sinh viên đâu, lời nói đều nghe không hiểu, cau mày nói, tiện tiện hiện tại hoài thân mình, hai ngươi chú ý điểm, không nên phát sinh đừng phát sinh, biết không? Hạ Bác Nôn đột nhiên trợn to mắt đen, tức khắc lại là xấu hổ lại vẫn là mặt đỏ, môi mỏng nhấp nhấp, chật vật lại tức giận nói, nương, ngươi sao gì lời nói đều nói đi. Đồng Vấn Bình lập tức mặt nghiêm, tức giận nói, sao, ta không nên nói, ngươi cũng không nhìn xem ngươi kia gấp gáp hình dáng, vừa mới ở trong sân nói tới đây nàng đỗng nhiên dừng lại. Vừa mới ở trong sân sao? Vừa mới ở trong sân hắn nhưng gì cũng chưa làm. Hạ Bác Nôn ủy khuất nói, nương, chúng ta không sang bậy. Chính là tưởng sang bậy, cũng chưa kịp, này không phải tức phụ nhi chạy đi rồi sao? Đồng Vấn Bình không tin tà nhìn hắn. Hạ Bác Nôn cảm thấy chính mình càng ủy khuất, sao đều hoài nghi hắn nhân phẩm đâu. Hắn có như vậy không đáng tin cậy. Nương, ngươi gì cũng chưa nhìn đến, có thể đừng nói bậy sao. Đại buổi tối lại là ở trong sân, hắn lại không phải cầm thú, có thể lôi kéo mang thai tức phụ nhi làm chuyện đó. Đương nhiên ngẫm lại khẳng định là suy nghĩ. Đồng Vấn Bình cảm thấy ở chỗ này cùng nhi tử thảo luận chuyện này, thực không đáng tin cậy, cảnh cáo nói, nói ngắn lại. Đầu 3 tháng ngươi không thể làm chuyện xấu, biết không? Hạ Bác Nôn đương nhiên cũng biết nặng nhẹ, đặc biệt quan hệ đến tức phụ nhi thân thể, hắn càng là so với ai khác đều quan tâm. Nương, ta biết, ngươi yên tâm đi. Đồng Vấn Bình gật đầu ừ một tiếng, nhi tử nếu nói như vậy, nàng vẫn là yên tâm. Rốt cuộc này nhi tử vẫn luôn ổn trọng, không làm nàng thao gì tâm, vừa mới cũng bất quá là ở trong sân nhìn đến kia một màn quá ngoài ý muốn, mới nhịn không được nghĩ nhiều chút. Mùa hè tắm rửa tương đối mau, cố tiện lau tóc ra tới, liền nhìn đến mẫu tử hai người ở kia mắt to chừng mắt nhỏ, kinh ngạc nhìn mắt, chiều Hạ Bác Nôn nói, bác nôn mau đi tắm rửa, đều đã trễ thế này, hôm nay sớm chút nghỉ ngơi, ta tính toán ngày mai đến bệnh viện tra tra thân thể, thời gian dài như vậy, hẳn là có thể nhìn ra kết quả. Hạ Bác Nôn nhíu mày, hắn ngày mai muốn đi trong xưởng thực tập, không thể bồi tức phụ nhi đi. Cố tiện lại không thèm để ý. Ngươi cứ việc vội ngươi, ta làm tư toàn bồi ta là được. Hạ Bác Nôn tuấn mi vẫn là nhăn gắt gao mà, hiển nhiên không quá yên tâm. Đồng Vấn Bình ở bên cạnh chen vào nói, ta bồi tiện tiện đi, ngươi tổng nên yên tâm đi. Hạ Bác Nôn thầm nghĩ, ngươi đi ngươi cũng thay thế không được ta, nếu bác sĩ hỏi đến hải tử ba ba ở đâu, làm sao? Cố tiện đẩy đẩy nam nhân nhà mình cánh tay, buồn cười đắc đạo, bất quá là kiểm tra cái thân thể, không gì cùng lắm thì. Không cần như vậy trông gà hóa quốc. Cũng không phải mỗi người đàn bà hoài hài tử, đi bệnh viện tra thân thể khi, trưởng phu đều bồi tại bên người. Hạ Bác Nôn chỉ có thể nói, kia ngày mai làm nương bồi ngươi đi thôi. Trong lòng tắc nghĩ, đó là lần này tra xét thân thể, cuối tuần hắn cũng muốn mang tức phụ nhi một lần nữa tra hạ thân thể, hắn tổng nên biết chính mình hài tử tình huống. Ngày hôm sau cơm sáng qua đi, Hạ Bác Nôn rất là không tha nhìn cố tiện. Cố tiện trực tiếp đem hắn đuổi đi ra ngoài, hắn mới bất đắc dĩ thượng xe đạp đi rồi. Cố tiện liền dọn dẹp một chút, chuẩn bị cùng Đồng Vấn Bình đi bệnh viện. Chờ đến từ bệnh viện trở về, vừa đến cửa nhà, rất xa nhìn đến Khương Viện cưới xe đạp chở Hạ Bác Nôn, thong thả chiều trong nhà xử tới. Cố tiện dừng lại bước chân, Đồng Vấn Bình nhìn nàng một cái, thấy nàng ánh mắt nhìn về phía trước, theo nàng tầm mắt nhìn lại, này nhìn lên dưới, nàng tức khắc giận sôi máu. Tên tiểu tử thúi này không phải đi thực tập sao? Như thế nào đã trở lại, còn cùng cái cô nương ra kỵ một chiếc xe đạp? Đồng Vấn Bình nói chưa dứt lời, vừa nói cố tiện sắc mặt đều thay đổi, nàng cười lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn tới bên kia liếc mắt một cái, thẳng tắp hướng trong nhà đi đến. Đồng Vấn Bình vừa thấy này tình hình, thầm nghĩ hỏng rồi, con dâu chỉ định sinh khí. Trong lòng thầm mắng Hạ Bác Ngôn tiểu tử này làm bậy, sao có thể làm cô nương khác kỵ xe đạp tái ngươi đâu. Chính ngươi không cánh tay không tay a. Cái này làm cho tiện tiện thấy được, nhưng không được hiểu lầm. Tiểu tử ngươi liền làm đi, sớm muộn gì đem tốt như vậy tức phụ nhi làm không. Nghĩ đến này, nàng giận sôi máu, chờ đến Khương Viện đem xe đạp kỵ đến mắt trước mặt tới, nàng đôi mắt còn ở trứng mắt, nàng liền tại đây chờ, đảo muốn nhìn Hạ Bác Ngôn này chết hài tử, vì sao không thể chính mình kỵ xe đạp. Khương Viện hạ xe đạp, mặt sau Hạ Bác Ngôn cánh tay thượng quấn lấy băng vải, chậm rãi từ xe đạp trên dưới tới, hắn nhìn đến Đồng Vấn Bình hô thanh nương, đôi mắt lại ở khắp nơi tìm kiếm, tiện tiện đâu. Khương Viện kỳ thật vừa mới nhìn đến Cố Tiện, nàng tưởng Cố Tiện cũng nên xem bọn họ, suy đoán nàng hẳn là hiểu lầm, không biết vì sao trong lòng có loại dị dạng cảm giác. Đồng Vấn Bình nghiêm khắc con ngươi đầu tiên là bắn về phía nhà mình nhi tử, lại là hướng Khương Viện trên người ngó mắt, hừ một tiếng, ném xuống câu, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Xoay người liền đi rồi. Khương Viện sửng sốt hạ, quay đầu hỏi Hạ Bác Ngôn, Bác Ngôn, vừa mới vị kia là ngươi nương. Hạ Bác Ngôn cũng là ngẩn ra, mày túc khẩn. Ngược lại nhìn về phía Khương Viện, nhàn nhạt mở miệng, ta về đến nhà, không cần ngươi lại đưa, ngươi không phải còn phải đi về đi làm. Khương Viện ngơ ngác nhìn hắn, ta muốn xác định miệng vết thương của ngươi không có việc gì, lại trở về. Không cần, ngươi trở về đi. Hạ Bác Ngôn hiện tại chính lo lắng nhà mình tức phụ nhi kiểm tra thân thể tình huống, nào có tâm tình ứng phó Khương Viện. Khương Viện thấy Hạ Bác Ngôn khăng khăng làm nàng trở về, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đắc đạo. Lại là hiện tại trở về, tổng nên đem ngươi xe đạp đẩy về nhà đi. Đã trễ thế này, chỉ có thể ngày mai lại đi làm. Hạ Bác Ngôn không sao cả gật gật đầu. Chương 91. Không ai thích người khác nhớ thương chính mình đồ vật, Cố Tiện cũng không ngoại lệ. Trước kia không thèm để ý kia nữ nhân, là tin tưởng Bác Ngôn, tin tưởng hắn sẽ không làm lệnh nàng tức giận sự, nghĩ đến vừa mới nhìn đến tình hình, oán hận tăng thêm bước chân. Hắn chính là như vậy hồi báo nàng tín nhiệm. Nàng biết Bác Ngôn cùng kia nữ nhân không có gì, nhưng hắn để cho người khác đạp xe tái hắn, nàng chính là không mau, nàng còn không có đạp xe tái quá hắn đâu, như thế nào có thể bị người khác đoạt trước. Đổi cá nhân, Cố Tiện sẽ không như vậy sinh khí, cố tình cái kia nữ sinh mặc kệ khi nào xem Bác Ngôn ánh mắt, đều ở nói cho nàng ở nhớ thương Bác Ngôn. Đối mặt nàng khi, càng là mang theo hình như có nặc vô cảm giác về sự ưu việt. Nàng buồn không để ở trong lòng, cho rằng kia nữ nhân nhìn đến Bác Ngôn kết hôn, sẽ biết khó mà lui, hiện giờ xem ra, không phải do nàng không thèm để ý. Nhậm là suy nghĩ tung bay, Cố Tiện trên mặt lại không hiển lộ nửa phần, hướng ấn đỏ thấm hoa mẫu đơn buồn xứ đổ nước, tẩy sạch tay cầm khăn lông lau sạch sẽ, liền ngồi có trong hồ sơ bản bên bao bao tử, nàng biểu tình như thường, thái độ tự nhiên, ngồi vây quanh ở một vòng bao bao tử mấy người, cũng không phát hiện khác thường. Đồng Vấn Bình đồng dạng giặt sạch tay, vớt cái băng ghế ngồi ở thất bên một bên bao bao tử, một bên âm thầm đánh giá con dâu sắc mặt, thấy nàng thần sắc nhưng thật ra không giống sinh khí, nhưng Đồng Vấn Bình tổng cảm thấy giờ phút này con dâu cảm xúc không ổn, thả phi thường không ổn. Nghĩ đến khiến cho con dâu tâm tình không ổn nguyên do, Đồng Vấn Bình giờ phút này không chỉ có muốn mắng nhi tử, liền vừa mới kia cô nương nàng cũng bực, đại cô nương mọi nhà quá không chú ý, người khác nam nhân đó là có thể tùy tiện tái. Bên cạnh đều là người, nàng tổng không thể gì lời nói đều ra bên ngoài nói, Đồng Vấn Bình chỉ có thể âm thầm xuất ruột, hy vọng nhà mình nhi tử thông minh điểm, ngàn vạn đừng lại chọc con dâu sinh khí. Cố Tiện nhận thấy được bà mịt mờ quan sát, cũng không để ý, mắt hạnh rũ, cây quạt dường như hàng mi dài không ngừng mấp máy, trắng nón mảnh dài ngón tay biến hóa tư thế nhéo lòng bàn tay cục bột, vài giây công phu một cái tinh xảo xinh đẹp bánh bao liền ra tới. Đồng Vấn Bình thấy Cố Tiện bộ dáng này, trong lòng sốt ruột nhưng thật ra dần dần liễm đi, vừa mới kia cô nương lớn lên là xinh đẹp, nhưng đuổi nàng con dâu, vẫn là kém một đoạn tử, có như vậy xinh đẹp tức phụ, nàng không tin nhi tử sẽ coi trọng người khác. Huống chi, nhi tử lớn như vậy cũng chỉ coi trọng Cố Tiện như vậy một cái cô nương. Hai mẹ chồng nàng dâu từng người hoài tâm tư, Hạ Bác Nôn vào sân đôi mắt tìm chung quanh, thấy trong viện không ai, ném xuống đẩy xe đạp Khương Viện. Chân dài một mại lập tức đi phòng bếp, chỉ dư Khương Viện ở phía sau xấu hổ đứng. Phòng bếp cửa nhiều nhân ảnh tử, mấy người nhìn lại, Đồng Vấn Bình rốt cuộc phát hiện nhi tử cánh tay thượng trói băng vải, còn không có tới kịp lên tiếng, bên cạnh Cố Tiện đã đứng lên, vài bước đi đến bên cạnh hắn, nhìn hắn cánh tay. Phùng Nam Trâm, không gì trở ngại, nghỉ ngơi một vòng là có thể hảo. Hạ Bác Ngôn giải thích làm Cố Tiện ngừng trong lòng lo lắng, bất quá vẫn là hỏi, ngươi không giống lô mãng người, như thế nào mới vừa thực tập liền đem cánh tay bị thương. Xin lỗi, Cố đồng chí còn có đại nương, đều do ta, thao tác máy móc không lo, Bác Ngôn vì cứu ta mới bị thương cánh tay. Đồng Vấn Bình cùng Cố Tiện nghe được thanh âm, đôi mắt đồng thời hướng bên ngoài nhìn lại, thấy là Khương Viện, Đồng Vấn Bình trên mặt liền có điểm không mừng, lại liên hệ nàng lời nói, càng cảm thấy đến cô nương này không có hảo tâm. Cố Tiện trong lòng cười lạnh liên tục, chiều Hạ Bác Ngôn nơi đó liếc đi liếc mắt một cái, Hạ Bác Ngôn tiếp thu đến tức phụ nhi ánh mắt, hô hấp cứng lại, đồng thời chú ý tới Khương đồng học vừa mới xưng hô thập phần không ổn, tuấn mi hơi trầm xuống. Nguyên lai, Khương Viện thấy không ai chiêu đãi nàng, chỉ có thể đem xe đạp đỗ hảo, đi theo Hạ Bác Ngôn tới rồi phòng bếp cửa, nghe xong Cố Tiện nói, nàng mới vội vàng giải thích. Cố Tiện thu hồi ánh mắt, mỉm cười tiếp đón, Khương đồng học tới. Khương Viện đầu tiên là nhìn về phía Hạ Bác Ngôn cột lấy băng vải cánh tay, lại lần nữa hướng Cố Tiện xin lỗi giải thích, Bác Ngôn. Cố Tiện đột nhiên đánh gãy nàng, Bác Ngôn. Liếc hướng Hạ Bác Ngôn mắt hoạnh, hàm chứa một tia cười lạnh, đều cũng thật thân thiết. Khương Viện ngẩn ra, cắn khẩn môi. Hạ đồng học vì cứu ta bị thương cánh tay. Chuyện này ta phi thường xin lỗi. Sau một lúc lâu, nàng mới ở Cố Tiện cười như không cười dưới ánh mắt, mang theo khôn kể khuất nhục sửa lại xưng hô. Cố Tiện không nhẹ không nặng cười thành, nói câu, xin lỗi. Khương Viện nhìn về phía Cố Tiện. Cố Tiện nhìn lại nàng, khoe miệng chậm rãi dơ lên, ở chúng ta nơi đó chỉ có thân cận nhân tài gọi nhũ danh, cho nên xin lỗi. Khương Viện gương mặt một bạch, nàng vừa mới đã sửa lại xưng hô, nàng tội gì nói ra làm nàng nàng kham. Chẳng lẽ Cố đồng chí phát hiện cái gì? Kinh hoàng đối thượng nàng hiểu rõ đôi mắt, nàng còn có cái gì không rõ, ngược lại đi xem Hạ Bác Ngôn, lại bi ai phát hiện, Hạ Bác Ngôn chính ánh mắt sáng quắc nhìn kia nữ nhân. Đáy lòng cười khổ một tiếng, nhân ra hai vợ chồng, nàng tính nào viên hành. Thế nhưng đến nhân ra chính quy thê tử trước mặt thị uy. Chẳng lẽ cảm tình thật sự có thể làm một người mất đi lý trí? Thâm giác không mặt mũi lại đãi đi xuống, nàng đem Hạ Bác Ngôn dược đưa cho Cố Tiện, đại nương, Hạ đồng học dừng một chút lại nhìn về phía Hạ Bác Ngôn, ta đi về trước. Hạ Bác Ngôn hơi hơi gật đầu, Cố Tiện cười gật đầu, chạm kia không nhúc nhích, Đồng Vấn Bình thở dài, tiến lên một bước, đem nàng đưa đến ngoài cửa. Hạ Bác Ngôn vài bước đi đến Cố Tiện trước mặt, mắt đen lại là hủy khuất, Tiện Tiện, cánh tay đau. Cố Tiện đôi tay ôm ngực, trên dưới đánh giá hắn một phen, hừ lạnh một tiếng, cánh tay đau, chân không đau. Chân không đau vì cái gì không thể chính mình ngồi xe trở về, nói xong xoay người trở về phòng, nếu người hảo hảo chạm chỗ đó, nghĩ đến miệng vết thương không nghiêm trọng, hắn có mỹ nhân nhi đưa tiễn, nàng hà tất thao nhàn tâm. Hắn tức phụ nhi sinh khí. Chính là, vì cái gì? Hắn cánh tay bị thương, nàng không đau lòng. Như vậy nghĩ. Bước chân đã theo Cố Tiện vào phòng, thấy nàng ngồi ở mép giường, hắn vài bước qua đi rửa gần nàng ngồi xuống, trong lòng quái hụt hẫng, hắn bị thương, tức phụ nhi thế nhưng không đau lòng. Thế, đau quá. Cố Tiện khỏe mắt chiều bên kia nhìn mắt, đôi mắt hàm chứa hoài nghi. Thật sự đau quá. Cố Tiện hừ một tiếng, mặt xoay lại đây, mắt hạnh hung tợn trừng mắt hắn. Vốn tưởng rằng bị hắn tiếng quát tháo đả động Hạ Bác Ngôn. Vừa nhắc đầu lại đối thượng tức phụ nhi nộ mục trừng to mặt, thanh lanh khuôn mặt tuấn tú nhất thời ngơ ngẩn. Đó là thiên thần hạ phàm, giờ phút này cũng ngăn không được Cố Tiện trong lòng buồn bực, trong giọng nói lạnh lẽo giống như mùa đông khắc nghiệt băng sương, có kêu bản lĩnh anh hùng cứu mỹ nhân, còn sợ đau. Hạ Bác Ngôn mắt đen lại đột nhiên trở nên tinh lượng, giống như trong trời đêm lập lòe sao trời, kinh hỉ nhìn về phía Cố Tiện, khoe miệng không tự chủ được dơ lên, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Cố Tiện thấy hắn thế nhưng còn cười, thẹn quá thành giận, có phải hay không rất đắc ý. Hạ Bác Ngôn trên mặt tươi cười hơi liễm, dùng kia chỉ không bị thương tay, giữ chặt nàng rũ đặt ở mép giường thủ đoạn, bàn tay to chậm rãi di động một phen nắm lấy tay nàng, nghiêm túc đắc đạo, cùng người khác có cái gì quan hệ, ta cứu nàng bất quá là bởi vì chúng ta là cùng tổ, đổi thành người khác, ta đồng dạng sẽ làm như vậy. Cố Tiện lại hừ một tiếng, nổi giận nói, này cũng không phải là cái gì người khác, nhân ra chính là cái xinh đẹp đại cô nương, hơn nữa vẫn là cái thích người đại cô nương. Nói bậy gì đó. Hạ Bác Ngôn quát lớn nói, người khác như thế nào cùng ta có cái gì quan hệ, nàng cũng đáng đến ngươi ghen. Vừa mới hắn có lẽ vui sướng tức phụ nhi ghen tị, tức phụ nhi hình dáng cho hắn biết, cái gì ghen không ăn giấm, thuần túy là không có việc gì tìm việc. Ai ghen tị? Cố Tiện đừng quá mặt. Hạ Bác Ngôn nắm lấy Cố Tiện tay ra tăng, theo lời nói, hảo hảo hảo, ngươi không ghen. Thanh Tuyển trên mặt lại là lấy lòng. Cố Tiện quát hắn liếc mắt một cái, mắt hạnh cong cong, hàm chứa tinh tinh điểm điểm ý cười, cũng biết vừa mới kia đốn khí sinh không thể hiểu được, ngoài miệng lại không thuận theo không buông tha đắc đạo, ta không thích người ngồi mặt khác nữ nhân xe đạp. Hạ Bác Nôn cuối cùng biết nhà mình tức phụ nhi vì sao sinh khí, về sau lại không ngồi. Cố Tiện vừa lòng, nghĩ đến gì đó lại cảnh cáo nói, cũng không thích người tái mặt khác nữ nhân. Ngươi đều không đồng ý ta ngồi các nàng xe, lại sao có thể sẽ đồng ý ta tái mặt khác nữ nhân? Hạ Bác Ngôn kiểu môi, không hề nghĩ ngợi đồng ý. Cố Tiện thấy Hạ Bác Ngôn như vậy ngoan ngoãn, ngược lại có điểm ngượng ngùng, đương nhiên nhà chúng ta thân thích ngoại trừ. Hạ Bác Ngôn lại gật đầu, khẳng định. Cố Tiện nghĩ đến đúng là âm hồn bất tán Khương Viện, rất là không mừng. Sau này cách này cái Khương Viện xa một chút, khi ta không biết đâu, đầu một hồi nhìn thấy nàng, liền nhận thấy được nàng đối với ngươi đặc biệt chú ý. Hạ Bác Ngôn tuy rằng không chú ý Khương Viện đối hắn hay không đặc biệt chú ý, nhưng tức phụ nhi nói khẳng định là đúng, hắn nghe là được rồi, ân, khẳng định cách nàng xa xa nhi. Nếu khiến cho hắn tức phụ nhi không mừng, như vậy cô nương này xác định vững chắc có vấn đề, rốt cuộc nàng tức phụ nhi liền Hạ Mỹ Ngọc đều có thể chịu đựng, không đạo lý vô duyên vô cớ không mừng một cái người xa lạ. Hai người bẻ xả rõ ràng, Cố Tiện đau lòng nhìn Hạ Bác Nôn cánh tay, thêu mi nhíu chặt, ngươi cũng là, vì sao muốn cứu nàng, đảo làm cho chính mình cánh tay bị thương. Nếu hai người bất đồng tổ, Hạ Bác Nôn cũng không như vậy hảo tâm cứu người, cười an ủi nói, bị thương, lại có thể ở nhà bồi ngươi một vòng. Cố Tiện lại không cho là như vậy, hảo sinh người chịu gì thương đâu, chịu tội. Hạ Bác Nôn thấy tức phụ nhi mặt ủ mày cho, lại hỏi nàng đi bệnh viện kiểm tra thân thể trạng huống. Nghe được không gì vấn đề, cao hứng gật đầu, kia bộ dáng giống như hài đồng. Cao hứng xong, từ túi quần móc ra một trương gấp tốt giấy trắng đưa cho Cố Tiện. Cố Tiện không rõ nguyên do tiếp nhận tới, mở ra vừa thấy, trên giấy họa đồ hình thượng tiêu số liệu, nàng không lớn xem hiểu, cẩn thận nhìn lên lại vẫn là có thể đại khái đoán ra này họa cái gì, đôi mắt trợn to nhìn về phía Hạ Bác Ngôn, đây là sữa đậu nành cơ đồ hình. Đón tức phụ nhi tầm mắt, hắn mắt đen đôi đầy ý cười, đây là ta căn cứ suy nghĩ của ngươi, họa ra tới giản dị sữa đậu nành cơ đồ hình. Cố Tiện nhìn từ trên xuống dưới Hạ Bác Ngôn, ngươi liền nghe ta như vậy vừa nói, liền đem chế tác sữa đậu nành cơ đồ hình họa ra tới. Nàng vẫn luôn biết Bác Ngôn đọc sách hành, lại không biết hắn còn có này bản lĩnh. Ở quê quán khi, trong nhà mỗi ngày làm đậu hủ, có uống không xong sữa đậu nành, chợt đến tỉnh thành Cố Tiện pha không thói quen. Liền cùng Bác Ngôn nhắc mãi tỉnh thành gì đều hảo, chính là không thể mỗi ngày uống sữa đậu nành, nếu có cái sữa đậu nành cơ thì tốt rồi. Lúc ấy Bác Ngôn liền hỏi nàng gì là sữa đậu nành cơ, nàng liền đem sữa đậu nành cơ bộ dáng đại khái nói hạ, không thành tưởng Bác Ngôn vẫn luôn ghi tạc trong lòng, cũng đem chế tác sữa đậu nành cơ đồ hình vẽ ra tới. Đảo không phải nghe nàng nói liền họa ra tới, mà là tra xét rất nhiều tư liệu, trải qua nghiên cứu mới chậm rãi họa ra tới. Hạ Bác Nôn mỉm cười gật đầu, nếu đem linh linh kiện chế tạo ra tới, sữa đậu nành cơ chắc hảo, ngươi là có thể mỗi ngày uống thượng sữa đậu nành. Cố Tiện môi nhu động, ngơ ngẩn nhìn Hạ Bác Nôn, ngươi là vì ta có thể mỗi ngày uống thượng sữa đậu nành, cho nên mới nghĩ họa sữa đậu nành cơ chế làm đồ hình. Hạ Bác Nôn đương nhiên, bằng không ta họa nó làm cái gì. Cố Tiện. Chương 92. Chờ đến hai người trở ra thời điểm, Đồng Vấn Bình ở bên cạnh lặng lẽ liếc mắt. Phát hiện con dâu trên người càng chặt cảm không có, khỏe miệng còn mang theo hình như có nặc vô ý cười, xem ra bị nhi tử chấn ăn ở, nàng thở phào nhẹ nhõm thầm mang chính mình đại kinh tiểu quái, vợ chồng son cảm tình vẫn luôn đều hảo, há là những cái đó yêu ma quỷ quái có thể phá hư được. Hạ Tư Toàn nhưng không có cái loại này quên mình vì người tinh thần, cảm thấy ca ca vì cứu người bị thương cánh tay hành vi, quáng ốc. Hạ Mỹ Ngọc cũng là đồng dạng tưởng, quên mình vì người đó là cái gì. Hai người đồng thời ở trong lòng chửi thầm, này cũng quá hảo tâm. Lý giáo thụ biết Hạ Bác Ngôn cánh tay bị thương, dẫn theo sữa mạch nha lại đây xem hắn, cũng nói cho bọn họ một cái tin tức tốt, bác văn hộ khẩu có thể di chuyển. Xác thật là cái tin tức tốt, trong khoảng thời gian này, trừ bỏ Bác Ngôn cánh tay, Cố Tiện nhất lo lắng chính là bác văn hộ khẩu, hiện tại hộ khẩu có thể rời, nàng có thể nào không buông khẩu khí. 7-8 thiên thời gian, Hạ Bác Nôn cánh tay cơ bản hảo, lại về tới xưởng máy móc thực tập, trong lúc Đồng Vấn Bình mang theo Hạ Bác Văn trở về quê quán một chuyến, đem rời ra hộ khẩu yêu cầu tư liệu xử lý, dẫn theo mấy chỉ gà mái giả hai chỉ gà trống, khẩn vội vàng lại đây. Gà mang lại đây, đã bị Đồng Vấn Bình dưỡng ở sân một góc, toàn bộ dùng lưới đánh cá ngăn đón, mặc dù chúng nó tưởng ra bên ngoài chạy cũng chạy không ra được, gà mái giả ở quê quán khi đều đang ở đẻ trứng. Tới rồi nơi này Đồng Vấn Bình mỗi ngày lấy cơm thừa canh cặn uy chúng nó, cả ngày bụng ăn no no, cùng ngày đã đi xuống trứng. Cố tiện có lộc ăn tới, mỗi ngày có mới mẻ trứng gà ăn, đảo không chê này đó gà làm dơ sân. Vương Thẩm cùng Trương Tẩu nhìn, hâm mộ không được. Nhìn xem nhân gia này lão bà, con dâu mang thai, hầu hạ nhiều đúng chỗ, ngẫm lại các nàng sinh hài từ lúc ấy, đừng nói ăn trứng gà, mỗi ngày có thể ăn no liền tính không tồi. Người cố tiện này quá đến mới kêu nhật tử. Đồng Vấn Bình cũng mặc kệ người khác hâm mộ hoặc là ghen ghét, chỉ nghĩ làm con dâu ăn nhiều một chút nhi, đến lúc đó cho nàng sinh cái trắng trẻo mập mạp đại tôn tử. Hạ Tư Toàn mấy cái nha đầu gần nhất nhật tử cũng không lớn mỹ diệu, từ khi Hạ Bác Nôn cánh tay bị thương, chặt thịt nhân việc, cơ bản dừng ở các nàng ba nhi trên đầu. Cũng may Vương Thẩm biết dưới tình huống ngọ không có việc gì liền tới đây giúp đỡ chặt thịt nhân. Bằng không này hơn 1.000 cái bánh bao nhân thịt, các nàng mệt đứt tay cũng băm không xong. Cố tiện mặc dù sốt ruột cũng không có biện pháp, nàng hiện tại chính hoài thân mình, tưởng hỗ trợ các nàng cũng không cho, huống chi nàng đối này một thai cũng thập phần cẩn thận, căn bản không dám làm trọng lực sống. Nhật tử vào giữa tháng 8, lúc này Hạ Bác Văn hộ khẩu đã rời hảo, trường học cũng ở lý giáo thụ hỗ trợ về dưới hệ hảo, Hạ Bác Ngôn nơi này cũng mang theo tin tức tốt. Nguyên lai Hạ Bác Ngôn đem sữa đậu nành cơ chế làm đồ hình đưa cho trường học vài vị giáo thụ xem, trải qua vài vị giáo thụ đề điểm, lại không tưởng sữa đậu nành cơ không chế tạo ra tới, đến đem máy xay thịt làm ra tới, đương Hạ Bác Ngôn đem máy xay thịt sách trở về phóng tới phòng bếp thất thượng, cố tiện rất là buồn cười, này xác thật tính cái tin tức tốt. Có máy xay thịt, mấy cái nha đầu không cần lại sầu chặt thịt nhân mệnh đoạn cánh tay. Hạ Bác Ngôn nhìn tức phụ nhi miệng cười, nếu mày nghĩ, máy xay thịt có thể làm ra tới, sữa đậu nành cơ còn xa sao. Vì tức phụ nhi mỗi ngày uống thượng sữa đậu nành, hắn cũng đến đem sữa đậu nành cơ nghiên cứu ra tới. Tới gần khai giảng, lý giáo thụ trong lòng càng thêm nôn nóng, trong khoảng thời gian này nàng cố ý vô tình thử nhị cô khẩu phong, nhưng vẫn không dám cùng nàng làm rõ cô tiện tồn tại, sợ nàng một sốt ruột lại có cái tam trương hai đoạn. Thẩm Bích người hoa lão tâm bất lão, đại cháu dâu gần nhất mỗi ngày tới cửa, lời nói họa ngoại nhắc tới trình luận, nàng trong lòng liền có suy đoán, đề đề trên mũi kính viễn thị, liếc mắt như đứng đống lửa, như ngồi đống than đại cháu dâu, nàng không tính toán lại lượng nàng, nói đi, rốt cuộc chuyện gì. Lý giáo thụ nhìn mắt nhị cô, mấy năm nay nhị cô xác thật hiện già rồi, tóc đều bạc hết, nàng trong lòng chua xót, không tính toán dâu dếm, cố tiện sự tình, nhị cô nên biết nàng còn có cái cháu gái, vì thế châm trước đem cố tiện sự tình nói. Cũng không có nhắc tới thẩm trình luận. Mặc cho ai sao nhiên nghe được có cái cháu gái, trong lòng đều sẽ không bình tĩnh, huống chi vẫn là Thẩm Bích Hoa, đứa con trai này mất tích nhiều năm lão nhân, nàng đôi tay run rẩy, đôi mắt ướt át, run run nhìn về phía Lý giáo thụ, anh tử, ngươi không gạt ta. Lý giáo thụ giờ phút này hốc mắt cũng hồng hồng, nàng nhấp miệng không ngừng gật đầu. Thẩm Bích Hoa lập tức đứng lên, đem hốc mắt thượng kính viễn thị gỡ xuống, Lý giáo thụ cũng đi theo đứng dậy. Thẩm Bích Hoa bắt lấy nàng cánh tay, kích động nói, nàng ở nơi nào, mang ta đi tìm nàng. Lý giáo thụ vội đỡ lấy nàng, đem nàng đỡ ngồi ở trên sofa. Ôn thanh nói, nhị cô, người trước đừng có gấp, tiện tiện liền ở tỉnh thành. Thẩm Bích Hoa lại nói, nàng kêu tiện tiện. Đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì dường như, chậm rãi nhả ra khẩn bắt lấy Lý giáo thụ cánh tay tay, đại cháu dâu chỉ nhắc tới cháu gái, không nhắc tới trình luận. Có phải hay không trình nhuận có không xót xa. Lý giáo thủ quay đầu đi dùng mu bàn tay lau hạ đôi mắt, nàng biết nàng lừa không được trình nhuận sự tình. Thẩm Bích Hoa hít sâu một hơi, nói đi, trình nhuận rốt cuộc như thế nào. Trình nhuận mất tích nhiều năm như vậy, nàng sớm đã làm nhất hư tính toán. Trình nhuận mất tích. Lý giáo thủ nói xong câu đó, cơ hồ dùng hết trên người sở hữu sức lực. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Nếu không tìm được trình nhuận thi thể, nàng kiên trì trình nhuận là mất tích, mà không phải đã chết. bang một tiếng, kính viễn thị rơi xuống đất. Mất tích. Như thế nào liền mất tích? Đã có cháu gái, hắn như thế nào còn mất tích? Lý giáo thụ lôi kéo nàng, đem Thẩm Trình Nhuận như thế nào tới rồi núi lớn thôn, lại bị cố bà ngoại cứu, cuối cùng đương tới cửa con rể sinh cố tiện sự tình, nhất nhất cùng nàng nói. Lại là có chuyện như vậy, lại là có chuyện như vậy. Lúc trước như thế nào liền không nghĩ tới đi nơi đó tìm xem hắn đâu. Thẩm Bích Hoa thần sắc hoảng hốt, trên mặt có nói không hết hối hận. Lý giáo thụ lo lắng nhìn nàng, Thẩm Bích Hoa lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, thật lâu sau, nàng mới chậm rãi nói, ta mau chân đến xem ta cháu gái. Lý giáo thụ mặt mang do dự, ngài được không? Không có gì không được. Không có nhi tử nàng còn có cháu gái, vì cháu gái, nàng cũng đến hành. Minh Duyệt nơi đó Lý giáo thụ chần chờ. Thẩm Bích Hoa không chút suy nghĩ, cùng nàng có cái gì quan hệ? Lý giáo thụ cười khổ, nhị cô tưởng quá đơn giản, nếu vẫn luôn không có Trình Nhuận tin tức, như vậy nhị cô trăm năm sau di sản, khẳng định là Minh Duyệt kế thừa. Nhị cô có thân cháu gái, Minh Duyệt nơi đó có thể hay không có ý tưởng. Thẩm Bích Hoa liếc nàng liếc mắt một cái, đương nhiên đắc đạo, ta đem nàng mang ra vũng bùn, cho nàng tốt nhất giáo dưỡng, tương lai lại cho nàng tìm cái thích hợp nhà chồng, bảo đảm nàng đời này đều có thể vô ưu, liền tính là đối nàng lựa chọn tốt nhất. Lý giáo thụ gật gật đầu, yên tâm, nàng cho rằng nên tiện tiện, chẳng sợ nàng từ nhỏ nhìn đến lớn Minh Duyệt cũng không thể đoạt thuộc về nàng đồ vật. Hai người từ phòng ra tới, nên diện đối thượng Thẩm Minh Duyệt, Thẩm Minh Duyệt tiến lên một bước vãn trụ Thẩm Bích Hoa cánh tay, cười tủm tỉm hô thanh, mãi mãi. Lại chiều bên cạnh Lý giáo thụ gọi câu, đại bá mẫu. Thẩm Bích Hoa gật đầu, buông ra nàng cánh tay, ôn thanh nói, ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi. Ta và ngươi đại bá mâu đi ra ngoài bàn bạc nhi sự, cơm trưa không cần chờ chúng ta. Thẩm Minh Duyệt gật gật đầu, cười nhìn theo các nàng rời đi, trên mặt tươi cười dần dần liễm đi. Nguyên lai mãi mãi còn có vị cháu gái, nàng trong mắt hiện lên thú vị, đại bá mâu lo lắng nhiều chút, có đời trước giao hấn, đời này mãi mãi tài sản nàng lại không muốn lây dính một chút, cũng là, mãi mãi có thân cháu gái, này di sản không tới phiên nàng, nên phát sầu cũng không phải nàng. Lý giáo thụ cùng Thẩm Bích Hoa đã đến làm cố tiện có điểm trở tay không kịp, Thẩm Bích Hoa nhìn chằm chằm cố tiện, nước mắt không khỏi nhắm thẳng hạ rớt, như vậy mạo là nàng cháu gái, không sai được. Cố tiện vô sai nhìn nàng, lắp bắp nói, ngài, ngài đừng khóc ca. Thẩm Bích Hoa lau nước mắt thủy, ta không khóc, không khóc. Tìm được rồi cháu gái, nàng nên cao hứng mới là. Cố tiện chưa bao giờ biết, có mãi mãi là loại cảm giác này. Nàng bên trái ngồi bà ngoại, bên phải ngồi nãi nãi, nàng ngồi ở trung gian, dường như các nàng sủng ái công chúa. Đời trước thêm đời này, nàng rốt cuộc cảm nhận được đương công chúa tư vị. Thẩm Bích Hoa gắt gao nắm lấy cố tiện tay, hiếm lạ nhìn nàng, trong miệng nhắc mãi, giống, thật giống. Đồng Vấn Bình không nghĩ tới con dâu nãi nãi bỗng nhiên tới cửa, con dâu hỏi thân mình, trong nhà đồ ăn nhưng thật ra có, cần phải chiêu đãi khách nhân, có vẻ không quá phong phú. Rửa rửa tay, cưới xe đạp đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, trong nhà có thịt heo, nàng xưng mấy cái cá trích mua chỉ gà trống, lại mua chút thức ăn chay, thượng vàng hạ cám sách trở về. Cố tiện bồi bà ngoại mãi mãi nói chuyện thiếm, Lý giáo thụ chủ động đến phòng bếp hỗ trợ nấu cơm, Đồng Vấn Bình cũng không khách sáo, các nàng hiện tại này quan hệ cũng không cần khách sáo. Cơm trưa, Đồng Vấn Bình làm phi thường phong phú, Thẩm Bích Hoa ăn vừa lòng. Sau khi ăn xong đại ở chỗ này lôi kéo cố tiện tay không muốn rời đi. Cố tiện mới vừa nhận mãi mãi cũng phi thường luyến tiếc, làm nàng ở nhà đãi mấy ngày, hai bà tôn ai đều không rời đi ai. Lý giáo thụ không có biện pháp, chỉ có thể trở về đem láo thái thái quần áo lấy lại đây. Lại đây thời điểm mặt sau đi theo Thẩm Minh Duyệt, Thẩm Minh Duyệt nhìn đến cố tiện diện mạo liền biết cô nương này xác định vững chắc là mãi mãi thân cháu gái, nàng gặp qua dưỡng phụ ảnh chụp. Hai người thật sự rất giống. Trách không được đại bá nương có thể tìm được nàng. Cố tiện mỉm cười cùng Thẩm Minh Duyệt gật gật đầu. Hai người không quen thuộc, đảo chưa nói cái gì. Thẩm Bích Hoa từ ái nhìn cố tiện, ở trong mắt nàng cháu gái thế nào đều là tốt. Nàng đời này sống đến lao thành rồi người cô đơn, không nghĩ tới còn có cái cháu gái. Này cháu gái liền thành nàng toàn bộ. Thẩm Minh Duyệt quái hụt hẫng, nàng tuy là mãi mãi nuôi lớn, nhưng mãi mãi tính tình thanh lãnh. Đãi nàng không tính là thân cận, thân cháu gái rốt cuộc là không giống nhau. Mãi mãi có tỉ tỉ, liền không cần ta. Nàng nhíu môi, cố ý nói. Thẩm Bích Hoa sờ sờ Cố Tiện đầu, ta đau ngươi nhiều năm như vậy, cũng nên đau thương ngươi tỉ tỉ. Mãi mãi nói chuyện cũng quá không suy xét người khác cảm thụ, Thẩm Minh Duyệt cười khổ, cũng may nàng trải qua nhiều, bằng không thật sẽ nghĩ nhiều. Mãi mãi, không riêng ngươi đau tỉ tỉ, chính là ta nhìn đến như vậy xinh đẹp tỉ tỉ, cũng yêu thương a. Nàng rốt cuộc là sống lại một đời người, trưởng bối yêu thương, nàng có lẽ sẽ hâm mộ, lại sẽ không cưỡng cầu. Thẩm Bích Hoa vui mừng gật đầu, nay cháu gái không phí công nuôi dưỡng. Có nàng, sau này tiện tiện nhiều trợ giúp. Chương 93. Thẩm Bích Hoa biết cháu gái kết hôn, thả còn hoài thân mình, trong lòng quái hụt hẫng, mới vừa tìm được cháu gái lại sớm đã thành nhà người khác. Bất quá, tính tính nhật tử, cháu gái năm nay nên có 24 tuổi, cũng nên kết hôn, nàng trong lòng về điểm này không được tự nhiên cũng liền tan. Chờ nhìn thấy trường thân ngọc lập, thanh lanh quý khí, tuấn giật thanh tuyển tôn nữ tế, nàng cái gì tâm tư cũng chưa, bực này bộ dáng tôn nữ tế, xứng thượng nàng cháu gái, lôi kéo Hạ Bác Nôn tay liền không muốn ném, này nơi nào giống nông thôn hài tử, chính là người thành phố, nàng cũng chưa thấy qua như vậy tuấn Mỹ. Hảo! Hảo! Hảo! Thẩm Bích Hoa liên tiếp nói ba cái hảo tự, có thể thấy được trong lòng nhiều vui mừng. Hạ Bác Nôn tuy rằng rất không thói quen bị người tốn xuống tay, nghĩ vậy là tức phụ nhi nãi nãi, điểm này không thói quen đã bị hắn xem nhẹ, co quắp ngồi chỗ đó tùy ý nàng bắt tay nắm. Không chỉ có Thẩm Bích Hoa không nghĩ tới tôn nữ tế như vậy xuất sắc, Thẩm Minh Duyệt cũng rất ngoài ý muốn mới vừa tìm được tỷ tỷ thế nhưng kết hôn, hơn nữa tỷ phu còn lớn lên như vậy tuấn giật phi phàm, lại vừa nghe nói tiện nghi tỷ phu vẫn là tỉnh đại học sinh, càng thêm kinh ngạc. Không chỉ có như thế, nàng xem ra tới, hai người cảm tình phi thường hảo, tiện nghi tỷ phu vừa trở về công phu, ánh mắt kia liền không biết hướng tiện nghi tỷ tỷ trên người xem xét bao nhiêu lần rồi, đều mau trông mòn con mắt. Tìm được rồi thân cháu gái, Thẩm mãi mãi hận không thể tuyên dương thiên hạ đều biết, lập tức liền quyết định đem Cố Tiện mang về nhà, nhận môn nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu muốn làm cái yến hội nói cho Thẩm gia người cùng với nàng những cái đó bạn bè thân thích, nàng Thẩm Bích Hoa tìm được rồi thân cháu gái. Cố Tiện lại cảm thấy không nóng nảy. Thẩm Bích Hoa giận nàng liếc mắt một cái, nàng Thẩm Bích Hoa thân cháu gái nào có cất giấu đạo lý, nàng hận không thể hiện tại khiến cho nàng những cái đó lao tỉ muội nhìn xem nàng Thẩm Bích Hoa cháu gái. Sao có thể không nóng nảy? Cố Tiện đề cười, Thẩm Minh Duyệt đảo có thể lý giải Cố Tiện ý tưởng, cười hướng mãi mãi nói, mãi mãi, mặc dù muốn mở tiệc chiêu đái thân bằng, chúng ta cũng đến lợi dụng cuối tuần mới tiện lợi a. Hiện tại đúng là đi làm nhật tử, nhân gia cũng không có thời gian lại đây a. Thẩm mãi mãi cân nhắc cũng là có chuyện như vậy. Hôm nay thứ sáu, cuối tuần chính là hậu thiên, nàng quyết đoán đánh nhịp cuối tuần làm nhận thân yến hội. Quay đầu lại đi cùng Cố Tiện thương lượng, Tiện Tiện, ngươi ở tỉnh thành có cái gì bằng hưu đến lúc đó đều có thể mời lại đây, còn có Bác Nôn cũng có thể mời ngươi đồng học lại đây chơi. Cố Tiện cân nhắc sau một lúc lâu, vãn trụ mãi mãi cánh tay, mãi mãi, đến lúc đó chúng ta một nhà đều đi nhà ngươi làm khách, ta tới tỉnh thành không lâu sau, không nhận thức cái gì bằng hưu, bất quá Bác Nôn đảo có một ít đồng học bằng hưu, đến lúc đó làm hắn mời bọn họ lại đây chơi. Thẩm Bích Hoa vừa lòng gật đầu, điểm điểm nàng đầu, cái gì nhà ngươi nhà ta, mãi mãi ra chính là nhà của ngươi, lần sau nhưng không cho nói như vậy. Cố Tiện cười gật đầu, đây là nàng mãi mãi, nàng không cần thiết như vậy khách sáo. Cơm chiều sau, Lý giáo thụ cùng Thẩm Minh Duyệt liền rời đi, Cố Tiện mang theo Thẩm Bích Hoa đi mua phòng ở. Mở ra trong biển đèn, Thẩm Bích Hoa đánh giá này tinh xảo sân, trong lòng đã đắc ý lại chua xót, nàng cháu gái không dựa bất luận kẻ nào. Một cái nông thôn cô nương, tới rồi tỉnh thành ngắn ngủn mấy tháng thời gian thế nhưng cũng có thể mua được lớn như vậy phòng ở, bất quá này đến ăn nhiều ít khổ a. Nay phòng ở vẫn là nhỏ điểm, nhà ta có bộ nhà Tây quá đoạn thời gian muốn trả lại trở về, kia phòng ở liền cho ngươi đi, đến lúc đó ngươi cùng Bác Nôn còn có bà ngoại đều dọn đi vào, ta cũng dọn đi vào, giúp các ngươi mang hài tử. Thẩm Bích Hoa mệt nhọc cả đời, trước khi nghĩ nàng vô nhi vô tôn, tránh lại nhiều lại có ích lợi gì, mặt trên hạ phát văn kiện muốn đem phòng ở, nhà xưởng trả lại cho nàng, nàng cũng không tích cực, hiện tại tìm được rồi cháu gái, đó là vì cháu gái nàng cũng đến đem mấy thứ này phải về tới. Cố Tiện không cảm thấy tìm được mãi mãi liền phải nàng đồ vật, nhà Tây biệt thự nàng đương nhiên thích, nàng càng thích thông qua chính mình nỗ lực đi được đến, mãi mãi, kia phòng ở liền cấp Minh Duyệt đi, nàng bồi ngươi nhiều năm như vậy. Thẩm Bích Hoa vô vô cháu gái cánh tay, hòa nhã nói, Minh Duyệt nơi đó ta cũng sẽ không bạc đãi nàng, nàng thân cha mẹ liên tiếp sinh năm cái nha đầu, muốn đem nàng lộng trên núi ném, ta xem bất quá mắt liền đem nàng nhận nuôi, nha đầu này đảo cũng hiếu thuận, dù sao cũng là ta mắt trước mặt lớn lên, nàng gả chồng khi của hồi môn khẳng định không thể thiếu. Cố Tiện không rõ ràng lắm Thẩm Minh Duyệt cùng nãi nãi sự tình, nàng bất quá như vậy vừa nói mà thôi, cười nói, nãi nãi, ta càng thích thông qua chính mình bản lĩnh trụ thượng căn phòng lớn, tương lai đem mãi mãi còn có bà ngoại đều tiếp đi vào trụ. Cháu gái tuy rằng không cần nàng đồ vật, nhưng Thẩm Bích Hoa vẫn là cao hứng, rốt cuộc cháu gái muốn tiếp nàng cùng nhau trụ đâu, lôi kéo cháu gái tay, liên thanh nói, hảo hảo hảo, đến lúc đó mãi mãi cùng ngươi bà ngoại đều trụ đi vào. Cố bà ngoại tùy ý này hai bà tôn ở kia nói chuyện phiếm, nàng vội vàng đi thu thập phòng, Hạ Bác Nôn tắc đi múc nước thiêu nước tắm. Ở Tân Gia ở lâu như vậy, Hạ Bác Nôn nghĩ tức phụ nhi tắm rửa không có phương tiện, liền lộng cái bếp lò ở phòng bếp. Thiêu hảo nước tắm, tắm xong. Cố Tiện đem giường đệm hảo, lão thái thái rốt cuộc thượng tuổi, sớm nghỉ ngơi. Cố Tiện nằm ở gối đầu thượng, còn có điểm không phục hồi tinh thần lại, Hạ Bác Nôn đem người lâu ở trong ngực, hạ giọng, đừng nghĩ nhiều, ngủ đi. Cố Tiện nhẹ nhàng ư một tiếng, ta chỉ là không nghĩ tới mãi mãi tốt như vậy. Hạ Bác Nôn mở mắt ra, đầu chôn ở nàng hom vai chỗ, ta tức phụ nhi tốt như vậy, ai không thích. Cố Tiện cười khẽ chụp hắn một chút, nói cái gì nột. Hạ Bác Nôn cười nhẹ, nói thật ra. Ngay kế, Thẩm Bích Hoa ở nhà mới dùng cơm sáng liền về nhà, nàng còn không có cùng cháu gái thân hương đủ không nghĩ trở về. Nghề hà ngày mai muốn khai yến hội, không quay về tự mình chuẩn bị nàng cũng không yên tâm. Chỉ có thể cùng Cố Tiện nói, ta ngày mai lại đây tiếp người. Hôm nay ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tiện đi mãi mãi, Cố Tiện cũng không nghỉ ngơi, đi theo cùng bà ngoại đi thuê nhà kia bao bao tử. Vương Thẩm cùng Trương Tẩu nghe nói Cố Tiện tìm được mãi mãi, kinh dị không được, đem Cố Tiện nhìn lại nhìn, cười tủm tỉm đắc đạo, ta liền nói Cố Tiện không giống nông thôn cô nương, quả nhiên, nhân gia còn có nảy thân thế. Cố Tiện chạm chỗ đó tùy ý nàng nhìn, cười nói, nơi nào không phải nông thôn cô nương, vốn chính là chính cống nông gia nha đầu. Lại là tìm được rồi mãi mãi, nàng cũng là nông gia dưỡng ra tới hải tử. Mấy người đang nói chuyện, sân cửa ngừng chiếc xe, Cố Tiện mấy người vội dương mắt đi xem, Thẩm Minh Duyệt đỡ Thẩm Bích Hoa xuống xe, Cố Tiện bước nhanh đi qua, Đồng Vấn Bình mấy người cũng đi theo tiến lên. Mãi mãi, Cố Tiện lớn tiếng hô câu. Thẩm Bích Hoa chạy nhanh phất tay, vội vàng reo lên, ngươi đi chậm một chút, tiểu tâm thân mình, nha đầu này, không biết chính mình hoài hải tử a. Tới rồi trước mặt, Thẩm Minh Duyệt đem bao lớn bao nhỏ đồ vật dọn xuống dưới. Cố Tiện kinh ngạc hỏi, nãi nãi, đây đều là cái gì? Thẩm Bích Hoa phân phó Thẩm Minh Duyệt đem đồ vật dọn đến trong phòng, cười nói, này đó đều là cho các ngươi mua quần áo, nãi nãi ngày hôm qua tới cấp, không chuẩn bị này đó, vừa mới đi tranh hoa kiểu cửa hàng, cho ngươi mua vài món quần áo. Quần áo mua đều mua, Cố Tiện cũng chưa nói mặt khác, giúp đỡ đem đồ vật xách đến trong phòng. Này nơi nào là vài món quần áo, rõ ràng là một tiểu đôi quần áo, Cố Tiện cười khổ, mãi mãi là đem nhân gia thương trường dọn lại đây sao. Thẩm Bích Hoa cầm lấy một cái túi liền mở ra, đem bên trong một cái dương váy đưa cho Cố Tiện, mau đi thử thử, làm mãi mãi nhìn xem hợp không hợp thân. Cố Tiện bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận váy đi phòng. Thẩm Bích Hoa xách lên một cái túi đưa cho cố bà ngoại, lão tỷ tỷ, đây là cho ngươi chuẩn bị. Cố bà ngoại rất ngoài ý muốn, sao còn có ta? Bất quá vẫn là duỗi tay tiếp nhận tới. Đều có, các ngươi đều có. Thẩm Bích Hoa nói, cầm lấy một cái túi nhìn nhìn liền đưa cho Đồng Vấn Bình. Đồng Vấn Bình quái ngượng ngùng, cấp đại nương mua đồ vật nàng không kỳ quái, sao mà còn cho nàng mua đâu. Hạ Mỹ Ngọc mấy cái nha đầu nghe nói thẩm mãi mãi lễ vật các nàng đều có, bánh bao cũng không bao. Một ầm vang từ trong phòng chạy ra, Đồng Vấn Bình trứng mắt, các nàng lập tức héo. Thẩm Bích Hoa cười chiều các nàng với tay, mau tới đây, mãi mãi cho các ngươi mua quần áo, lại đây nhìn một cái có thích hay không. Hạ Tư Toàn nhìn nàng nương liếc mắt một cái, cũng không phải là chúng ta muốn lại đây, là thẩm mãi mãi làm lại đây. Đồng Vấn Bình vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá rốt cuộc chưa nói gì. Hạ Mỹ Ngọc đã tiếp nhận thẩm mãi mãi đưa qua túi, thấy bên trong là điều hồng nhạt váy liền áo, chiều thẩm mãi mãi ngọt ngào nói thanh cảm ơn, chạy vào nhà đổi váy đi. Hạ Tư Toàn cũng là loại này động tác, chỉ có Vương Phương Viện thẹn thùng chút, đầu tiên là ngượng ngùng muốn, ở Thẩm mãi mãi khuyên bảo hạ, mới thẹn thùng tiếp nhận túi. Cố Tiện thay màu trắng đầm ren, chợt từ lúc phòng ra tới, trong viện người đều sợ ngây người. Vương Thẩm vẫn luôn biết Cố Tiện xinh đẹp, không tưởng này một thay xa hoa dương váy, quả thực đẹp kinh người, cùng bầu trời tiên nữ dường như. Thẩm mãi mãi vừa lòng đến không được, lôi kéo Cố Tiện nhìn lại xem, ta liền biết ta cháu gái mặc vào này váy đẹp, quả nhiên không giả. Cố bà ngoại vui mừng nhìn Cố Tiện, trên mặt chất đầy tươi cười, trong lòng lại có điểm chua xót. Tiện tiện đứa nhỏ này đánh tiểu tuân tiếu, khi đó trong nhà nghèo, cơm đều ăn không đủ no, quần áo xuyên lạn bổ lại bổ, thẳng đến gả chồng trước cũng không có mặc quá một kiện hảo quần áo. Thẩm mãi mãi nghe cũng quái hụt hẫng, nếu Tiện tiện ở bên người nàng lớn lên nên có bao nhiêu hảo. Thẩm Minh Duyệt trinh lăng một chút, không thể tưởng được Cố Tiện khi còn nhỏ như vậy khổ, cũng không trách mãi mãi đau lòng. Nàng tuy rằng là Thẩm gia nhận nuôi hài tử, nhưng mãi mãi thật không bạc đãi quá nàng, đánh ăn vặt xuyên chi tiêu, đều là tốt nhất. Bà ngoại, mãi mãi, người không đều nói ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân sao. Cố Tiện cười nói, trước kia những cái đó khổ đều là cho ta khảo nghiệm, này không trải qua khảo nghiệm, chúng ta ngày lành liền tới rồi. Thẩm mãi mãi ngẩn ra, lập tức nở nụ cười, vẫn là nha đầu tưởng thấu triệt. Mãi mãi, không phải ta tưởng thấu triệt, mà là ngươi cùng bà ngoại yêu thương ta, luyến tiếc ta chịu một chút khổ, kia mấy năm nhà ai nhật tử hảo quá a. Cố Tiện kéo kéo làn váy, nàng đời trước đều mấy chục tuổi người, như vậy công chúa váy liền áo, nàng thật xuyên không thói quen, nhưng đây là mãi mãi tâm ý, nàng cũng không thể cô phụ, chỉ có thể ăn mặc. Thẩm mãi mãi vui mừng nhìn cháu gái, đứa nhỏ này tuy rằng ở nông thôn lớn lên, không thượng quá nhiều ít học, làm người làm việc lại so với nhiều ít trong thành nha đầu đều phải đại khí, không hổ là nàng Thẩm Bích Hoa cháu gái. Thẩm Minh Duyệt trên mặt tươi cười rõ ràng chút, vị này tỉ tỉ tính tình nàng thích. Hy vọng các nàng sau này có thể hảo hảo ở chung. Thẩm mãi mãi đưa xong rồi quần áo liền đi trở về, ngày mai muốn khai yến hội, trong nhà một đống lớn sự tình yêu cầu nàng bận việc. Tiến đi Thẩm mãi mãi, Cố Tiện đem dương váy thay cho. Đi ra liền nhìn đến Hạ Tư Toàn mấy người ăn mặc quần áo mới căn bản vô tâm tình bao bao tử, khoe miệng giơ lên, mắt hạnh hơi trọn, ngày mai còn muốn đi mãi mãi ra làm khách, các ngươi hiện tại liền đem quần áo xuyên ố huế, ngày mai xuyên gì. Mấy cái nha đầu A Thanh, động tác nhất trí chạy tới trong phòng đem quần áo thay đổi. Các nàng thay đổi quần áo ra tới, Cố Tiện cười tủm tỉm mà, hôm nay nhiều bao điểm bánh bao, buổi tối thêm chút ban đêm ngày mai cũng bao. Ngày mai các ngươi chơi cái thông khoái. Hạ Tư Toàn mấy người cũng không ngẩng đầu lên, trên tay động tác lại chậm rãi biến mau. Ban đầu 1 phút bao 1 cái bánh bao, hiện tại 2 phút có thể bao 3 cái bánh bao, hiệu suất đại đại gia tăng. Đến nỗi quần áo mới, kia khẳng định là ngày mai xuyên, hôm nay ta liền không nghĩ, vẫn là bao bao tử đi. Cố Tiện vừa lòng, Đồng Vấn Bình cũng vừa lòng, ám đạo vẫn là con giàu có biện pháp. Ngay kế, Tiễn đi kéo bánh bao tài xế. Hạ Mỹ Ngọc còn có Hạ Tư Toàn liền bắt đầu trang điểm trải chuốt, hôm qua Thẩm mãi mãi không chỉ có đưa tới quần áo mới, còn đưa tới son phấn, các nàng tẩy sạch mặt, lau mặt xương, liền hướng trên mặt mặt phấn, mặt son phấn lại mà son môi, bởi vì hai người nghiệp vụ không thuần thục, toàn bộ mặt cùng lau một tầng bột mì dường như, lại còn hướng trên môi lau màu đỏ rực son môi, mánh vừa thấy cùng quỷ hút máu dường như. Cố Tiện thẳng nhíu mày, Hạ Bác Nôn lạnh lùng liếc mắt, xấu đã chết. Hạ Tư Toàn tức khắc vẻ mặt đưa đám, mắt trông mong nhìn Cố Tiện, thực sự có như vậy xấu. Cố Tiện gật đầu, sắc thật khó coi, còn không bằng không mặt đâu. Ngươi muốn đem mặt mạt thành như vậy, nhân lúc còn sớm ở nhà đợi nào đều không đi, đừng cho ta mất mặt xấu hổ. Đồng Vấn Bình cũng thay ngày hôm qua Cố Tiện mãi mãi cấp mùa tân y giải phục, ở bên cạnh cắm một câu, hảo hảo mặt, một hai phải mặt thành cái quỷ bộ dáng, còn đắc ý không được. Hạ Mỹ Ngọc cầm gương tả nhìn nhìn hưu chiếu chiếu, còn hào đi, nơi nào liền có bọn họ nói như vậy khủng bố. Hạ Tư Toàn cọ tới cọ lui đem mặt giặt sạch, Hạ Mỹ Ngọc ngồi ở chỗ kia không muốn động, các nàng hiện tại là ở trong thành, mặt điểm phấn không bình thường, đáng giá như vậy đại kinh tiểu quái. Mặt điểm phấn, này không gì, mấu chốt các ngươi mặt kia kêu phấn sao. Cố Tiện chút nào không sợ đả kích nàng hai. Hạ Bắc Văn đứng ở Hạ Mỹ Ngọc diện trước xem xét. Tẩu tử đây cũng là phân A, bột mì sao? Hạ Mỹ Ngọc trứng mắt, tẩu tử nàng không dám nói, Hạ Bác Văn nàng nhưng không sợ, tiểu tử thúi, tìm đánh. Hạ Bác Văn chiều nàng le lưới, vốn dĩ chính là bột mì sao, ngươi kia mặt bạch cùng quỷ dường như, còn không thịnh hành ta nói. Hạ Mỹ Ngọc giác này mấy người không có thưởng thức ánh mắt, đáng thương vô cùng đi hỏi Vương Phương Viện, ta này mặt không bạch sao? Khó coi sao? Hạ Bác Văn trợn trắng mắt, bạch, bột mì có thể không bạch sao? Vương Phương Viện nhìn nàng mặt nhìn vài mắt, Ninh Mi suy tư như thế nào mở miệng. Vừa vặn lúc này Ngưu Bằng lánh sữa bò nãi vào được, Hạ Bác luôn mời Ngưu Bằng sữa bò nãi còn có hắn đồng học Đào Thư Thành. Ngưu Bằng tiến sân liền nhìn đến Hạ Mỹ Ngọc kia trương bạch cùng quỷ dường như mặt, còn có kia hồng diễm diễm đỏ thâm môi, ban ngày ban mặt lăng là hoảng sợ, kêu sợ hãi dường như ai ra một tiếng. Nhận thấy được Hạ Mỹ Ngọc căm tức nhìn, chạy nhanh im miệng. Hạ Mỹ Ngọc còn có gì không rõ, thở phì phì múc nước rửa mặt. Ngưu Bằng biết chính mình gặp rắc rối, xấu hổ sờ sờ cái mũi, nhìn về phía Hạ Bác Ngôn, Hạ ca, ta thật không phải cố ý. Kia cô nương cũng là, ban ngày ban mặt giả gì quỷ dọa người đâu. Cố Tiện lại nhịn không được bật cười, Hạ Bác Văn càng là cười ha ha lên. Hạ Bác Ngôn trừng mắt nhìn mắt Hạ Mỹ Ngọc, mắt đen cũng mang lên ý cười. Hạ Mỹ Ngọc càng khí, hốc mắt hồng hồng, này nhóm người, này nhóm người. Cầm khăn lông, dùng sức xoa mặt, kia tư thế. Không biết còn tưởng rằng nàng cùng chính mình mặt có thù oán đâu. Ngưu Bằng kinh ngạc, có gì buồn cười. Đồng Vấn Bình đi tới, mặc kệ nàng, nha đầu mọi nhà xú Mỹ, gì đều hướng trên mặt mạt. Hạ Mỹ Ngọc đem khăn lông ném chậu rửa mặt, nổi giận đùng đùng, nhị thẩm, có thể đừng nói nữa sao. Đồng Vấn Bình thấy chất nữ thật sinh khí, hảo tính tình nói, hành hành hành, ta không nói, được rồi đi. Hạ Mỹ Ngọc đảo không sinh khí. Nàng chỉ là xấu hổ, rõ ràng nghị xu Mỹ lập tức, lại không tưởng bị tập thể cười nhạo. Sữa bò nãi nhưng thật ra lý giải mấy năm nay nhẹ nha đầu ý tưởng, cái này làm cho nàng nghĩ đến nàng tuổi trẻ lúc ấy, ha ha đắc đạo, tuổi trẻ tiểu cô nương, liền phải như vậy có tinh thần phân chấn mới là, bất quá, này mạt phấn cũng là có chú ý. Hạ Mỹ Ngọc vừa nghe, trong mắt hiện lên kinh hỉ, vài bước nhảy đến sữa bò nãi bên cạnh, sữa bò nãi, ngươi dạy dạy ta bái. Sữa bò nại hướng ghế trên ngồi xuống, chỉ huy nàng, đi đem ngươi phân lấy tới, ta tới giáo ngươi. Hạ Mỹ Ngọc vội vàng chạy đến trong phòng đem hóa trang công cụ đem ra. Hóa trang sắc thật muốn kỹ xảo, minh bạch cùng không rõ hóa ra tới trang rốt cuộc không giống nhau. Trải qua sữa bò nại này một trang điểm, Hạ Mỹ Ngọc giác nàng cả người đều thay đổi, nguyên lai bộ dạng có thể đánh 70 phần, hiện tại có thể bay lên đến 8-9 thập phần đi, nàng chiếu gương, xú Mỹ tưởng. Hạ Tư Toàn thấy hâm mộ không được, sữa bò nãi nếu khoe khoang một phen, sẽ không sợ lại hiển lộ bãi, cũng giúp đỡ Hạ Tư Toàn hóa cái trang, biên hóa biên nói, hai ngươi còn trẻ, son môi quá diễm khó coi, này hồng nhạt liền khá tốt. Hạ Mỹ Ngọc ở bên cạnh nhìn, trong lòng buồn chồn, lần trước nàng cùng Tư Toàn mua nhưng đều là màu đỏ rực son môi. Sữa bò nãi nhìn mắt son môi thẻ bài, thổn thức nói, hai ngươi rất bỏ được, này son môi không tiện nghi đi. Cũng chỉ có hoa kiểu cửa hàng mua được đến. Hạ Tư Toàn liền nói, đây là ta tẩu tử mãi mãi đưa tới, đến nỗi có phải hay không ở hoa kiểu cửa hàng mua, ta cũng không biết. Hạ Mỹ Ngọc ở bên cạnh nói tiếp, chính là ở hoa kiểu cửa hàng mua, hôm qua cái thẩm mãi mãi nói. Khi đó nàng ở phòng bếp bao bao tử nghe xong một lô thai. Cố Tiện chạm mệt mỏi, ngồi ở ghế trên nghỉ tạm, liền nói, các ngươi thích liền cầm đi dùng bái, dù sao ta lại dùng không đến. Này đó đều là mãi mãi mua cho nàng, nàng lúc này có mang, mặc dù muốn dùng cũng dùng không đến, huống chi nàng cũng không thích bôi mấy thứ này. Hạ Tư Toàn còn không có hé răng đâu, Hạ Mỹ Ngọc liền ngọt ngào đắc đạo, cảm ơn tẩu tử, chúng ta thực thích. Hạ Tư Toàn bạch nàng liếc mắt một cái, vua định nọt, đây là ta tẩu tử. Hạ Mỹ Ngọc mới mặc kệ nàng, nàng vừa mới cùng sữa bò lại học một tay, như thế nào hóa đơn giản chăng dùng, nàng vẫn là biết. Người rửa y kìa trang, một chút không giả, trải qua sữa bò lại như vậy một trang điểm, hai cái cô nương lập tức đại biến dạng, đó là không thích hóa trang Vương Phương Viện nhìn, cũng nóng lòng muốn thử. Hạ Tư Toàn cầm gương vừa lòng nhìn lại nhìn, ai nha, ta như thế nào như vậy mỹ đâu. Phương Viện, ngươi cũng làm sữa bò lại giúp đỡ hóa cái trang bái, ta tốt đẹp ngọc đều hóa, chỉ dư ngươi không hóa trang, có vẻ nhiều không hảo a. Hạ Tư Toàn chiếu xong gương. Lại tới khuyến khích Vương Phương Viện. Vương Phương Viện vốn dĩ liền rất ý động, Tư Toàn như vậy vừa nói, cũng liền đồng ý. Đồng Vấn Bình thấy Tư Toàn tốt đẹp ngọc trang dung hóa rất giống như vậy hồi sự, cũng liền không quản. Chờ đến Toàn ra đổi hảo quần áo, hóa hảo trang, Đào Thư Thành cũng tới rồi. chờ đến Thẩm Bích Hoa phái xe tới. Cố Tiện Công đạo Vương Thẩm giúp đỡ thủ gia, ngồi trên xe liền đi rồi. Chương 94. Xe ở một chỗ tòa nhà trước cửa dừng lại, Cố Tiện đám người theo Thẩm Minh Duyệt xuống xe, liền nhìn đến mãi mãi ăn mặc một thân màu đỏ sầm sườn xám ở cửa nhìn xung quanh, nhìn thấy bọn họ tới, trên mặt lập tức đôi thượng tươi cười, tiến lên một bước nhiệt tình tiếp đón bọn họ. Cố Tiện hô thanh mãi mãi, Hạ Bác Nôn đỡ tức phụ nhi cánh tay cũng đi theo gọi mãi mãi. Mặt sau Hạ Tư Toàn mấy cái nha đầu, trang điểm giống như một đóa hoa nhi dường như, đồng thời kêu mãi mãi, đem Thẩm mãi mãi mừng đến không khép miệng được, thẳng nói, hảo hảo hảo, đều là bé ngoan. Lúc này trong viện chạy tới một vị 50 tới tuổi phụ nữ trung niên, tươi cười đầy mặt khen, tiểu thư, tiểu thư tới rồi sao? Cố Tiện rất kinh ngạc, này niên đại xương tiểu thư nhưng không nhiều lắm thấy. Thẩm mãi mãi nhìn ra cháu gái hoang mang, cho nàng giải thích, vị này chính là Trương Mụ, đánh tiểu liền đi theo Thẩm mãi mãi, xem như Thẩm mãi mãi đại a đầu. Đại a đầu, đã lâu xa xưng hô. Thẩm mãi mãi vô vô cháu gái tay, nàng là tiểu thư khuê các, trong nhà từ thường, trước kia còn ra quá quốc lưu quá dương, nếu không phải không bỏ xuống được trong nhà sản nghiệp, nàng sẽ không ở chiến hỏa liên miên thời điểm trở lại tổ quốc, cũng gả cho như vậy một người nam nhân. Thẩm mãi mãi còn cùng Cố Tiện giải thích, trước kia nàng cha kiến thức rộng rãi, chiến tranh niên đại cấp quốc gia quyên đại lượng đồng bạc, xem như nghĩa thương, đầu mấy năm mặt trên nháo đến như vậy hùng, cũng chỉ đem trong nhà sản nghiệp tịch thu, nàng cùng Minh Duyệt đảo không chịu hãm hại, ngược lại sinh hoạt thực hảo. Thẩm gia là cái năm tiến tòa nhà lớn, trừ bỏ Thẩm mãi mãi cùng Thẩm Minh Duyệt hai cái chủ nhân, còn có Trương Mụ cùng nàng nam nhân, hai vợ chồng có cái khuê nữ còn có đứa con trai toàn lấy thành gia, ở bên ngoài khắc trụ. Cố Tiện bọn họ tới sớm, Thẩm mãi mãi mời khách nhân còn chưa tới, chỉ có Ly giáo thụ toàn gia tới rồi, phía trước trong viện đắp lều, chi mấy khẩu đại nồi sát, trong nồi nóng hôi hổi, vài vị đầu bếp khí thế ngất trời bận rộn, thật xa là có thể ngửi được từng trận thịt hương vị. Thẩm mãi mãi hướng Cố Tiện bọn họ giải thích, hôm nay khách nhân tương đối nhiều, liền ở bên ngoài hiện đáp mấy nồi nấu. Đồng Vấn Bình gật đầu, này theo chân bọn họ quê quán làm hỷ sự khi không sai biệt nhiều. Nơi này nơi nơi là thủy, chúng ta đi vào nói đi. Thẩm mãi mãi lanh bọn họ vào chính viện. Tiến sân, Hạ Mỹ Ngọc còn có Hạ Tư Toàn cảm thấy đôi mắt đều không đủ nhìn, trong hoa viên các màu hoa, núi giả kỳ thạch, tiểu kiều nước chảy, xinh đẹp làm người lưu luyến quên phản, này nơi nào là ra, này rõ ràng là một cái loại nhỏ công viên. Cố bà ngoại cũng là tán thưởng liên tục, nguyên lai trình nhuận ra là cái dạng này, nàng trong lòng xấu hổ không được, có như vậy ra thế hài tử thế nhưng thành nhà bọn họ tới cửa con rể, nàng rốt cuộc là làm cái gì nghiệt, mới có thể làm trình nhuận cho nàng đi ở rể. Tiến lên lôi kéo Thẩm mãi mãi tay, đại muội tử, ta thực xin lỗi ngươi a. Thẩm mãi mãi chụp sợ cố bà ngoại cánh tay, lão tỷ tỷ, ta đứa con này ta hiểu biết, nếu không phải chính hắn nguyện ý, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không đồng ý đường người con rể. Nàng rốt cuộc chưa nói ra tới cửa con rể kia mấy chữ. Cố Tiện cũng đoán được nàng cha lúc ấy có thể là đã xảy ra sự tình gì, bằng không sẽ không một người chạy đến núi lớn thôn. Đỡ lấy ngoại cánh tay, bà ngoại, cha nếu nguyện ý đai ở núi lớn thôn, khẳng định là tự nguyện, ngươi không cần tự trách. Lời nói là như vậy nói, nàng kia khuê nữ xứng không dậy nổi trình nhuận A. Cố bà ngoại ban đầu không biết con rể ra thế, còn có thể lừa chính mình con rể không nơi nương tựa, đưa nàng tới cửa dưỡng lao con rể, ngược lại cho hắn một cái ra. Hiện tại đã biết nhân ra ra thế, nàng nào còn có thể như vậy an ủi chính mình. Nàng khuê nữ là đi rồi mấy đời hảo vật khí, mới gả cho trình nhuận A. Thẩm mãi mãi nhận cháu gái, cũng có thể nhận cháu gái bà ngoại, đến nôi cháu gái nương, nàng sớm đã tai giá, nàng căn bản lười đến còn nàng. Cháu gái không biết là cố kỵ nàng vẫn là thế nào, ở nàng trước mặt trước nay không để qua nàng nương, nàng cũng liền làm bộ không biết. Hiện tại lao tỷ tỷ nhắc tới nàng nhi tử, nàng trong lòng tuy rằng hụt hẫng, nhưng cũng cảm tạ năm đó lao tỷ tỷ cứu nàng nhi tử một mạng, bằng không nàng đâu ra như vậy khả nhân cháu gái. Lao tỷ tỷ không cần tưởng nhiều như vậy. Thẩm mãi mãi ôn thanh nói, nàng liền anh tử cùng Minh Khải đều có thể tha thứ, lại như thế nào sẽ trách tội cứu nhi tử một mạng lao tỷ tỷ, hiện tại chúng ta liền chờ tiện tiện sinh hạ chắc trai, kình chờ ôm tôn tử là được. Cố bà ngoại lao lao ướt át đôi mắt, ngươi nói chính là, chúng ta một phen tuổi, liền chờ ôm tôn tử đi. Vào chính viện, Lý giáo thụ đón ra tới, cố tiện kêu một tiếng đại bá mẫu, Hạ Bác Nôn lại hô thanh Lý giáo thụ. Chọc đến Lý giáo thụ không ngừng chừng hắn, Hạ Bác Nôn lập tức sửa miệng, kêu đại bá mẫu. Lý giáo thụ lúc này mới vừa lòng cười, công đạo nói, ở nhà kêu đại bá mẫu, tới rồi trường học lại kêu giáo thụ. Hạ Bác Nôn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu. Lại đối với mặt sau Đào Thư Thành vẫy tay, Đào Thư Thành cười hì hì tiến lên, Lý giáo thụ. Lý giáo thụ ừ một tiếng, hảo hảo chơi. Đào Thư Thành gật đầu. Lý giáo thụ mặt sau đi theo Thẩm Trình Khải, còn có Thẩm Trình Khải ba mẹ, cũng chính là Thẩm mãi mãi đại ca đại tẩu. Này 10-20 năm hai nhà bởi vì Thẩm Trình nhuận sự tình, lui tới dần dần giảm bớt, bất quá này sẽ Thẩm mãi mãi tìm được cháu gái, lại thêm thượng tuổi, sớm chút năm những cái đó tính tình cũng liền dần dần tiêu. Đối với cố tiện, Thẩm Trình Khải toàn gia đều khá tò mò. Ban đầu còn đương nơi nào tới kẻ lừa đảo, này vừa thấy đến cố tiện, bọn họ liền biết muội tử vì cái gì như vậy tin tưởng vững chắc cô nương này không phải kẻ lừa đảo, bởi vì nàng cùng Trình Nhuận thật sự quá giống. Không chỉ có như thế, cô nương này cùng năm nhẹ thời điểm đến Thẩm mãi mãi cũng có vài phần tương tự. Đầu năm nay không có Trình Dung, cho nên bọn họ cũng không có khả năng hướng kia chỗ tưởng, mặc dù đời sau Trình Dung khắp nơi là, khi đó còn có DNA kiểm nghiệm đâu. Chẳng sợ chỉnh thành hai cái giống nhau như lúc người, nhân ra lộng điểm máu một kiểm tra, cái gì đều lòi, cho nên căn bản không tồn tại loạn nhận thân thích chi ngại. Lại kết hợp cố bà ngoại nhắc tới Thẩm Trình Nhuận một chút sự tình, bọn họ cùng nhà mình cháu trai một đối lập, còn có cái gì hảo hoài nghi, đây là Thẩm Trình Nhuận khuê nữ, không sai được. Lý giáo thụ bà, cố tiện nên kêu đại nãi nãi, đương trường liền cởi ra trên cổ tay vòng tay bộ đến cố tiện trên tay, cố tiện phản ứng lại đây. Vội chối từ, bên cạnh Thẩm mãi mãi hừ một tiếng, cầm, đây là ngươi đại mãi mãi cho ngươi lễ vật, nên cầm. Nhiều năm như vậy đều là nàng cấp đại ca đại tẩu cháu trai cháu gái đồ vật, cũng nên đến phiên bọn họ cho chính mình cháu gái đồ vật. Thẩm Bích Hoa đại ca Thẩm Bích Phong buồn cười chỉ vào nhà mình muội muội, lắc đầu, từ áo trên trong túi móc ra một cái hộp đưa cho cô tiện, đây là đại gia gia lễ gặp mặt, không được không thu. Thẩm nghĩ, ngươi không thu ngươi mãi mãi lại nên nói tiểu lời nói, nhiều năm như vậy hắn cũng không biết ăn nhà mình muội tử nhiều ít xem thường, cấp điểm đồ vật là có thể nhìn đến nhà mình muội tử gương mặt tươi cười, thứ này cấp giá trị đương. Trường bối ban không thể từ, cố tiện đó là tưởng cự tuyệt, cũng tìm không thấy lý do, chỉ có thể tiếp theo. Ngưu Bằng còn có Đào Thư Thành hai cái tiểu tử, liên tục lấy làm kỳ, không thể tưởng được Hạ Bác Nôn còn có này kỳ ngộ, quả thực so phim truyền hình còn xuất sắc. Đặc biệt là Đào Thư Thành nhìn chằm chằm Thẩm Trình Khải đánh giá vài mắt, tổng cảm thấy người này có điểm quen mắt, lại cẩn thận nhìn lên, đột nhiên mở to hai mắt, này không phải tỉnh ủy văn phòng chủ nhiệm sao. Nhìn thấu không nói toạc, trong lòng lại nhịn không được chửi thầm, Lý giáo thụ trưởng phu vẫn là cái làm quan A. Tới rồi trong phòng, Thẩm mãi mãi tiếp đón mọi người ngồi xuống nghỉ tạm, Thẩm Minh Duyệt vội đi bưng trà đổ nước, tiếp theo lại đi ra ngoài chiêu đãi khách nhân. Cố tiện cùng Hạ Bác Nôn ngồi ở cùng nhau, yên lặng uống thủy. Thẩm Trình Khải nhìn trước mặt cùng Trình Nhuận diện mạo tương tự tiểu chất nữ, sắc mặt phức tạp khó làm. Cố tiện nhận thấy được hắn đánh giá, chiều hắn lộ ra cái mỉm cười. Này tươi cười quen thuộc làm hắn tưởng Trình Nhuận ở chiều hắn cười, hắn nhất thời có điểm giật mình thần, lấy lại tinh thần, khuôn mặt trở nên ôn hòa, ôn nhu nói, ngươi là kêu tiện tiện sao? Cố tiện gật gật đầu, giơ lên môi, ta kêu cố tiện. Thẩm Trình Khải rũ xuống mắt hơi hơi gật đầu, trong tay nhéo chén trà, nhất thời không có lời nói. Cố tiện mạc danh cho nên, thật lâu sau, Thẩm Trình Khải mới chậm rãi dương mắt nói, về sau có cái gì khó khăn, liền tới đây tìm đại bá giúp ngươi giải quyết. Cố tiện tuy rằng rất vô ngữ, đại bá mẫu cùng đại bá nói chuyện khi tương đồng ngữ khí, bất quá vẫn là gật đầu, rốt cuộc hai người cũng là có ý tốt. Lý giáo thụ ở bên cạnh đúng lúc xen mồm, tiện tiện nột. Đại bá mâu chỉ có ba cái hồn tiểu tử, không khuê nữ, ngươi cấp đại bá mâu đương khuê nữ thế nào? Cố tiện vừa định đáp lời, bên cạnh Thẩm Bích Phong liền nói tiếp, hảo, chủ ý này hảo. Thẩm mãi mãi thật mạnh hừ một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, hảo cái gì hảo, ta vừa mới đem cháu gái tìm trở về, các ngươi liền phải cùng ta đoạn. Tường đến Mỹ, cũng không nhìn xem ta có nguyện ý hay không. Thẩm Bích Phong sờ sờ cái mũi, mặt già cười thành một đóa cúc hoa, Bích Hoa. Ta này không phải thích tiện nha đầu, mới có nảy vừa nói sao. Huống chi tiện nha đầu nhiều người đau, không hảo sao. nha đầu có ta đau, không cần các ngươi nhọc lòng. Chính mình cháu gái chính mình đau, người khác thao cái gì nhàn tâm. Thẩm Bích Phong méo miệng, không hề răng, hắn này muội tử không chỉ có tuổi tăng trưởng, tính tình cũng ở trường A. Hắn đương ca, chỉ có thể nhận tài, còn có thể nói cái gì đó. Thẩm Trinh Khải lại thập phần lý giải nhị cô cảm thụ, năm đó, nếu biết Trình Nhuận cũng thích anh tử, bọn họ khả năng sẽ không như vậy không cố kỵ, ít nhất đến xác định Nhuận tử sẽ không đã chịu thương tổn, hắn cùng anh tử mới có thể kết hôn. Nhuận tử rời nhà, bọn họ muốn phó một nửa trách nhiệm. Thẩm mãi mãi ngó mắt bên cạnh mặt hàm ấy náy đại cháu trai cháu dâu liếc mắt một cái, không khỏi thở dài một tiếng, theo lý việc này quái không bọn họ, Nhuận tử thích anh tử, ai cũng trước nay không nghe hắn đề qua, liền nàng này đương mẹ nó cũng không biết, huống chi người khác. Nhuận tử mất tích, nàng thương tâm dưới, đem khí giải đến kẻ ngốc còn có anh tử trên đầu, bọn họ nhiều năm như vậy thừa nhận nàng tức giận, cũng là làm khó bọn họ. Năm đó là ta không đúng, nhị cô cùng các ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Tìm được rồi cháu gái, trước kia những cái đó oán khí dường như cũng tiêu tán. Lý giáo thụ đôi mắt ướt át, đối với Nhuận tử mất tích, nàng trong lòng nhất thấy nấy, nhị cô không nên cùng bọn hắn nói xin lỗi, là bọn họ thực xin lỗi Nhuận tử, người khác không biết Nhuận tử thích nàng, nàng thân là đương sự, sao có thể không có phát hiện. Nhưng Nhuận tử không nói, nàng cũng chỉ có thể đương không biết, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Nàng đều mau bị ấy náy bao phủ mà chết. Nhị cô, không cần, không cần cùng chúng ta nói xin lỗi. Lý giáo thụ khóc không thành tiếng. Ngưu Bằng còn có sữa bò nãi đều trốn rồi đi ra ngoài. Đào Thư Thành thấy tình thế không đối cũng đi theo đi ra ngoài đi bộ. Mấy cái nha đầu hợp với Hạ Bắc Văn càng là phòng cũng chưa tiến, liền ở trong sân đi bộ, thuận tiện trích chút trên cây quả đào, quả mận ăn. Thẩm Bích Phong nhíu nhíu mày, được rồi, đều đừng nói nữa. Nhuận tử là ở trong núi mất tích, ta tính toán tìm những người này đi nhuận tử năm đó mất tích địa phương tìm tìm. Mặc kệ hắn sống hay chết, bọn họ thân là người nhà, tổng nên tìm được hắn. Thẩm mãi mãi thân mình cứng đờ, nước mắt thủy xôn sao lưu lại, run run, đại ca, ngươi nói chính là thật sự. Cố Tiện cũng ngơ ngẩn nhìn Thẩm Bích Phong, Thẩm Bích Phong trầm trọng gật đầu. Thẩm mãi mãi lau khô đôi mắt, hảo, hảo, tìm được hắn, chúng ta nhất định phải tìm được hắn. Đó là đã chết, chúng ta cũng phải tìm đến hắn thi cốt, làm hắn xuống mồ vì an. Tổng không thể làm hài tử làm cô hồn dã quỷ. Cố bà ngoại hốc mắt hồng hồng, ấy nay không được, đại muội tử, là ta sai à, năm đó ta nên kiên trì tìm được Trình Nhuận. Nàng khuê nữ mắt thấy nam nhân mất tích, trong nhà còn có cái gào khóc đòi ăn khuê nữ, thôn bên có người đưa ra muốn cưới nàng, nàng liền gả cho cái qua đi. Nàng một cái lao thái bà đã thương tâm con rể mất tích. Khuê nữ tái giá, lại muốn chiếu cô tiểu nhân, chỉ có thể cầm trong nhà lương thực làm ơn trong thôn hán tử tìm mấy tháng, như cũ không có bóng dáng, nàng mới nản lòng từ bỏ tìm kiếm. Thẩm mãi mãi lắc đầu, nàng hiểu biết Tiện Tiện bà ngoại trong nhà tình huống, nàng một cái nữ tác nhân ra, muốn chiếu cô Tiện nha đầu, có thể tìm mấy tháng, đã tính không tồi. Việc này ta tới an bài. Thẩm Trinh Khải cuối cùng nói. Thẩm mãi mãi gật gật đầu, đồng ý. Buổi trưa thời gian, khách nhân lục tục đến đông đủ. Thẩm Bích Phong ba cái hài tử, hai cái nhi tử một cái khuê nữ, Thẩm Bích Phong hai vợ chồng ra cùng đại nhi tử Thẩm Trình Khải trụ, con thứ hai mặt khác trụ một chỗ, tiểu khuê nữ sớm đã gả chồng, hôm nay cuối tuần bọn họ đều lãnh hài tử lại đây. Thẩm Trình Khải chỉ phải ba cái nhi tử cũng chưa thành ra, tiểu nhân còn ở đi học liền không nói, đại cùng Tiện Nha đầu không sai biệt lắm đại, cũng không muốn thành ra, sầu hai người tóc đều bạc hết, cũng không hề biện pháp, hài tử không muốn nói đối tượng, bọn họ tổng không thể ngạnh tới, cũng may hài tử tuổi còn không tính đại, bằng không nàng thật sự căng ra đầu tới. Thẩm Minh Duyệt lãnh vị hôn phu Trịnh Gia Minh tính cả hắn cha mẹ tiến lên đây, cùng Cố Tiện giới thiệu. Trịnh Gia Minh nằm mơ cũng chưa nghĩ đến vị hôn thê mãi mãi thế nhưng còn có thể tìm được thân cháu gái, hắn nhìn mắt Cố Tiện, mỉm cười tiếp đón một tiếng. Thẩm Minh Duyệt liền đem người đưa tới một bên ngồi. Cố Tiện nhíu nhíu mi, Hạ Bác Ngôn liền hỏi nàng, làm sao vậy? Ta như thế nào cảm thấy Thẩm Minh Duyệt cùng nàng vị hôn phu không đúng lắm, tổng cảm giác Thẩm Minh Duyệt đối nàng vị hôn phu có như không để ý. Cố Tiện nhíu mày, lại hướng tới Thẩm Minh Duyệt bên kia nhìn mắt, thấy Thẩm Minh Duyệt chính nhiệt tình chiêu đái Trịnh Gia Minh cha mẹ, chẳng lẽ là nàng cảm giác sai rồi? Nhưng nàng trực giác từ trước đến nay đính chuẩn. quản như vậy nhiều làm cái gì. Hạ Bác Nôn lôi kéo Cố Tiện ngồi ở ghế trên, lười biếng rôi khai chân dài, ngữ điệu thanh lãnh tùy ý. Kia cô nương là tức phụ nhi tiện nghi muội muội, hắn đặc biệt chú ý hai mắt, liền này hai mắt cũng cho hắn biết, cô nương này không phải dễ chọc, tâm nhãn tử so với ai khác đều nhiều, tức phụ nhọc lòng những cái đó sự, hiển nhiên dư thừa, có thời gian kia không bằng nhiều nhọc lòng hắn. Cố Tiện tưởng tượng cũng là. Trịnh Gia Minh ngồi xuống, nhìn mắt Cố Tiện bên kia, thử hỏi Thẩm Minh Duyệt, kia cô nương thật là người bà thân khuê nữ. Bên cạnh Trịnh Gia Minh cha mẹ cũng dựng lỗ tai nghe, bọn họ tương lai con dâu là Thẩm gia dưỡng nữ, bọn họ lúc ấy không để ý, không thân sinh khuê nữ thời điểm, này dưỡng nữ cũng nổi tiếng. Bất quá, có thân sinh khuê nữ, dưỡng nữ đó chính là chặn đường, bọn họ không thể không lo lắng. Thẩm Minh Duyệt sắc mặt như thường, mỉm cười nói, đúng vậy, nàng so với ta đại tam tuổi, xem như tỷ của ta cùng ta ba tướng mạo giống nhau như lúc, như thế nào không phải ta ba thân sinh khuê nữ, ngươi vừa mới thất lễ, hẳn là tiếng la tỷ tỷ mới là. Trịnh Gia Minh trong lòng một đổ, mặt mang không cam lòng đắc đạo, thật đúng là Thẩm gia người a. Thẩm Minh Duyệt ra vẻ không biết, tiếp tục nói, đúng vậy, trước kia trong nhà chỉ có ta một cái hài tử, hiện tại nhiều cái tỷ tỷ, không bao giờ dùng cô đơn. Trịnh Gia Minh cha mẹ sắc mặt có chút không tốt, đúng vậy, nhiều tỷ tỷ thiếu chút cô đơn, ngươi sao liền không nghĩ tới ngươi nhiều tỷ tỷ, liền nhiều phân ngươi tài sản. Cũng không đúng, nhân gia hiện tại thân sinh tìm được rồi, ngươi như vậy cái nhận nuôi, còn có thể hay không được đến Thẩm gia tài sản còn không biết đâu. Trịnh Gia Minh vẫn luôn cảm thấy vị hôn thê chi thư đạt lý, ôn nhu hiền huệ, hiện tại hắn phát hiện chưa chắc là, này đến nhiều đơn thuần, mới có thể thích tìm trở về tỷ tỷ, chẳng lẽ nàng không rõ, nàng một cái nhận nuôi căn bản vô pháp cùng cháu gái ruột so sánh với. Nàng liền không lo lắng thuộc về nàng tài sản, nàng mãi mãi cho thân cháu gái. Minh Duyệt, chúng ta liền phải kết hôn, người mãi mãi bên kia phòng ở hẳn là trả lại đã trở lại đi. Trịnh Gia Minh hỏi, bọn họ đính hôn khi liền nói thỏa đáng, hắn cấp Thẩm mãi mãi dưỡng lao, hôn góp Thẩm mãi mãi trụ, không tính là tới cửa con rể, nhưng lại có thể được đến Thẩm mãi mãi một bộ bất động sản. Đương nhiên này đó đều là hắn cùng Thẩm Minh Duyệt thương lượng, Thẩm mãi mãi cũng không biết. Trịnh Minh Duyệt kinh ngạc liếc hắn một cái, theo mi co chặt, hiển nhiên có điểm sinh khí. Gia Minh, mãi mãi hiện tại tìm được rồi tỷ tỷ, sau này có tỷ tỷ cho nàng dưỡng lao, ngươi như thế nào còn hỏi phòng ở sự tình? Nhà ngươi không phải có phòng ở sao? Trịnh Gia Minh một nghẹn, nhà hắn là có phòng ở, nhưng nhà bọn họ bốn cái nhi tử, kia bộ không tính đại phòng ở, căn bản trụ không dưới, nơi nào có thể cùng Thẩm gia đại trạch so sánh, ngươi mãi mãi như vậy nhiều căn hộ, liền không có ngươi một bộ. Trịnh Gia Minh. Thẩm Minh Duyệt quát lạnh một tiếng. Trịnh Gia Minh bị Thẩm Minh Duyệt này một tiếng quát lớn, dừng miệng, nhìn mắt bên cạnh khe khẽ nói nhỏ người, hắn mồ hôi lạnh ứa ra, lúc này mới nhớ tới, nơi này là Thẩm gia. Hắn vừa mới kích động dưới thất thố, thế nhưng quên mất trường hợp. Minh Duyệt, ta này không phải lo lắng chúng ta hôn sau không chỗ ngồi trụ, mới hỏi hỏi phòng ở sự tình sao. Trịnh Gia Minh cuống quýt giải thích, lại nói, lúc trước không phải nói tốt. Mãi mãi phòng ở trả lại sau. Có một bộ thuộc về chúng ta hôn phòng. Tới tay phòng ở, mắt thấy liền không có, đổi thành ai, cũng sẽ sốt ruột. Lúc trước xác thật nói tốt, khi đó, nàng không phải không trọng sinh, ngốc nghếch lắm tiền sao. Trọng sinh sau Thẩm Minh Duyệt căn bản không muốn mãi mãi một chút ít tài sản, huống chi hiện tại có tỷ tỷ, nàng càng không muốn chiếm hữu nguyên bản thuộc về tỷ tỷ đồ vật. Chính Gia Minh tưởng hướng về phía trước đời như vậy, thông qua nàng làm giàu, đó là làm mộng tưởng hão huyền. Lúc trước mãi mãi còn không có tìm được tỷ tỷ đâu. Thẩm Minh Duyệt không vui đến nhìn hắn, chúng ta có tay có chân, tưởng trụ căn phòng lớn chính mình tránh chính là, mãi mãi đem ta nuôi lớn đã không dễ dàng, như thế nào còn có thể nhớ thương nàng đồ vật đâu. Thẩm Minh Duyệt nói hiên ngang lẫm liệt, dường như hắn tưởng Thẩm mãi mãi bất động sản, là cỡ nào không thể nhận sự tình, Trịnh Gia Minh khi không được, còn không thể nói cái gì, nhà hắn chỉ là bình thường gia đình. Đó là Thẩm Minh Duyệt là nhận nuôi, tương lai kết hôn khi của hồi môn cũng ít không được, hắn ở nàng trước mặt kiên cường không được. Trịnh Gia Minh cha mẹ lại không lắm vừa lòng, rõ ràng nhi tử cùng tương lai con dâu đính hôn khi, nói tốt có căn hộ, sao tìm được rồi thân cháu gái này phòng ở liền không muốn cho đâu. Trịnh mẫu lập tức liền phải đứng lên cùng Thẩm mãi mãi lý luận, bị Trịnh Gia Minh kéo lại tay, hắn không kiên nhẫn đắc đạo, mẹ, việc này là ta cùng Minh Duyệt thương luận, cùng thẩm mãi mãi cũng không có bao lớn quan hệ. Thẩm gia có bao nhiêu tài sản, ai cũng không biết, đã có thể hắn biết đến, liền đủ bọn họ một nhà ăn cả đời. Hắn thật vất vả tìm được Minh Duyệt cái này đối tượng, chẳng sợ phòng ở không có, này hôn sự cũng muốn giữ được, ở hắn xem ra, chỉ cần cùng thẩm gia bảo trì quan hệ, hắn sau này nhật tử liền không sai được. Rốt cuộc thẩm gia đại phòng toàn gia đều là làm quan. Thẩm Minh Duyệt đấy lòng cười lạnh, quả nhiên không thể xem thường Trịnh Gia Minh, đó là như thế còn có thể mặt không đổi sắc, trách không được đời trước đem nàng hại như vậy thảm. Thẩm Minh Duyệt như thế nào, trước bất luận. Lại nói Cố Tiện bên này, thẩm mãi mãi lanh cháu gái tôn nữ tế cùng bọn hắn nhất nhất giới thiệu thẩm gia khách nhân, một đốn ngọ yến, khiến cho thẩm gia khách nhân biết, thẩm Bích Hoa đối nàng cháu gái tôn nữ tế coi trọng. Đồng thời cũng đối này tiểu phu thê tán thưởng không thôi, thật sự là vợ chồng son bộ dạng quá xuất sắc, đó là bọn họ cũng khó được thấy một hồi. Ngọ yến qua đi, Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn giúp đỡ tiễn đi khách nhân, mới lặng lẽ hô khẩu khí, mệt mỏi quá, chính là nàng kết hôn ngày đó cũng chưa như vậy mệt, bất quá nàng kết hôn ngày đó, nhưng không mở tiệc chiêu đái nhiều người như vậy. Hạ Bác Nôn thấy tức phụ nhi mặt mày tràn đầy mỏi mệt, đau lòng nhăn lại tuấn mi, đỡ nàng. Bàn tay to phản đến nàng cổ chỗ, nhẹ nhàng cho nàng vuốt ve. Thẩm Minh Duyệt ở bên cạnh nhìn hâm mộ không thôi, hâm mộ xong, nhịn không được chửi thầm. Này hai vợ chồng thật là không có lúc nào là không ở giải cầu lương, cũng không bận tâm bọn họ này đó độc thân cẩu. Nhìn mắt bên cạnh theo sát không tha Trịnh Gia Minh, nàng hiện tại cũng không phải là độc thân, âm thầm hứ lạnh, xem ra đến tìm cái lý do đem này hôn sự lui mới là. Gia Minh, ngươi trở về đi. Ngày mai còn muốn đi làm, sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Thẩm Minh Duyệt cũng rất mệt, không như vậy đa tâm tình ứng phó Trịnh Gia Minh. Trịnh Gia Minh thần sắc không rõ nhìn mắt Hạ Bác Nôn, đồng dạng là tôn nữ tế này khác biệt cũng quá lớn, đầu hơi rũ, giấu đi đáy mắt ám trầm, rốt cuộc không phải thân sinh, quả nhiên không giống nhau. Tỷ tỷ còn có tỷ phu đều ở chỗ này, ta không có việc gì. Trịnh Gia Minh ôn hòa nói, lại nói ta cũng không mệt. Thẩm Minh Duyệt âm thầm trợn trắng mắt, ngươi không mệt ta mệt, ngươi không quay về, bá phụ bá mẫu cũng đến trở về a, ta cuối tuần có thời gian lại đi tìm ngươi a. Vị hôn thê đều đã nói như vậy, lại ăn vạ hiển nhiên khó coi, Trịnh Gia Minh chiều Hạ Bác Nôn cùng với Cố Tiện xin lỗi nhìn mắt, tỷ tỷ, tỷ phu chúng ta đi trước một bước. Hạ Bác Nôn cùng Cố Tiện đứng lên đưa tiễn, tiễn đi Trịnh Gia Minh, Cố Tiện thật sự mệt không được, thẩm mãi mãi khiến cho nàng đi trong phòng nghỉ ngơi. Ta cố ý làm trương mụ cho ngươi thu thập một gian phòng, bên trong cái gì đều có, mau đi nghỉ tạm đi. Cháu gái có mang cũng không thể mệt mỏi. Cố Tiện đánh cánh áp, giữ chặt Hạ Bác Nôn cánh tay, Bác Nôn bồi ta. Thẩm mãi mãi sủng nịch cười cười, hảo hảo hảo, làm Bác Nôn bồi ngươi. Nói nàng vô vô Hạ Bác Nôn cánh tay, mau mang nha đầu đi ngủ trưa, đôi mắt đều phải không mở ra được. Thẩm mãi mãi mỉm cười nhìn theo cháu gái tôn nữ tế vào phòng. Nàng mới đi ra chiêu đãi cố bà ngoại đám người. Chương 95. Cố Tiện một giấc này, trực tiếp ngủ tới rồi mặt trời lặn tây sơn, mới vừa rồi sâu kín chuyển tỉnh, mới vừa có động tác, bên cạnh Hạ Bác Nôn mở mắt, Cố Tiện rủi rủi mắt, Cố Tình đầu nhìn hắn một cái, mới vừa tỉnh ngủ duyên cơ thanh âm khàn khàn, cũng không biết vài giờ, còn phải đi về đánh cháo tử nhân. Không cần lo lắng. Ta công đạo vương thẩm, nàng sẽ giúp đỡ điều nhân. Hạ Bác Nôn đánh giá nàng liếc mắt một cái, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, trên mặt mỏi mệt diệt hết, thần thái lười biếng, hắn chậm rãi ngồi dậy, vươn tay cầm lấy ngăn tủ thượng váy, đưa cho nàng, thấp giọng nói, đem áo ngủ thay đổi. Cố Tiện nằm ở nơi đó không muốn động, nàng lười nhác đánh cánh áp, trong mắt tràn ra chút nước mắt, đi theo lại đánh cánh áp. Hạ Bác Nôn quay đầu, ở bên cạnh lấy ra một chưng giấy, ngón tay thon dài nhéo giấy vệ sinh nhẹ nhàng cho nàng lau đôi mắt. Sát xong đem giấy một đoàn, cánh tay dài một dùng sức, đem kia đoàn giấy ném vào đầu giường rác rưởi sọt. Quay đầu lại, thấy nàng như cũ nằm, bất đắc dĩ vươn tay, ngón tay kéo lấy nàng áo ngủ làn váy, theo cẳng chân hướng lên trên xốp, cho đến đùi căn, lộ ra một đôi trắng non thẳng tắp chân dài, hắn tay dừng một chút, tiếp tục đem làn váy hướng lên trên mặt xốp, Cố Tiện giật giật cái mông, váy bị hắn thoát đến phần eo. Hắn mặt không đổi sắc bắt tay duỗi đến nàng phần lưng. Liền ôm mang ôm đem người dịch đến trong lòng ngực, một sử lực đem váy từ đầu bộ cởi ra. Cố Tiện mặt mang ý cười, tùy ý hắn giúp đỡ bỏ đi áo ngủ, Hạ Bác Nôn bàn tay dán ở nàng phần lưng, hắn cực lực bỏ qua kia xúc tua trơn trượt, cùng với trong lòng ngực chỉ dư nội y quần lót tức phụ nhi, đem nàng áo ngủ phóng tới một bên, cầm lấy bên cạnh váy, sửa sang lại hảo, nửa ôm nàng đem váy từ nàng trên đầu bộ đi vào. Cố Tiện vặn vẹo thân mình, lại giật giật ngông, váy liền mặc xong rồi. Hạ Bác Nôn hít sâu một hơi, một sờ cái chán, mới phát giác trên mặt hắn lại là mồ hôi lạnh. Cố Tiện vươn cánh tay ôm hắn tinh tráng hữu lực eo bụng, thấy hắn bộ dáng, cười khanh khách, Hạ Bác Nôn tuấn giật gương mặt nhiễm một mạt dạng mây đỏ, đem nàng cản tiến trong lòng ngực, ngự khí mang theo sủng lịch, xem ta ra khíu, liền tốt như vậy cười. Thật cũng không phải. Cố Tiện lặng lẽ để sát vào hắn bên tai, hạ giọng hỏi, có phải hay không nhận thực vất vả? Hạ Bác Nôn khớp xương rõ ràng ngón tay xoa bóp nàng gương mặt, trên mặt dạng mây đỏ tiệm tiêu, đó là nhẫn vất vả, chẳng lẽ là có thể không đành lòng? Thân là nam nhân, sẽ không nhẫn, kia vẫn là người sao? Hai người cọ tới cọ lui từ trên giường bò dậy, Cố Tiện ở bản trang điểm thượng tìm nem lược, sơ hảo đầu thay đổi giày sang đan, đi ra ngoài. Trong viện Hạ Tư Toàn mấy cái nha đầu hái được mấy cái sọt quả mận còn có quả đào, ở nơi đó ăn náo nhiệt, Cố Tiện cầm lấy một cái quả đào, đem ra tức liền gắm lên, ngủ mở giấc, nàng cũng đói bụng. Gặm xong quả đào, Thẩm Minh Duyệt liền tới đây gọi bọn họ ăn cơm chiều, giữa trưa ăn phong phú, buổi tối liền ngao cháo loãng, đơn giản xứng vài món thức ăn, đại gia ngồi xuống cơm nước xong, Đồng Vấn Bình mấy người giúp đỡ thu thập chén đũa, thu thập xong chén đũa, lược ngồi trong chốc lát, bọn họ liền đưa ra cáo tử, trong nhà còn có rất nhiều sự muốn bận việc, không đi không được. Thẩm mãi mãi cũng biết tình huống, cũng không ngăn đón, nhưng Cố Tiện phải đi, nàng nói gì cũng không đồng ý, không có cách nào, chỉ có thể Hạ Bác Nôn cùng Cố Tiện lưu tại Thẩm gia, những người khác ngồi Thẩm gia xe trở về. Cố Tiện ở Thẩm gia đãi một ngày, liền đãi không được, đề nghị phải đi về. Thẩm mãi mãi mặc dù tưởng giữ lại nàng, nhưng không chịu nổi cháu gái đã gả chồng, nàng không có cách nào chỉ có thể dọn dẹp một chút hành lý, cùng cháu gái cùng đi Hạ gia. Cháu gái mới vừa nhận trở về, nàng sao có thể bỏ được rời đi nàng. Thời gian nhoáng lên, kỳ nghỉ hè đã kết thúc, cách vách Trịnh Hải Dương hai vợ chồng mang theo hài tử còn có cha mẹ trước tiên mấy ngày lại đây, bọn họ nghe nói Cố Tiện sự tình, chỉ cảm thấy như là xem điện ảnh, lại có như vậy thần kỳ kỳ ngộ. Sau khi nghe xong, Mạnh Cầm chính là tràn đầy hâm mộ, Cố Tiện hai vợ chồng vốn là so với bọn hắn sẽ kiếm tiền. Không thành tưởng chỉ chớp mắt nhân ra nhiều cái có tiền mãi mãi, thật là người so người sẽ tức chết. So đến cuối cùng, nàng cảm thấy bọn họ vẫn là thành thành thật thật quá chính mình nhật tử tương đối thích hợp. Thông qua Lý giáo thụ hỗ trợ, Cố Tiện đem Hạ Bác Văn an bài ở phụ cận tiểu học đọc năm 4. Tuy nói nghỉ hè 2 tháng Bác Văn cả ngày không ngừng nghỉ ôn tập tri thức, thành tích tăng lên không ít, cần phải đuổi kịp trong thành hài tử, vẫn là kém một đoạn tử. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn thương lượng lúc sau, quyết định làm hắn lưu một bậc. Đồng Vấn Bình không hiểu này đó, hết thảy đều nghe nhi tử con dâu, Hạ Bác Văn càng là không có quyền lên tiếng, ở cái này trong nhà hắn chính là chuối đồ ăn nhất đế quả nhiên kia loại, không phải nghe nương an bài chính là nghe ca tẩu an bài, nương cùng ca tẩu đều không ở, phải nghe hắn tỷ an bài. Lúc này, Hạ Bác Nôn đã kết thúc xưởng máy móc thực tập, về tới trường học. Nhận thân cháu gái sau, Thẩm mãi mãi ở Cố Tiện nơi này chắc ăn, cơ hồ không trở về Thẩm gia. Thẩm Minh Duyệt rất bất đắc dĩ, mãi mãi vừa đi trong nhà chỉ còn nàng một người, nếu không phải Trương Mụ hai vợ chồng, như vậy lại sơn, nàng thật chưa chắc dám ở đi xuống. Bác Văn đi đi học, con dâu có nàng bà ngoại còn có mãi mãi chiếu cố, trong nhà bánh bao cũng cần không nhiều người như vậy bao. Đồng Vấn Bình nghĩ tới nghĩ lui không phải biện pháp, liền tìm Hạ Bác Nôn thương lượng, nhìn xem có thể hay không làm điểm gì sinh ý. Hạ Bác Nôn khai giảng sau tương đối vội, hơn nữa Ngưu Bằng lại đưa tới một đám phế phẩm, hắn không chỉ có muốn may lại xe đạp, mỗi đêm còn phải cho Bác Văn phụ đạo công khóa, một người bận việc hận không thể đương hai người dùng, căn bản không chú ý bên ngoài tình huống, nào biết đâu rằng hiện tại có thể làm cái gì sinh ý. Hạ Mỹ Ngọc trong khoảng thời gian này bao bao tử cũng bao đủ đủ, quá ngao người, nghe được nhị thẩm nói phải làm điểm tiểu sinh ý, nàng liền cân nhắc hai. Mua phòng ở bên kia có điều cao trung, gần nhất khai giảng, chung quanh người đi đường gia tăng, nàng lặng lẽ quan sát, mỗi ngày sáng trưa chiều cổng trường khẩu liền chen đầy người bán rong, không phải bán màn thầu bánh bao, chính là bán mì sợi hồ cay canh, giữa trưa còn có bán xào rau, nàng mắt lại nhìn, đây là hạng kiếm tiền mua bán. Vì thế liền đem ý nghĩ trong lòng cùng nhị thẩm nói, Đồng Vấn Bình kỳ thật cũng sớm có này đó ý nghĩ, nhưng nàng nấu cơm xào rau không thể ăn, e sợ cho bán không ra đi, lại mệt tiền đã có thể tính không ra. Hạ Mỹ Ngọc trong mắt vừa chuyển, nhìn mắt trong tay bánh bao, nhị thẩm, chúng ta không bán xào rau, liền bán bánh bao màn thầu bái, nhân gia xưởng dệt đều thích ăn nhà chúng ta bao bánh bao, bên ngoài học sinh khẳng định cũng sẽ thích. Đồng Vấn Bình chính mình qua nhĩ cảo má suy tư mấy ngày, cuối cùng vẫn là cùng Cố Tiện thương lượng, Cố Tiện nghe xong nàng lời nói, ngưng mi, bán bánh bao không phải là không thể, nhưng đem bánh bao lộng tới bên ngoài bán quá vất vả, bà thừa nhận sao? Đồng Vấn Bình xua tay, nông thôn lão nương nhóm có gì thừa nhận không được, nếu con dâu cho rằng làm này sống có tiền tránh, nàng liền làm. Từ khi con dâu nhận cái có tiền mãi mãi, trong nhà ăn dùng cơ hồ đều là con dâu mãi mãi đặt mua, cách vách Vương Thẩm cũng không biết nói nhiều ít hâm mộ nói, nàng trong lòng tuy đắc ý, cũng không muốn nhân ra nói bọn họ toàn ra ăn không ngồi rồi, càng không muốn người khác nói con của hắn ăn cơm mềm. Lăng là nghẹn một cổ khí, thế thế nào cũng phải đem nhà mình nhật tử dựa vào chính mình một đôi tay quá hảo, lại không cho người ta nói nhàn thoại. Thầm mãi mãi nhưng thật ra có mấy gian bề mặt bị trả lại trở về, thủ tục cũng toàn lấy làm thỏa đáng, nàng nghĩ nếu bác ngôn nương muốn đi bán bánh bao, không bằng giữ cửa mặt lấy ra tới cho nàng dùng. Đồng Vấn Bình không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nói giỡn, nàng bán bánh bao dụng ý chính là nghĩ thông suốt quá nhà mình nỗ lực, nếu mọi chuyện dựa vào người khác, nàng không bằng ngồi kia kình chờ ăn uống, hà tất lại dai nắng dầm mưa mệt nhọc. Đồng Vấn Bình mặt không đi mặt mũi, cảm thấy chiếm thẩm mãi mãi tiện nghi, Cố Tiện lại không cho là như vậy, mãi mãi bề mặt gác chỗ đó nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng lấy tới dùng tới, đó là không muốn chiếm tiện nghi, cũng có thể cho thuê đâu. Nếu không nữa thì cấp mãi mãi một thành phần hồng cũng hảo. Nói ngắn lại, Cố Tiện cảm thấy ở cổng trường khẩu bãi tiểu bán hàng rong, không bằng lộng cái bề mặt, khai tiệm bánh bao. Đồng Vấn Bình nghe xong con dâu khuyên giải, nhất thời lấy không chuẩn chủ ý, chờ đến buổi tối Hạ Bác Nôn trở về, nàng lại cùng Hạ Bác Nôn thương lượng. Hạ Bác Nôn nhìn mắt tức phụ nhi, thấy nàng mỉm cười gật đầu, hắn nói, nương, nếu tiện tiện làm ngươi dùng mãi mãi bề mặt, ngươi liền lấy tới dùng bái. Đến lúc đó cấp tiền thuê vẫn là cấp chia hoa hồng, các ngươi thương lượng tới. Thẩm mãi mãi bàn tay vung lên, không vui đắc đạo, cấp cái gì tiền thuê, cửa này thì coi như ta cấp tiện nha đầu của hồi môn, các ngươi cứ việc cầm đi dùng. Đồng Vấn Bình vừa nghe lời này, liền không làm, nào có cháu gái gả cho người còn mang bổ của hồi môn, này không phải bọn họ hạ ra chiếm tiện nghi sao. Tuy rằng nàng thích chiếm tiện nghi, nhưng này tiện nghi nàng nhưng không muốn chiếm, bị người đã biết, còn không được mắng nhà bọn họ khắc nghiệt ta. Thẩm mãi mãi lao trừng mắt, lại không phải cho ngươi, đó là cho ta cháu gái, ta nguyện ý cấp liền cấp, đó là ngươi này lao bà cũng quản không được. Nàng mới vừa nhận cháu gái, còn không có thân hương đủ, tại đây quá mấy ngày, nàng tưởng cấp cháu gái mua gọi món ăn mua điểm có dinh dưỡng, nàng đều có chuyện nói, nếu không phải nàng là bác ngôn nương, nàng sớm mắng nàng. Ai quy định nhà mẹ đẻ người, liền không thể cấp gả đi ra ngoài cháu gái mua đồ vật. Ai lại quy định nhà mẹ đẻ người, không thịnh hành cấp cháu gái bổ của hồi môn? Liên hỏi một chút ai quy định? Chính là có kia quy củ không thịnh hành cấp gả đi ra ngoài cháu gái bổ của hồi môn, nàng thẩm bích hoa tiền nhiều, tưởng cấp cháu gái điểm tiền tiêu vặt, còn không thể sao? Phạm pháp sao? Quốc gia đều quản không đến nàng trên đầu tới, bên ngoài những người đó mặc cho bọn hắn nói đi, nàng thẩm bích hoa không thèm để ý. Nàng liền như vậy một cái cháu gái, nàng gì đồ vật đều là của nàng, hâm mộ chết bọn họ. Đồng Vấn Bình miệng trương nửa ngày, cũng chưa nói ra một câu, nàng vẫn luôn cho rằng nàng đánh đá, không thành tưởng con dâu này mãi mãi cũng không thua kém chút nào. Đại nương, ngươi đồ vật khẳng định là ngươi tưởng cho ai liền cho ai, nhưng ngươi cho chúng ta cũng không thể liền tiếp a. Thầm mãi mãi mắt lé lướt nàng, hư một tiếng, ai cho ngươi, ai cho ngươi. Đồng Vấn Bình ngơ ngẩn, Thẩm mãi mãi nhìn nàng, ta đó là cho ta cháu gái, có ngươi gì sự? Ngươi trừ bỏ là ta cháu gái lao bà, làm ta nhìn với con mắt khác liếc mắt một cái ngoại, khác ngươi cùng ta có gì quan hệ? Ừ, lại làm ta nghe được không muốn nếu muốn, ngươi xem ta cùng không cùng ngươi trở mặt. Đồng Vấn Bình á thanh, sao còn có thể nói như vậy đâu? Thẩm mãi mãi tiếp tục nói, ta Thẩm Bích Hoa đưa ra đi đồ vật, trước nay liền không có thu hồi tới. Húng chi ta cho chính mình cháu gái đồ vật, bất luận kẻ nào cũng chưa tư cách nói không cần, chính là tiện nha đầu cũng không tư cách, ai kêu ta là nàng mãi mãi đâu. Nói xong Thẩm mãi mãi đắc ý nhìn mắt Đồng Vân Bình. Phút cuối cùng bỏ thêm câu, ta chính là cậy già lên mặt, sao? Ngươi kêu ta một tiếng đại nương, ta xem như ngươi trưởng bối, ngươi phải nghe ta, trừ phi lão bà ngươi bà lão công công lại đây, bằng không ngươi không tư cách cùng ta nói điều kiện. Đồng Vân Bình nhược nhược nhìn mắt Thẩm mãi mãi, khí bất quá đỉnh câu miệng, tiện tiện nhưng không ngươi như vậy không nói lý. Thẩm mãi mãi đôi mắt trừng, ta chính là không nói lý, ngươi có thể đem ta thế nào? Đồng Vân Bình còn có thể thế nào? Ngươi tính tình hư, ngươi có lý, tổng được rồi đi. Thẩm mãi mãi vô đuổi, liền như vậy quyết định, chúng ta tìm cái thời gian giữ cửa mặt hộ danh chuyển tới tiện nha đầu danh nghĩa, ta cũng ít gánh chút tâm. Miễn cho nàng ngày nào đó đã chết, nàng cháu gái gì cũng không chiếm được, nàng muốn thừa dịp nàng còn sống, đem nàng đồ vật một chút chuyển rời đến tiện nha đầu danh nghĩa. Đồng Vân Bình thở phì phì, cái này ác lao thái thái, tính tình thật là xấu, trong mắt xoay chuyển, nhìn nàng nói, chuyển đi, đến lúc đó đều là nhà ta, chờ tiện tiện cho chúng ta sinh đại tôn tử, tương lai liền đều là ta tôn tử. Thẩm mãi mãi căn bản không chịu nàng châm ngòi, vốn dĩ chính là cấp tiện tiện, nàng cho ai, ta mới không thèm để ý đâu. Thầm nghĩ, ngươi đại tôn tử còn không phải ta chắc trai, lại không phải cấp người khác, ta lo lắng gì, chính là cấp người khác, khi đó ta cũng không biết ở nơi nào, càng sẽ không lo lắng. Đồng Vân Bình nào ba, này lao thái thái thật đáng giận. Chương 96 Kim thu 10 tháng, quả lớn trồng chất. Thẩm ra trong đại viện loại mấy cây quả hồng thụ, thật nhiều năm lão quả hồng thụ, mặt trên treo đầy tiểu đèn lồng dường như trái cây. Quả hồng thành thục, trước mụ hai vợ chồng liền bất thời giờ đem quả hồng đánh xuống dưới, quả hồng kết đến nhiều, đánh xong lại có 12 sọt, đại phòng bên kia tặng 2 sọt, Thẩm Minh Duyệt để lại 2 sọt, trước mụ cho nàng nhi tử khuê nữ ra các tặng nửa sọt, còn lại Thẩm Minh Duyệt toàn cấp cố tiện đưa đi. 6-7 sọt hoàng cam cam nắm tay đại quả hồng bãi ở trong sân, đẹp khẩn. Cách vách Trịnh Hải Dương nhi tử ở trong sân ngoan nhi, thấy hưng phấn không được, cầm một cái quả hồng liền ôm ở trong lòng ngực, mụ nội nó ở bên cạnh nhìn chiều cố tiện xin lỗi cười cười, cố tiện vây vây tay ý bảo nàng không cần để ý, tiểu hài tử hắn biết cái gì. Nhân gia nói không cần để ý, Trịnh mãi mãi nơi nào là có thể không thèm để ý, dù hống tôn tử đem quả hồng bông. Tiểu hài nhi đều thích tươi đẹp đồ vật, hắn nơi nào chịu buông tay, ôm quả hồng liền hướng trong miệng gặm, quả hồng chất lỏng tiến vào khoang miệng, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn lại, chiều trên mặt đất xì một tiếng khinh miệt, hướng tới mụ nội nó liền nhuyễn thanh nói, khổ, khổ. Chính mãi mãi vừa bực mình vừa buồn cười, quả hồng mới vừa hái xuống, không khử vị chắc không ngủ chín căn bản không thể ăn, còn khổ, khổ cái gì khổ, ngươi có thể phân rõ cái gì là khổ sao? Cố tiện hiện tại hoài hài tử, tình thương của mẹ bạo lều. Vừa thấy đến tiểu hài tử liền dịch bất động chân, huống chi Trịnh Hải Dương nhi tử thập phần đáng yêu, tròn tròn trắng non gương mặt được khảm một đôi đen bóng mắt tròn xoe, cố tiện thấy nhịn không được liền sẽ trêu đùa. Hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình, chiều hắn nói, quả hồng vẫn là sinh, đêm nay Thẩm Thẩm đem chúng nó nấu, sáng mai ngươi lại qua đây ăn, thế nào? Tiểu Hy Dương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lưu luyến không rời đem trong tay quả hồng đưa cho cố tiện, Thẩm Thẩm, nấu quả hồng. Cố tiện cười đem quả hồng tiếp nhận tới, từ trong túi lấy ra một viên đường, lột ra mặt trên trong suốt đóng gói giấy, lộ ra bên trong đường khối, tiểu Hy Dương đôi mắt mở to đại đại, gắt gao nhìn chằm chằm cố tiện trong tay đường, cố tiện cũng không khó xử hắn, cười đem đường nhét vào hắn cái miệng nhỏ. Chính mãi mãi ở bên cạnh rất là ngượng ngùng nói, Dương, Dương, Thẩm Thẩm cho ngươi đường đường ăn, chúng ta nên nói cái gì? Tiểu Hy Dương quay hàm bị đường khối căng phình phình. Quay tròn đôi mắt nhìn cố tiện, ngẩng đầu không lắm rõ ràng nói câu, tạ, tạ. Cố tiện cười tủm tỉm mà nhéo hạ hắn khuôn mặt nhỏ, cảm giác được trong tay chân trượt, vừa lòng nói câu, không cần cảm tạ. Tiểu Hy Dương ăn đường, cười chạy đi rồi, chính mãi mãi theo ở phía sau bước lao chân, vội vàng kêu gọi, cẩn thận một chút nhi, cẩn thận một chút nhi. Cố tiện xem hâm mộ, sờ sờ hơi đột bụng nhỏ, sang năm 3 tháng phân nàng bảo bảo cũng muốn Giáng sinh. Hạ Bác Nôn trang hảo cuối cùng một chiếc xe đạp, liền nhìn đến nhà mình tức phụ nhi vớt bụng nhỏ, vẻ mặt ý cười, hắn đem xe đạp dựa vào tường phóng hảo, vài bước bước qua tới, tẩy sạch tay, tuấn mỹ trên mặt treo ôn hòa cười, cuối tuần chúng ta đi bệnh viện chụp cái phiến tử, làm kiểm tra. Cố tiện tinh thần, gật đầu, nàng sớm có tính toán đi bệnh viện chiếu cái BCL, kiểm tra hạ thai nhi phát dục tình huống. Hai người ở bên này nói chuyện, bên kia Thẩm Minh Duyệt đem một văn kiện túi đưa cho Thẩm Bích Hoa, Thẩm Bích Hoa đem túi văn kiện, lấy ra tới nhìn kỹ xem xong nhẹ nhàng gọi Cố Tiện, Cố Tiện nghe tiếng, đã đi tới, Hạ Bác Nôn theo ở phía sau. Thẩm Bích Hoa tiếp đón bọn họ hai người vào nhà chính, thuận tay đem trong tay túi văn kiện đưa cho Cố Tiện, Cố Tiện tiếp nhận túi văn kiện, đi theo ngồi ở Thẩm Bích Hoa bên cạnh, đại xem minh bạch này đó là cái gì văn kiện sau, nàng khiếp sợ nhìn Thẩm Bích Hoa. Thẩm Bích Hoa thuận tay bưng lên Thẩm Minh Duyệt đưa cho nàng ly nước, rũ mắt, ưu nhã nhấc lên chén trà cái nắp, nhẹ nhàng thổi, nhấp cái miệng nhỏ, đem chén trà đưa cho Thẩm Minh Duyệt, mới bình tĩnh nhìn về phía cháu gái. Này tam gian cửa hàng bán lẻ hiện tại đều chuyển tới ngươi danh nghĩa, lão bà ngươi bà không phải muốn bán bánh bao sao. Trong đó có gian cửa hàng bán lẻ tới gần chín trung, nơi đó dòng người so nhiều, hơn nữa phụ cận có mấy nhà quán ăn, liền ở nơi đó khai tiệm bánh bao đi. Cố Tiện nhíu mày, đây là tam gian cửa hàng bán lẻ, không phải cái gì không đáng giá tiền ngoạn ý nhi, chẳng sợ nàng đời trước không có tới quá tỉnh thành, cũng biết tỉnh thành một gian cửa hàng bán lẻ giá trị bao nhiêu tiền. Mãi mãi thế nhưng khinh phiêu phiêu liền cho nàng tam gian cửa hàng bán lẻ, nàng nào dám muốn. Mãi mãi, ta không cần. Cố Tiện nhỏ giọng nói, đời này có phu có tử, còn nhiều cái mãi mãi yêu thương, nàng thấy đủ. Phong ở cửa hàng bán lẻ nàng thích, nhưng nàng càng thích thông qua chính mình đôi tay tránh đến. Cho ngươi ngươi liền tiếp theo. Thẩm Bích Hoa chậm rãi nói, mãi mãi đồ vật không cho ngươi lại cho ai. Cố Tiện theo bản năng nhìn về phía Thẩm Minh Duyệt. Thẩm Minh Duyệt chiều nàng lộ ra cái mỉm cười, nàng đồng dạng hồi nàng cái cười. Cố Tiện quay đầu lại há mồm lại tưởng cự tuyệt, Thẩm Bích Hoa sắc mặt trầm xuống dưới, như thế nào, không muốn mãi mãi đổ vỡ. Thẩm Minh Duyệt ở bên cạnh đúng lúc nói, tỷ tỷ, mãi mãi vừa mới tìm được ngươi, ngươi nhận tâm cự tuyệt nàng một mảnh từ ái chi tâm sao. Cố Tiện theo mi liễm, không lên tiếng, không cần cửa hàng bán lẻ chính là không cần mãi mãi yêu thương, này cái gì đạo lý. Bác Nôn, ngươi nói cửa này thị tiện tiện có nên hay không muốn? Thẩm Bích Hoa đột nhiên hỏi bên cạnh Hạ Bác Nôn. Hạ Bác Nôn, các ngươi tổ tôn sự tình, hắn có thể không tham dự sao? Thẩm Bích Hoa hừ nhẹ một tiếng, lao thái bà sống cả đời, tưởng đưa lễ vật còn không có đưa không ra đi. Hừ, các ngươi thu cũng đến không thu cũng đến thu, dù sao cửa hàng bán lẻ đã chuyển tới tiện tiện danh nghĩa. Việc này không có ta lên tiếng, ai cũng thay đổi không được. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn cười khổ một tiếng, Cố Tiện chỉ có thể nói, bà ngoại, đều không phải là chúng ta làm ra vẻ, ngươi cái gì đều cho chúng ta chuẩn bị đầy đủ hết, như vậy dễ dàng đem ta dưỡng lười biếng, ta thật sợ người lạ song hài tử, cái gì đều không muốn làm. Đến lúc đó chỉ có thể dựa vào nãi nãi. Dựa vào nãi nãi có cái gì không thể. Thẩm Bích Hoa vẻ mặt đương nhiên, người khác tưởng dựa vào ta còn không cho dựa đâu. Thẩm Minh Duyệt cười khổ. Đây mới là chân chính mãi mãi. Đời trước mãi mãi đến chết cũng chưa hớn hở quá, kiếp này rốt cuộc không giống nhau. Mãi mãi là trên đời duy nhất thiệt tình đối đãi nàng người, lại một tay đem nàng nuôi lớn, đời này nàng tự đáy lòng hy vọng nàng có thể an hưởng lúc tuổi già. Tiện nghi tỷ tỷ là mãi mãi thật vất vả tìm được cháu gái, vì mãi mãi, nàng cũng nguyện ý giữ gìn này phân thân tình. Tỷ tỷ, ngươi là nhị phòng duy nhất cháu gái, mãi mãi đồ vật vốn nên chính là của ngươi. Cho nên ngươi liền không cần lại chối tử. Cố Tiện nhìn mãi mãi, lại nhìn Thẩm Minh Duyệt, cuối cùng gật gật đầu. Thẩm Bích Hoa vui mừng nhìn mắt Thẩm Minh Duyệt, đứa nhỏ này gần nhất biểu hiện làm nàng càng ngày càng vừa lòng. Ban đầu nàng còn lo lắng nhận tiện tiện, đứa nhỏ này ghen ghét, hiện tại xem ra hoàn toàn là nàng suy nghĩ nhiều, đứa nhỏ này so nàng tưởng tượng muốn rộng lượng đến nhiều. Nàng vô Cố Tiện cánh tay, lại hơi sợ Thẩm Minh Duyệt cánh tay, hai người đều là ta cháu gái. Tương lai Minh Duyệt gả chồng, mãi mãi cũng sẽ cho ngươi chuẩn bị một phần của hồi môn. Đứa nhỏ này hiểu chuyện, nàng không ngại nhiều yêu thương nàng một ít. Thẩm Minh Duyệt lắc đầu, mãi mãi, ta không cần. Tỷ tỷ đều có thể thông qua chính mình nỗ lực tránh đến một bộ căn phòng lớn, không đạo lý ta không được, nếu Trịnh Gia Minh không muốn, vậy từ hôn đi. Trong khoảng thời gian này nàng ngạnh sinh sinh nhịn xuống nội tâm hận ý, mặt mang mỉm cười ứng phó Trịnh Gia Minh một nhà. Làm cho bọn họ toàn ra ở vào trong ảo tưởng, cho rằng cùng nàng kết hôn là có thể được đến phòng ở tài sản. Nhưng nàng hiện tại càng ngày càng không muốn nhìn đến kia toàn ra gương mặt, cái này làm cho nàng ghê tởm. Bên cạnh tỷ tỷ tỷ phu ánh mắt trong lúc lơ đãng giao hội, làm nàng minh bạch, không muốn xem vì cái gì còn muốn buộc chính mình xem, từ hôn là được. Đối kia gia đình tới nói, cùng nàng từ hôn, mộng đẹp tan biến chính là lớn nhất trừng phạt. Mà nàng, có Thẩm gia làm hậu thuẫn, chỉ cần không tìm đường chết, đời này nhật tử liền không sai được. Thẩm Bích Hoa gật gật đầu, không hỏi một tiếng nàng vì cái gì từ hôn, liền nói, chính ngươi suy xét rõ ràng, tưởng từ hôn liền sớm một chút lui. Cố Tiện cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhận thân yến ngày đó, nàng liền nhìn ra Thẩm Minh Duyệt cùng nàng vị hôn phu chi gian không quá thích hợp. Thẩm Minh Duyệt thần sắc kinh ngạc, kích động hỏi Thẩm Bích Hoa, nãi nãi, ngươi đồng ý ta từ hôn. Các lão nhân không phải vẫn luôn kiêng kỵ từ hôn ly hôn sao? Thẩm Bích Hoa mắt lẽ nhìn về phía nàng, không vui đắc đạo, ngươi tuy rằng không phải ta thân cháu gái, lại là ta nuôi lớn, ngươi không muốn gả liền không gả, ta vì cái gì không đồng ý. Huống chi nàng cũng không thích Trịnh Gia người. Mãi mãi vẫn luôn đều không thích Trịnh Gia Minh, đời trước chỉ cần Trịnh Gia Minh tới đại trạch, mãi mãi liền sẽ tránh đi, nàng vẫn luôn không rõ vì cái gì, không chỉ có buột miệng tốt ra, mãi mãi, ngươi không thích Trịnh Gia Minh sao? Thẩm Bích Hoa quái dị liếc nhìn nàng một cái, ta có thích hay không không sao cả, ngươi thích là được. Chúng ta Thẩm gia còn không đến mức chế không được một cái nho nhỏ Trịnh gia. Thẩm Minh Duyệt túi đầu tự dễ ước, mãi mãi ý tứ trong lời nói, nàng đã sớm nhìn ra Trịnh Gia Minh mục đích không thuần, sở dĩ không ngăn cản nàng gả cho hắn, đơn giản là bọn họ Thẩm gia khống chế Trịnh gia, không sợ bọn họ ra chuyện xấu. Nhưng đời trước mãi mãi sau khi qua đời, nàng liền cùng đại bá phụ xa cách, sau lại càng ở Trịnh Gia Minh khuyến khích hạ bán Thẩm gia đại trạch, đại bá phụ dưới sự tức giận, cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, đồng thời cảnh cáo mấy cái đường huynh đệ không được quản nàng. Bằng không nàng nơi nào sẽ bị Trịnh gia hại như vậy thảm, mà không ai quản. Đời trước rơi xuống cái kia nông nỗi, hoàn toàn là nàng gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Nàng không trách bất luận kẻ nào. Đời này nàng lại không muốn lây dính Thẩm gia một chút tài sản, nàng ước gì mãi mãi giữ cửa thị chuyển tới tỷ tỷ danh nghĩa. Ăn một hồi mệt, thượng cả đời đương, làm nàng khắc sâu nhận thức đến tiền tài nhiều hại người, không bằng không cần. Nàng mới vừa trọng sinh trở về, không đuổi kịp vòng thứ nhất thi đại học, đợt thứ hai thi đại học cũng chưa kịp báo danh, nàng tính toán từ trong xưởng công tác, ở nhà hảo hảo ôn tập, sang năm tham gia thi đại học. Mãi mãi, ta muốn từ hôn. Thẩm Minh Duyệt đối thượng mãi mãi thông thấu ánh mắt, nghiêm túc nói, ngài nói đúng, ta là ngài nuôi lớn, không cần thiết ủy khuất chính mình, một cái tâm tư không thuần nam nhân, không đáng ta gả. Thẩm Bích Hoa vui mừng, đây mới là nàng nuôi lớn nữ hải. Một người nam nhân thôi, không có lại tìm chính là. Nếu nhà bọn họ không muốn, mãi mãi giúp ngươi giải quyết. Thẩm Bích Hoa nói, nếu không nữa thì cấp điểm kinh tế bồi thường. Ta cháu gái nguyện ý gả cho hắn, hắn đến cao hứng chịu. Không muốn gả cho hắn, hắn cũng đến cao hứng chịu. Cố Tiện trong lòng không ngừng chửi thầm, tương lai hải tử sinh hạ tới, ngàn vạn không thể làm nãi nãi mang, này khí phách tuyên ngôn, rất giống chất nữ xem trong tiểu thuyết bá đạo tổng tài, nàng một cái tóc hối của dân chúng, vẫn là thôi đi. Thẩm Minh Duyệt lại trộm leo đôi mắt, đây là nàng nãi nãi, tuy rằng nàng càng yêu thương tỷ tỷ, nhưng nàng một chút oán giận cũng không có, ngược lại cảm tạ tỷ tỷ, làm nãi nãi khôi phục ngày xưa tinh khí thần. Chương 97. Mãi mãi cấp tam gian cửa hàng bán lẻ đều rất đại, tới gần 9 chung cửa hàng bán lẻ nhỏ nhất, cũng có 200 nhiều bình, tiệm bánh bao cũng không cần lớn như vậy diện tích. Nàng nhìn cách vách mới vừa khai trương mấy nhà tiệm cơm tình huống, phát hiện bọn họ toàn lấy xào rau là chủ, cũng không bán bữa sáng. Nàng liễm mi, cửa hàng bán lẻ diện tích đại, người trong nhà nhiều, điều kiện sung túc, không cần thiết chỉ bán bánh bao, hoàn toàn có thể khai cái bữa sáng cửa hàng. Bánh bao màn đầu, sủi cảo mì sợi đều có thể bán. Đồng Vấn Bình đương cả đời nông dân, tới tranh tỉnh thành, nhưng tính kiến thức đã có tiền người cùng người nghèo khác nhau. Nàng vì làm điểm tiểu sinh ý, chảo phá đầu, cũng chưa nghĩ ra biện pháp, nhân ra Cố Tiện mãi mãi xoay người liền cho Cố Tiện mấy gian cửa hàng bán lẻ, hơn nữa cửa hàng bán lẻ diện tích còn không nhỏ. Nàng tạp ba hạ miệng, ngoan ngoãn hai tiếng, nghĩ đến Thẩm đại nương cường hãn, rốt cuộc chưa nói cái gì. Cố Tiện động tác nhanh chóng, nói làm liền làm. Một chuyện không phiền nhị chủ, khai bữa sáng yêu cầu tất cả công cụ, nàng toàn giao cho nãi nãi. Cháu gái có việc có thể tìm nàng, Thẩm Bích Hoa cảm thấy đây là cháu gái không đem nàng đưa người ngoài, thân cận nàng. 6-7 chục tuổi lão thái thái cao hứng giống cái hài tử dường như, cùng Cố Tiện bảo đảm, ngươi yên tâm, mặc kệ là nồi hơi vẫn là bàn ghế, bao gồm trang hoàng bề mặt công nhân, ta đều cho ngươi tìm tới. Ngươi tưởng trang cái dạng gì liền trang cái dạng gì, được chưa? Hạ Bác Nôn nhìn mắt trong viện kia đôi báo hỏng gia cụ, nói, bàn ghế ta có thể làm, chỉ cần phái người giữ cửa thị trang hoàng hảo là được. Thẩm Bích Hoa không vui nhìn về phía Hạ Bác Nôn, ta cháu gái tìm ta làm việc, có ngươi chuyện gì? Kia đôi rách nát, sớm một chút ném, làm cái gì làm, thành thành thật thật thượng ngươi học đi. Nàng tức giận nói, Cố Tiện ôm lấy mãi mãi cánh tay, mãi mãi, nếu Bác Nôn phải làm cái bàn băng ghế, khiến cho hắn làm đi. Ngươi tôn nữ tế có buồn sự này, chúng ta liền dùng sức sai xử hắn, làm hắn không rảnh tưởng mặt khác. Hạ Bác Nôn híp lại mắt, lười nhác ngồi ở ghế trên, duỗi thẳng chân, không nói gì nhìn về phía Cố Tiện, cái gì kêu hắn không rảnh tưởng mặt khác, hắn suy nghĩ cái gì. Cháu gái ở hướng nàng làm nũng đâu. Thẩm Bích Hoa trong lòng mềm mại, sờ sờ cháu gái tay, hảo hảo hảo, chúng ta liền dùng sức sai xử hắn, làm hắn không có thời gian ở bên ngoài sang bậy. Tiện tiện. Hạ Bác Nôn thanh lanh thanh âm ở sau lưng vang lên. Cố Tiện mắt hạnh chớp chớp, hoang mang quay đầu, xuyên thấu qua kim sắc dương quang, nam nhân bóng loáng ngạch hạ, một đôi mắt đen loại quang, lại nhìn lại lại sâu kín sâu không thấy đáy, một đôi môi mỏng mẫn khẩn, vạn đến khuỷu tay ống tay áo còn không có tới kịp sửa sang lại, lưu ra rắn chắc hữu lực cánh tay, đôi tay tùy ý đặt ở chúc ghế đem trên tay, khớp xương rõ ràng ngón tay cố ý vô tình ở đem trên tay nhẹ nhàng gõ, chân dài hơi hơi hố lượng. Lương dựa ở ghế trên, liền như vậy nhìn Cố Tiện. Thanh lanh trung mang theo lười biếng. Cố Tiện nhẹ nhàng khụ thanh, mặc danh có điểm trột dạ, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Hạ Bác Nôn chậm rãi rũ xuống mắt đen, qua vài giây, lại vén lên mắt thấy hướng nàng, mắt đen bình tĩnh, phi thường khẳng định nói câu, ngươi trong lòng hư. Tâm. Trột dạ cái gì? Cố Tiện lắp bắp, nhìn mắt mãi mãi, Thẩm Bích Hoa chỉnh chỉnh quần áo, đứng lên, ai ra? Già rồi, ngồi như vậy một lát, liền khốn đốn, hai người các ngươi tại đây ngoạn nhi đi, ta đi trên giường nghỉ sẽ. Nói liền đi rồi. Cố Tiện trợn tròn mắt, mãi mãi quá không nói nghĩa khí. Quay đầu lại đối thượng Hạ Bác Nôn cười như không cười đôi mắt, nàng nhấp miệng, mắt hạnh trợn to, phi thường đúng lý hợp tình, ta khi nào trở dạ. Hạ Bác Nôn như cũ lười nhác ngồi ở ghế trên, hơi hơi nhún mày, kêu ý tứ, ngươi này biểu tình nhưng còn không phải là trở dạ. Cố Tiện bị hắn nghẹn họng, khí bất quá tưởng, trột dạ liền trột dạ đi, ngươi có thể đem ta thế nào? Hạ Bác Nôn là không thể đem nàng thế nào, hắn cũng không đành lòng. Vươn cánh tay dài giữ chặt tay nàng, nghiêm túc đắc đạo, tiện tiện. Cố Tiện dương mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt trong suốt sáng ngời, nhuận thủy quang. Hạ Bác Nôn vươn ra ngón tay sờ sờ, ngón tay ở nàng trước mắt phương tạm dừng một lát, thu hồi, môi mỏng phương chậm rãi mở ra, lần sau không cần nói như vậy. Ta không thích. Cố Tiện ngơ ngẩn, hắn dừng một chút, lại nói, ta sẽ không tưởng cái khác lung tung rối loạn sự tình, cho nên đừng nói những lời này. Cố Tiện vô ý thức gừ một tiếng, hắn cực kỳ nghiêm túc, vui đùa lời nói cũng không được. Cố Tiện gật gật đầu, nhịn không được giữ chặt hắn đại trưởng, cùng hắn bảo đảm, ta lần sau không nói. Hạ Bác Nôn khỏe miệng hơi hơi dơ lên, hồi nắm lấy nàng đắc thủ, ở lòng bàn tay vớt ve. Cố Tiện nhìn hắn khỏe miệng thật nhỏ cười. Nhớ tới đời trước. Đời trước người này không tham gia thi đại học, hai người hôn sau, một lòng kiếm tiền nuôi sống nàng, giống cái trải qua thế sự lão nhân, nhậm là bên ngoài vô hạn dụ hoặc, cũng nội tâm không gợn sóng, mặt không đổi sắc làm chính mình sự tình. Nàng vẫn luôn cho rằng người này chất phác, không dành cách đối nhân xử thế. Nhưng, hiển nhiên không phải. Đời này người này tham gia thi đại học, tới tỉnh thành, nhận thức như bằng còn có đào thư thành chờ trí giao hảo hữu. Tránh khởi tiền nuôi sống ra cũng giống mô giống dạng, đồng thời hạ sinh viên hoàn toàn không giống nhau. Một đường xem ra, người này không chỉ có chỉ số thông minh cao, EQ hiển nhiên cũng không thấp. Nhưng hắn như cũ không chịu bên ngoài nơi phồn hoa dụ hoặc, chỉ một lòng vì bọn họ cái này ra. Nàng đấy lòng đống nhiên chua ngọt, nàng vẫn luôn biết, đây là cái nghiêm túc người, lại bảo đảm dường như nói, ta tin tưởng ngươi, trước nay đều tin tưởng. Hạ Bác Nôn Tuấn Mi ngẩn ra, khoe miệng càng dương càng lớn. Cơm chiều khi, Hạ Tư Toàn phát hiện nàng ca nàng tẩu tử càng dính nàng hàm răng đều toan. Hạ Tư Toàn có thể phát hiện sự tình, không đạo lý thân là người từng trải Đồng Vấn Bình còn có cố bà ngoại, thầm mãi mãi đám người phát hiện không được. Mấy người đều là nhân tinh, bất quá trong lòng âm thầm cảm thán một câu, hiện tại người trẻ tuổi A, coi như làm không thấy được dường như đoan chén ăn cơm. 7-8 sọt quả hồng, bọn họ nhà mình ăn khẳng định ăn không hết, nồi to nấu sau, khởi sáp, cố tiện nhớ tới bác Nôn trong trường học lao sư đồng học đối hắn chiếu cố, lấy cái túi tiền trang nửa túi tiền, đẩy xe đạp liền tính toán cho hắn đưa đi. Thẩm Mãi Mãi ở bên cạnh xem mí mắt thằng nhảy, cuống quýt nói, ngươi chạy nhanh đem xe phóng hảo, lớn bụng kỵ cái gì xe đạp. Cố bà ngoại cũng ở bên cạnh hát đệm, cũng không nhìn xem chính mình thân mình, người trẻ tuổi chính là không hiểu chuyện, chúng ta lúc ấy mang thai. Cố bà ngoại lời nói còn chưa nói xong đâu, cố tiện liền ở bên cạnh tiếp tra, bà ngoại, ngươi mang thai lúc ấy không còn xuống đất cắt lúa mạch sao? Ngươi không phải nói lúc trước ngươi đều mau sinh, còn đuổi xe bỏ kéo lúa mạch sao? Cố bà ngoại, nàng có thể đánh chết nha đầu này sao? Thế nhưng sẽ pha đám. Hạ Mỹ Ngọc từ bên cạnh nhảy ra tới, nói, tẩu tử, ta kỵ xe đạp tái ngươi đi, biết không? Cố tiện nhìn mắt trong phòng, Hạ Mỹ Ngọc vội vàng nói, bánh bao đều bao xong rồi. Cố tiện nhìn về phía bà ngoại còn có nãi nãi, hai cái lao thái thái còn có thể nói cái gì, chỉ có thể không ngừng công đạo Hạ Mỹ Ngọc, nhưng nhất định phải đem xe kỵ vững chắc. Hạ Mỹ Ngọc không ngừng điểm đầu, nói nàng làm việc, cứ việc yên tâm hảo. Hai vị lao thái thái nhưng còn không phải là không yên tâm Hạ Mỹ Ngọc, nha đầu này nàng liền không phải ổn trọng người. Hạ Mỹ Ngọc tò mò đại học vườn trường là gì dạng, Hạ Tư Toàn cùng Vương Phương Viện đồng dạng tò mò, vừa lúc Hạ Bác Ngôn may lại xe đạp còn không có bán đi, mấy người một chiếc xe đạp, cưới liền đi rồi. Hạ Mỹ Ngọc chở cố tiện, áp lực cũng không nhỏ, nàng ở nhà khoác lác, nhất định bảo đảm tẩu tử cùng tương lai tiểu cháu trai an toàn, cũng không phải là giả, nếu tẩu tử thật ra gì sự tình, Bác Ngôn ca nhất định nấu nàng. Các nàng chị dâu em chồng ở phía sau chậm rãi từ từ cưới, phía trước Hạ Tư Toàn còn có Vương Phương Viện đã đuổi kịp và vượt qua các nàng một mảng lớn tử, nửa đường hai người lại cưới xe đuổi trở về. Hạ Mỹ Ngọc hừ lạnh một tiếng, kỵ nhanh như vậy trở về làm cái gì? Còn không phải muốn đi theo tẩu tử cùng nhau, mới có thể tìm được Bác Nôn ca. Các ngươi sao đã trở lại? Nàng ra vẻ không biết hỏi, ta cho rằng các ngươi có thể tới trước Bác Nôn ca trường học đâu. Hạ Tư Toàn bạch nàng liếc mắt một cái, nha đầu này liền sẽ nói mát, biết rõ các nàng tìm không thấy ca ca lớp, chỉ có thể cùng tẩu tử cùng nhau, còn hỏi như vậy. Cố tiện không quản hai người, hỏi Hạ Mỹ Ngọc, còn có thể mang động sao, bằng không ta ngồi xe Tư Toàn xe. Hạ Mỹ Ngọc thở hồng hộc mà, đảo không phải mệt, rốt cuộc cố tiện vóc dáng tuy cao, còn hoài hài tử, xác thật không thế nào trọng, có thể có 100 cân liền không tồi, nàng chủ yếu là trong lòng mệt. Sợ một cái không chú ý liền đem người đâm xe. Không cần, tẩu tử, ta có thể hành. Hạ Mỹ Ngọc tính tình không ra sao, lại có một cổ dẻo dai, đáp ứng người khác sự tình, liền nhất định sẽ làm được. Hạ Tư Toàn lại không quen nàng, ngươi hành cái gì hành, mệt mặt đều đỏ, còn nói hành. Nay không phải lấy ta tẩu tử thân thể nói dẫn sao. Nàng xuống xe tử, thế nào cũng phải làm nàng đem tẩu tử buông xuống. Hạ Mỹ Ngọc có thể làm sao bây giờ, chỉ có chậm rãi xuống xe tử, đuổi nàng tới. Hai tỷ muội thay phiên dẫn người, đuổi ở Hạ Bác Nôn tan học trước, rốt cuộc tới rồi trường học. Khai giảng sau, Hạ Bác Nôn đã biết Khương Viện tâm tư, kiêng rẻ dưới, liền không cùng Khương Viện Vương Khải cùng nhau dùng cơm trưa. Đào Thư Thành vốn dĩ cùng kia hai người quan hệ không tồi, sau lại phát hiện, hắn cùng Hạ Bác Nôn càng trô đến tới chút, vì thế mỗi ngày cơm trưa khi... cơ bản đều là hai người cùng nhau ăn, quan hệ đến so học kỳ một càng thêm hảo. Tình huống này Hạ Bác Nôn cùng cố tiện nói qua, cho nên Bác Nôn ở trường học cùng ai quan hệ hảo, nàng phi thường rõ ràng. Cố tiện mấy người đem xe tìm cái chỗ ngồi đỗ hảo, Vương Phương Viện đem nửa túi tiền quả hồng trực tiếp xách trên lưng cõng, Hạ Tư Toàn xách theo một cái đại hộp cơm, mấy cái nha đầu đi theo cố tiện ngông mặt sau, lưu bà ngoại dạo đại quan viên dường như, tả nhìn một cái hữu nhìn xem. Hiếm lạ không được. Cố tiện cũng không ngăn cản mấy người động tác nhỏ, đối với các nàng chưa từng vào đại học nông thôn nha đầu tới nói, chẳng sợ này đại học vườn trường không có thẩm gia đại trạch tinh xảo xinh đẹp, nơi trốn là cảnh sát, cũng lệnh các nàng cảm thấy xa xôi mà túc mục, ở các nàng trong lòng đây là cái thần thánh địa phương, các nàng thân ở trong đó, không tự giác liền nổi lên kính ý. Tan học sau, Hạ Bác luôn ngồi ở vị trí thượng không núp ních, như cũ nghiêm túc viết, bên cạnh vây quanh một vòng tử đồng học, có nam, đương nhiên cũng có nữ. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy bọn họ biểu tình kích động, Hạ Bác Ngôn ngẫu nhiên ngừng tay bút, dương mắt cùng bọn hắn giải thích vài câu, bọn họ lại bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Hạ Bác Ngôn ánh mắt càng thêm bội phục. Cố Tiện hơi hơi mỉm cười, trong trường học Hạ Bác Ngôn hiển nhiên càng thêm có mị lực. Trách không được khiến cho như vậy nhiều tiểu cô nương tư mộ thích. Hạ Tư Toàn lại rầu miệng nói thầm một câu, chê hoa ghẹo nguyệt. Cố Tiện nhẹ nhàng gõ nàng đầu một chút, cười nói cái gì đâu. Hạ Tư Toàn khí bất quá nói, những cái đó nữ hải vẫn là sinh viên đâu, cũng quá không biết xấu hổ, thế nhưng vây quanh ta ca nói chuyện, còn dán như vậy gần. Hừ, không e lệ. Cố Tiện dừng lại bước chân, xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên trong nhìn thoáng qua, dừng một chút, là ai rất gần, nhưng xem Bác Ngôn thần sắc nhàn nhạt, hiển nhiên không đem này vài vị đương nữ sinh xem, nàng quay đầu lại, cảnh cáo nói, tiểu nha đầu đừng nghĩ nhiều, đợi lát nữa nhìn thấy ngươi ca càng không thể nói bậy, biết không? Có một số việc, không nói ra tới, mọi người còn sẽ cố kỵ, một khi đại bạch khắp thiên hạ, bọn họ liền sẽ xả kia trương ra mặt, làm chút không hề cố kỵ sự tình ra tới. Những cái đó nữ hải tử có lẽ căn cứ vào sùng bái tâm tư, đối Hạ Bác Ngôn có chút hảo cảm, nhưng nàng tin tưởng, không phải ai đều có ý xấu sự, hảo cảm về hảo cảm, ở biết hắn kết hôn dưới tình huống, các nàng cũng không sẽ làm chút cái gì. Nếu Tư Toàn đem việc này nói ra, các nàng có thể hay không làm chút cái gì, nàng cũng không dám khẳng định. Hạ Tư Toàn hơi rầu miệng, không cam lòng gật gật đầu. Nếu không phải biết ca ca tẩu tử cảm tình hảo, nàng đều phải hoài nghi tẩu tử đối ca ca không cảm tình, người bình thường không phải nên ghen, sau đó đi lên nổi giận đùng đùng quát hỏi sao. Nàng tẩu tử này phản ứng, cũng quá bình đạm rồi chút. Cố Tiện như thế nào không biết Hạ Tư Toàn suy nghĩ cái gì, buồn cười nói, ta tin tưởng ngươi ca, tin tưởng hắn sẽ không sàng bậy, ngươi thân là muội muội, chẳng lẽ không nên tin tưởng chính mình ca ca. Nàng đương nhiên tin tưởng chính mình ca ca, nhưng, nàng không phải không tin người khác sao. Nàng chính là không thích những cái đó nữ hải, nhìn đến nàng ca, giống rồi bỏ thấy thịt dường như, văn phong liền động. Nàng tẩu tử chỉ có thể là Cố Tiện, người khác nàng nhưng không tiếp này cha. Hận sắc không thành thép kéo kéo tẩu tử cánh tay, tẩu tử, ngươi hẳn là đem ta ca coi chừng, những cái đó nữ đồng học là cái gì ngoạn ý nhi, đi, chúng ta hiện tại liền đi bảo vệ chủ quyền. Cố Tiện buông ra tay nàng, bảo vệ cái gì chủ quyền. Nàng bạch nàng liếc mắt một cái, sang bậy. Mấy cái người xa lạ ở chỗ này lôi lôi kéo kéo, khiến cho trong phòng học học sinh chú ý, có người nhìn đến bên cạnh Cố Tiện, nhận ra tới, đây là Hạ Bác Ngôn tức phụ nhi. Bọn họ ở phòng học hô Hạ Bác Ngôn, Hạ Bác Ngôn quay đầu, hướng bên cửa sổ nhìn mắt, đối thượng Cố Tiện mỉm cười đôi mắt, hắn khỏe miệng không khỏi giơ lên. Vây quanh ở người bên cạnh, kinh ngạc liếc hắn một cái, rốt cuộc Hạ Bác Ngôn tính tình, chính là nổi danh lãnh đạm, lúc này thế nhưng cười, bọn họ có thể không kinh ngạc sao. Theo hắn tầm mắt, hướng cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy cửa sổ biên lộ ra mấy cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nương khuôn mặt. Bọn họ càng thêm kinh ngạc. Hạ Bác Nôn nhìn đến xinh đẹp cô nương, cho nên mới cười. Cho nên Hạ Bác Nôn vui mừng. Bọn họ lấy lại tinh thần, Hạ Bác Nôn đã đẩy ra băng ghế, đi ra ngoài. Lại quay đầu lại, Hạ Bác Nôn lánh một đám tuổi trẻ nha đầu vào phòng học, có nhận thức Cố Tiện liền cùng nàng mỉm cười chào hỏi. Những cái đó không quen biết, Hạ Bác Nôn liền cười cho bọn hắn giới thiệu, đây là ta tức phụ nhi, bên kia là ta muội muội, còn muốn đường muội, biểu muội. Mọi người nga một tiếng. Nguyên lai là tức phụ nhi, còn có bọn muội muội, là bọn họ hiểu lầm Hạ Bác Nôn. Các nữ sinh nhìn thấy Hạ Bác Nôn tức phụ nhi, tò mò đem nàng nhìn lại nhìn xong lại cúi đầu đánh giá chính mình ăn mặc, nhìn xem có cái gì không đúng địa phương. Kỳ dị, các nàng ở Hạ Bác Nôn trước mặt cũng không có như vậy chú trọng ăn mặc, ở Hạ Bác Nôn tức phụ nhi trước mặt, các nàng lại rất chú trọng chính mình bộ dạng quần áo. Cố Tiện cũng không có để ý các bạn học đánh giá. Hạ Tư Toàn mấy cái nha đầu mặt lại hồng hồng, nữ hài tử ở người xa lạ trước mặt đặc biệt thích thẹn thùng, huống chi nơi này phần lớn là đại học học sinh, một đám diện mạo văn nhã, cùng nông thôn hán tử thập phần bất đồng, các nàng dường như tới rồi một cái khác quốc gia, đối mặt một phòng nam nhi sao có thể không thẹn thùng. Cố Tiện thấy mấy cái nha đầu tránh ở nàng mặt sau, bất đắc dĩ cười, làm Hạ Bác Nôn đem trong túi quả hồng phân cho các bạn học. Các bạn học nghe nói có ăn. Một tổ ong vây lại đây, tránh cướp đem quả hồng hướng trong túi suy, nơi nào còn có vừa mới văn nhã thanh tuyển, xem mặt sau Hạ Tư Toàn đám người trợn mắt há hốc mồm, thẳng cảm thán, nhìn lầm rồi người, nguyên lai sinh viên cũng ăn ngon à. Khương Viện còn chưa có đi ăn cơm trưa, nhìn thấy Cố Tiện cười đi lên chào hỏi, bên cạnh liền có người hỏi Khương Viện, như thế nào cùng Hạ Bác Ngôn tức phụ nhi nhận thức. Khương Viện cười giải thích vài câu, các nàng mới bừng tỉnh, nguyên lai Khương Viện cùng Hạ Bác Ngôn quan hệ tốt như vậy à, thế nhưng đi qua Hạ Bác Ngôn trong nhà. Khương Viện nhấp môi, chưa nói cái gì. Cố Tiện trên mặt tươi cười hơi liễm, lúc này nhìn thấy Khương Viện, nàng đã nhận ra rõ ràng đối chọi gay gắt, nàng dương mắt nhìn về phía Khương Viện, đối thượng ánh mắt của nàng, ngoài ý muốn phát hiện nàng trong mắt thế nhưng mang theo khiêu khích. Nàng ngẩn ra, tiện đà bật cười, khiêu khích cái gì? Hạ Tư Toàn cẩn thận phát hiện tẩu tử cảm xúc không đúng, theo nàng tầm mắt nhìn lại, thấy được Khương Viện tịch thu hồi khiêu khích ánh mắt, nàng đôi mắt trừng, nữ nhân này, nàng đương nhiên nhận thức, còn đi qua các nàng ra đâu, nghỉ hè khi hắn ca cánh tay chính là vì cứu nàng mới bị hoa thương. Nàng hơi há mồm, liền muốn nói gì, bị Cố Tiện kéo lại. Hạ Tư Toàn hừ một tiếng, trừng mắt nhìn mắt Khương Viện, câm miệng. Tẩu tử không cho nàng nói, nàng liền không nói, nàng đảo muốn nhìn nàng muốn làm cái gì. Chương 98. Đoạt xong rồi quả hồng, các bạn học tài lược giác ngượng ngùng, nhìn về phía Cố Tiện, nói rất nhiều cảm tạ nói. Đào Thư Thành đảo không đi tranh đoạt quả hồng, thượng cuối tuần, hắn đi Bắc Luân ra, liền trang một túi quả hồng về nhà, mấy ngày nay hắn mỗi ngày ăn quả hồng, ăn đủ đủ, nơi nào còn sẽ cùng bọn hắn đoạt. Cười tủm tỉm tiến lên, Cố Tiện, ngươi cấp Bác Ngôn mang theo cái gì ăn ngon, có ta phân không có. Hắn cùng Bác Ngôn tuổi không sai biệt lắm đại, lại là đồng học quan hệ, không tồn tại tẩu tử để muội, đại gia tính toán liền kêu tên đi, vì thế gặp mặt, ngươi kêu ta Cố Tiện, ta kêu ngươi Đào Thư Thành kêu thượng. Cố Tiện đem hộp cơm đưa cho hắn, cười nói, biết ngươi thích nhà của chúng ta đồ ăn, tới thời điểm cho ngươi chuẩn bị một phần. Đào Thư Thành một chút không ngoài ý muốn, từ Hạ Bác Ngôn mời hắn tham gia Thẩm gia yến hội, hắn cùng Bác Ngôn quan hệ liền thân cận một bước, ngày chủ nhật thời điểm thường xuyên đi nhà bọn họ ăn nhậu chơi bời, Đồng Vấn Bình cực kỳ thích hắn, cấp Bác Ngôn đưa cơm khi, đều sẽ hỏi hắn một câu, tiếp theo không nghe Cố Tiện trả lời, tự giác tự phát liền cho hắn chuẩn bị một phần. Khương Viện cười đi tới, hỏi Cố Tiện, Cố đồng chí, có ta phân sao? Nàng nói chính là vui đùa lời nói, nhưng Cố Tiện chính là từ giữa nghe ra không đồng ý vị. Cố Tiện nhìn về phía nàng, buông tay, thập phần quan côn, không có. Khương Viện ý cười gia tăng, nhìn mắt Hạ Bác Ngôn, ta cho rằng chúng ta quan hệ như vậy hảo, ngươi sẽ cho ta chuẩn bị một phần đâu. Này liền không phải cái sẽ nói giỡn người. Cố Tiện còn không có mở miệng, bên cạnh Đào Thư Thành liền lớn tiếng nói, Khương Viện, nhân ra là cho Hạ Bác Ngôn đưa tình yêu cơm trưa, ngươi đi theo cắm một chân tinh cái gì đâu. Nhà ngươi cũng không giống thiếu ăn thiếu uống a. Vậy ngươi cắm một chân lại tính cái gì? Ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Khương Viện mặt bộ có một lát cứng đờ, nàng nhìn về phía Đào Thư Thành, ngữ khí đen tối không rõ, ta cho rằng ta cùng Cố đồng chí là nữ sinh, hai người quan hệ hẳn là so ngươi càng tốt một chút, hiện tại xem ra hiển nhiên không phải. Nói xong khỏe mắt cố ý vô tình liếc hướng Hạ Bác Nôn. Hạ Bác Nôn mặt vô biểu tình đứng ở chỗ đó, 10 tháng dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi tiến vào, kia quang mang tuy không cực nóng cũng rất ấm áp, lại như cũ ấm không được hắn thanh lãnh tuấn giật khuôn mặt. Chốc lát gian, Khương Viện chỉ cảm thấy, kia biểu tình trung mang theo trời đông giá rét thực cốt lạnh lẽo, không khỏi đánh cái dùng mình, bay nhanh thu hồi ánh mắt, tim đập lại bang bang nhảy cái không ngừng. Các bạn học kinh ngạc ánh mắt dừng ở Khương Viện trên người, tiếp theo lại nhìn nhìn Cố Tiện còn có Đào Thư Thành, đều là người thông minh. Bọn họ thực mau từ giữa cảm thấy ra không đối vị tới. Đào Thư Thành cười lạnh một tiếng, nữ nhân này bị cảm tình hôn mê lý trí, hoàn toàn không phải hắn lúc trước nhận thức Khương Viện. Hắn ca nói đúng, xinh đẹp nữ nhân đều mang độc, một chút không giả, nhìn mắt bên cạnh Cố Tiện, cũng không đúng, Cố Tiện liền rất xinh đẹp, nhưng nàng toàn thân chỉ có ấm áp, cho nên mới có thể ấm áp trụ Hạ Bác Nôn như vậy thanh lãnh người. Hắn thong thả ung dung mở ra hộp cơm, hướng tới Cố Tiện cười nói, này khẳng định là đại nương cho ta chuẩn bị, nàng biết ta thích ăn thịt kho tàu, hôm trước đi nhà các ngươi thời điểm, nàng còn chuyên môn cho ta làm một chén lớn đâu. Các bạn học Nga Thanh, bừng tỉnh, nguyên lai Đào Thư Thành cùng Hạ Bác Ngôn quan hệ đã tốt như vậy, có người hỏi, Đào Thư Thành, ngươi nói đại nương là ai a? Đào Thư Thành nhìn hắn một cái, chậm gì gì giải thích, đương nhiên là Bác Ngôn nương, Cố Tiện bà. Bọn họ minh bạch, Đào Thư Thành cùng Hạ Bác Ngôn quan hệ, không chỉ có là hảo đơn giản như vậy, bọn họ trong lén lút lui tới hiển nhiên thường xuyên, liền không kỳ quái Hạ Bác Nôn tức phụ cấp Hạ Bác Nôn đưa cơm vì cái gì sẽ cho hắn chuẩn bị một phần. Có vài vị nữ đồng học quái dị nhìn mắt Khương Viện, không phải nói cùng Hạ Bác Nôn quan hệ hảo sao, nếu Đào Thư Thành thường xuyên đi Hạ Bác Nôn ra làm khách, như thế nào không mời nàng. Khương Viện sắc mặt trắng lập tức, nhấp miệng cười cười, chiều Cố Tiện nói, ta vừa mới nói giỡn, ngươi sẽ không để ý đi. Cố Tiện lắc đầu, nàng không thèm để ý, mất mặt lại không phải nàng. Khương Viện lại nói, ngươi mỗi ngày cho người ta bao bao tử, khẳng định rất mệt, ta nơi nào không biết xấu hổ muốn ngươi hỗ trợ mang cơm trưa. Cố Tiện liếc nhìn nàng một cái, trong lòng buồn cười, cô nương này cho rằng tại đây phương diện là có thể đả kích đến nàng sao. Không mệt, chỉ cần có thể tránh đến tiền như thế nào sẽ mệt. Cố Tiện cười nói. Trong ban đồng học tuy rằng tò mò Hạ Bác Nôn tức phụ nhi như thế nào ở bao bao tử kiếm tiền, mà bao bao tử lại vì cái gì có thể kiếm tiền. Nhưng bọn hắn cũng không có cái gì khinh bỉ trong lòng, ngược lại mang theo một cổ kính ý. Nay một đám học sinh có rất nhiều người đều là kết hôn có hài tử, năm đó càng là hạ phóng thanh niên trí thức, biết dưỡng ra sống tạm gian nan, huống chi bọn họ thân là hài tử phụ thân hoặc là mẫu thân còn ở đi học, trừ bỏ trường học phát trợ cấp. Căn bản tránh không đến tiền, toàn dựa vào một nửa kia một người làm lụng vất vả, bọn họ có thể không đau lòng, có thể không nóng nảy. Hạ Bác Nôn tức phụ nhi hoài thân mình, còn ở kiếm tiền, bọn họ chỉ có bội phục, căn bản sẽ không hướng nơi khác tưởng. Khương Viện ý ở nói rõ Cô Tiện thô bỉ, căn bản không nghĩ tới các bạn học sẽ là cái này phản ứng, nàng không khỏi thất bại lên, trong ban cũng có tức phụ nhi không thi đậu đại học, nhưng các nàng đều cất giấu trốn tránh. Căn bản không dám hướng trường học tới, sợ cấp nam nhân nhà mình ném mặt mũi. Chỉ có Hạ Bác Nôn tức phụ nhi thường thường được tới trường học lộ cái mặt, cũng không chê cấp Hạ Bác Nôn mất mặt. Hạ Tư Toàn bĩu môi, rốt cuộc nhịn không được đứng ở Khương Viện bên cạnh, ngươi biết cái gì? Ngươi biết ta tẩu tử vì ta ca trả giá nhiều ít sao? Liên ở kia hạt liệt liệt, ngươi cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình gì đức hạnh. Cố Tiện tiến lên một bước giữ chặt Hạ Tư Toàn tay. Hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Hạ Tư Toàn bị tẩu tử trừng mắt nhìn, thập phần không cam lòng, hướng tới Khương Viện cảnh cáo nhìn thoáng qua. Khương Viện sắc mặt thập phần xấu hổ, nhìn về phía Cố Tiện không âm không dương nói câu, Cố đồng chí hảo bản lĩnh, liền cô em chồng đều bị ngươi mượn sức. Nói xong, nàng xoay người đi rồi. Ngươi có ý tứ gì? Hạ Tư Toàn buông ra Cố Tiện đắc thủ, tiến lên giữ chặt muốn đi Khương Viện, lạnh giọng hỏi, ngươi châm ngòi chúng ta quan hệ. Ta liền nói ngươi nữ nhân này bất an hảo tâm, quả nhiên. Khương Viện bị Hạ Tư Toàn kéo lảo đảo lập tức, sắc mặt nang kham, Hạ Tư Toàn tay kính phi thường đại, nàng cánh tay đều bị nàng túng đau, vươn một cái tay khác dùng sức bẻ Hạ Tư Toàn tay, nề hà sức lực tiểu căn bản bẻ bất động. Trung quanh đồng học đều bị một màn này kinh sợ, bọn họ không rõ Hạ Bác Nôn tức phụ nhi cùng Khương Viện có cái gì quan hệ, hai người căn bản quăng tám xào cũng không tới. Khương Viện vì cái gì muốn cùng Hạ Bác Nôn tức phụ nhi không qua được, bọn họ không nốc, không có khả năng nhìn không ra Khương Viện lời trong lời ngoài nhằm vào Hạ Bác Nôn tức phụ nhi, chính là, đây là vì cái gì? Có kia tâm tư nhạy bén lại nhìn ra manh mối, ý vị thâm trường nhìn về phía Hạ Bác Nôn, thẳng nói tiểu tử này có phúc khí, trong nhà có cái thiên tiên dường như tức phụ nhi, bên ngoài còn có cái ban hoa trong tối ngoài sáng thích hắn, một cái nông thôn tiểu tử. Này không phải phúc khí là cái gì? Cây búa phúc khí. Hạ Bác Nôn thật sự bực thượng Khương Viện, nữ nhân này đầu óc có bệnh. Hắn vài bước đi tới, thanh lanh trên mặt không có một tia cảm xúc, bình tĩnh nhìn mắt Hạ Tư Toàn. Hạ Tư Toàn không khỏi buông ra tốn Khương Viện tay, Hạ Bác Nôn lồng ngực giật giật. Hạ Tư Toàn nhĩ tiêm nghe được một tiếng hừ lạnh, từ hắn ca xoang mui truyền đến, trong lòng có chút vui sướng khi người gặp họa. Nhìn mắt Khương Viện, thối lui đến một bên đỡ Cố Tiện cánh tay. Hạ Bác Nôn nhìn Hạ Tư Toàn, thấy nàng quy củ, mới bình tĩnh nhìn về phía Khương Viện. Hắn vóc người thon dài, gương mặt tuấn giật, mắt đen thần lù, ánh mắt chuyên chú. Khương Viện gương mặt nóng lên, không khỏi cúi đầu. Hạ Bác Nôn trong mắt lạnh lẽo càng sâu, môi mỏng hé mở một chữ ra bên ngoài phun. Khương đồng học, chúng ta có thủ án sao? Khương Viện ngẩn ra một chút, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, có ý tứ gì? Hạ Bác Nôn lại nói, bằng không. Ngươi vì cái gì tìm ta tức phụ nhi phiền thoái? Ta nơi nào chọc tới ngươi, ngươi muốn như vậy cùng ta không qua được. Khương Viện ngơ ngác nhìn về phía Hạ Bác Nôn, nàng nơi nào cùng hắn không qua được, nàng thích hắn à, trước kia nàng không muốn làm cái gì, nhưng từ bị hắn cứu, làm hại hắn bị thương cánh tay, nàng ngao ngoe dục dịch tâm tư, liền không được ra bên ngoài mạo. Nàng tự giác chính mình cũng không kém, ít nhất so với hắn tức phụ cường không ngừng nhiều ít lần, rốt cuộc hai người là đồng học, có tiếng nói chung, nàng lại là người thành phố, trong nhà cha mẹ đều là nhân viên công vụ, sau này có thể cho dư hắn trợ giúp, nàng tin tưởng Hạ Bác Ngôn sẽ nhìn đến hai người bất đồng, cùng nàng tức phụ nhi ly hôn, bất quá là sớm muộn gì sự. Nhưng Hạ Bác Ngôn, hiển nhiên không cho là như vậy. Nàng đôi mắt nhất thời có điểm ướt át, hỏi hắn, nghỉ hè khi, ngươi vì cái gì cứu ta? Nếu đối nàng không có hảo cảm, vì cái gì muốn cứu nàng đâu? Hạ Bác Ngôn xem ngốc tử dường như liếc nhìn nàng một cái, nếu chúng ta không phải một tổ, ngươi cảm thấy ta sẽ cứu ngươi. Khương Viện còn có cái gì không rõ, Hạ Bác Ngôn đối nàng căn bản không có một tia hảo cảm, nàng cho rằng lần đó hắn cứu nàng, hắn kỳ thật đối nàng có chút hảo cảm, chẳng sợ hắn yêu hắn thê tử sâu vô cùng, nguyên lai, hết thể đều là nàng cho rằng. Cố Tiện sắc mặt khó coi thật sự, nàng chưa bao giờ biết trên đời có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, làm cho nàng này tức phụ nhi mặt, trói lọi tìm nàng nam nhân, đương nàng chết sao. Nàng đi tới vãn trụ Hạ Bác Ngôn cánh tay, nhàn nhạt nói câu, đồ ăn lạnh, chạy nhanh ăn cơm đi. Hạ Bác Ngôn lại nói câu, ta mặc kệ ngươi cùng ta có cái gì thù hận, cứ việc chiều ta xử, ta tức phụ nhi nàng là vô tội, ngươi không cần thiết cùng nàng không qua được. Đỡ lấy Cố Tiện cánh tay, làm nàng ngồi vào hắn trên chỗ ngồi. Hạ Mỹ Ngọc mở to hai mắt, chỉ cảm thấy nhìn ra kính chiếu ảnh, sinh viên cũng như vậy không chú ý à, truy nam nhân truy cái đàn ông có vợ liền không nói, làm cho nhân ra thê tử mặt, còn làm như vậy trắng trợn táo bạo, cũng chỉ có này sinh viên có thể làm được ra tới, đổi thành nàng, nhậm là ra mặt lại hậu, cũng làm không ra chuyện này. Quá không biết xấu hổ. Khương Viện chỉ cảm thấy chính mình phi thường buồn cười, nàng như vậy rõ ràng tâm tư, nàng tin tưởng bọn họ trong ban rất nhiều đồng học đều biết là chuyện như thế nào, cũng chỉ có hắn thân là đương sự mới cảm thấy, nàng là nhằm vào hắn, một lòng che chở hắn tức phụ nhi. Hắn quá tàn nhẫn, tàn nhẫn đánh vỡ nàng ảo tưởng, tàn nhẫn không cho nàng một chút hy vọng. Hạ Tư Toàn rào rạt đắc ý nhìn mắt Khương Viện, chiều nàng trợn trắng mắt, mắng câu hồ ly tinh, không biết xấu hổ. Khương Viện gương mặt càng trắng, thân mình không khỏi quơ quơ. Hạ Tư Toàn bĩu môi, đi đến nàng ca bên người, không hề răng. Cố Tiện đoán trách liếc nhìn nàng một cái, Hạ Tư Toàn lẽ lưới, Hạ Bác Ngôn nhìn nàng một cái, trong mắt mang theo vừa lòng. Hạ Tư Toàn ngạo kiều ngửa đầu, ta tẩu tử, ta đương nhiên muốn che chở. Nàng nhìn đến nàng ca nhìn về phía nàng ánh mắt càng thêm vừa lòng, trong lòng có tự tin. Đào Thư Thành đã sớm ôm hộp cơm, đem thuộc về hắn kia một phần ăn xong rồi, dư lại kia một phần, hắn đưa cho Hạ Bác Ngôn, nhìn mắt bên cạnh lã chã nước mắt khóc Khương Viện, hắn rủa thầm một tiếng, xứng đáng. Biết rõ Bác Ngôn có tức phụ, nàng còn thượng vội vàng đi treo chọc nhân ra, nàng không xứng đáng ai xứng đáng. Vương Khải xem bất quá đi, tiến lên một bước đỡ lấy Khương Viện. Xem bất quá mắt nhìn Hạ Bác Ngôn, mọi người đều là đồng học, ngươi làm như vậy, sợ là không hảo đi. Khương Viện đẩy ra Vương Khải, chẳng sợ Hạ Bác Ngôn không thích nàng, nàng cũng sẽ không tạm chấp nhận Vương Khải. Vương Khải thầm hận, nữ nhân này thật không biết điều, xứng đáng ngươi bị Hạ Bác Ngôn ghét bỏ. Hạ Bác Ngôn khỏe miệng xả ra một mạt cười lạnh, nếu biết đều là đồng học, làm cái gì còn phải vì khó hắn tức phụ nhi, chính hắn tức phụ nhi, hắn đều không chê. Người khác có cái gì tư cách ghét bỏ? Khương Viện nhìn đến Hạ Bác Ngôn khỏe miệng kia mạt cười lạnh, chỉ cảm thấy tâm lạnh hơn. Nàng thật muốn trở lại nghỉ hè thời điểm, nếu biết Hạ Bác Ngôn như vậy lãnh tình, nàng căn bản không muốn làm hắn cứu, cho nàng hy vọng, cuối cùng lại vô tình đánh vỡ. Cố Tiện đã lười đến quản Khương Viện tưởng cái gì, ở nàng xem ra, đây là cái bị chiều hư nữ hài, ngươi muốn nói nàng có bao nhiêu hư, cũng không thấy đến, cùng nàng đối chọi gay gắt. Bất quá là ghen ghét mà thôi. Nàng thích thượng Bác Ngôn, nàng cũng có thể lý giải, muốn được đến Bác Ngôn, nàng càng có thể lý giải, rốt cuộc Bác Ngôn đến hảo, rõ ràng. Chạy nhanh ăn đi, trong nhà còn có mấy sọt quả hồng, ta tính toán đem chúng nó làm thành quả hồng bánh, lưu trữ ăn Tết ăn. Quả hồng quá ăn nhiều không xong, hỏng rồi đáng tiếc, chính là lưu trữ tặng người cũng đưa không xong đâu. Hạ Bác Ngôn dùng chiếc đũa kẹp lên một cái bánh bao, đẹp mi liếm khởi. Hà tất như vậy vất vả, ngươi hoài hải từ đâu? Cố Tiện mỉm cười lắc đầu, nhìn về phía sau đứng Hạ Mỹ Ngọc mấy người, Hạ Mỹ Ngọc chạy nhanh nói tiếp, làm đi, đến lúc đó chúng ta tới làm, tẩu tử chỉ cần đem làm quả hồng bánh bước đi nói cho chúng ta biết là được. Cố Tiện cười liếc nhìn nàng một cái, quay đầu lại nhìn về phía Hạ Bác Nôn, Hạ Bác Nôn gật gật đầu, hành, vậy làm đi. Khương Viện ở bên cạnh nhìn, cười lạnh một tiếng, nữ nhân này quán sẽ lung lạc người, nhà chồng mặc kệ là bà vẫn là cô em chồng, đều bị nàng lung lạc cùng thân sinh dường như, nàng nghĩ đến này, xoay người đi ra phòng học. Vương Khải thấy Hạ Bác Nôn không để ý tới hắn, trong lòng ngầm mực, thấy Khương Viện đi rồi, bước nhanh theo đi lên. Đào Thư Thành sờ sờ cái mũi, đi đến Bác Nôn bên người, nhìn về phía Cố Tiện nói, Cố Tiện, Bác Nôn tiểu tử này đối với ngươi chính là khăng khăng một mực, ngươi cũng không thể loạn tưởng. Đừng lại bị thương trong bụng hải tử. Cố Tiện trong sáng chiều hắn cười cười, Bác Nôn là người nào, ta so ngươi hiểu biết. Ta tin tưởng hắn. Hạ Bác Nôn nghe vậy, kẹp chiếc đũa tay dừng một chút, trên má lộ ra sướng ý cười. Xem bên cạnh đồng học, rất là kinh dị. Có vị nam đồng học đúng lúc nói, Hạ Bác Nôn, chúng ta đồng học lâu như vậy, ta chính là đầu một hồi nhìn thấy ngươi tươi cười, thật là hiếm lạ. Hạ Bác Nôn ảo não chừng hắn liếc mắt một cái, kia nam đồng học ha ha cười. Cố Tiện buồn cười nhìn Hạ Bác Nôn, Đào Thư Thành ở bên cạnh hắc hắc nói, này các ngươi cũng không biết đi, Hạ Bác Nôn ở người ngoài trước mặt không cười, chính là hắn ở tức phụ trước mặt lại là bốn mùa như xuân, thời thời khắc khắc tươi cười không ngừng. Cái này kêu cái gì, các ngươi biết không? Các bạn học cùng kêu lên hỏi, gọi là gì? Đào Thư Thành ra vẻ thần bí nói, cái này kêu ý gì chăm luyện cường, hóa thành nhiễu chỉ nhu. Hắn vừa nói xong, trong ban truyền đến ồn ào cười to. Hạ Bác Nôn gương mặt bay lên một mảnh hà sắc, thầm mắng lầm giao tổn hữu. Cố Tiện lại rất thản nhiên, vẻ mặt ý cười, hào phóng đắc đạo, các ngươi đừng quăng cười Bác Nôn đâu, ta không tin các ngươi ở cùng đối tượng hoặc tức phụ ở chung khi, vẫn là vẻ mặt lãnh đạo, các ngươi ai dám nói chính mình là. Kia có tức phụ có đối tượng lập tức câm miệng, nói dơn ở nhà mình tức phụ nhi trước mặt, ai ngốc à, lạnh một khuôn mặt, kia không phải tìm việc sao. Có người ở bên cạnh ồn ào, nha, các ngươi xem, Bác Nôn tức phụ đang đau lòng Bác Nôn đâu, ta xem các ngươi vẫn là không cần chê cười hắn, miễn cho nhân ra tức phụ nhi tìm các ngươi tính sổ. Lại là một mảnh cười vang thanh. Khương Viện đi rồi thật xa, còn có thể nghe được trong ban tiếng cười truyền đến, nàng bước chân dừng một chút, hừ một tiếng, kia nữ nhân lại ở lấy lòng người. Cố Tiện mang theo Hạ Tư Toàn đám người từ vườn trường ra tới. Hạ Tư Toàn còn có Hạ Mỹ Ngọc mấy người còn thật lâu hồi bất quá thần. Hạ Mỹ Ngọc càng nói, lúc trước gặp được cái kia kêu Khương Viện, ta còn tưởng rằng sinh viên đều là nàng như vậy một bộ cao ngạo hình dáng đâu, không nghĩ tới bọn họ cũng như vậy thân thiết ta, còn tới đoạt chúng ta quả hồng đâu. Cố Tiện cười liếc nhìn nàng một cái, người đương sinh viên là thần tiên đâu, bọn họ lại là sinh viên, cũng là người. Là người liền có ăn uống chi dục, nàng một chút đều không kỳ quái. Hạ Mỹ Ngọc le lưới, ta bất quá là không nghĩ tới mà thôi. Cố Tiện cười cười, không cần đem sinh viên xem quá thần bí, cũng không cần đem chính mình xem quá thấp. Các ngươi mỗi tháng 10-20 đồng tiền, tránh đến cũng không ít. Tương lai hôn có lẽ sẽ so trong trường học những cái đó sinh viên cường đâu. Sao có thể đâu? Lời này không chỉ có Hạ Mỹ Ngọc không tin, chính là Hạ Tư Toàn còn có Vương Phương Viện cũng không tin a. Nếu liền các nàng đều có thể so sinh viên hôn đến hảo, kia còn đi khảo cái gì đại học a? Không bằng ở nhà bao bao tử. Cố Tiện cười cười, không nhiều làm giải thích. Hạ Tư Toàn mấy người trở về đi lại đem trường học phát sinh sự tình, coi như chê cười giảng cấp Đồng Vấn Bình còn có Thẩm Mãi Mãi đám người nghe. Đồng Vấn Bình nghe xong thẳng chiều Hạ Tư Toàn trợn trắng mắt, nha đầu này nói chuyện không cái cố kỵ, Cố Tiện bà ngoại còn có Mãi Mãi đều ở chỗ này nhìn đâu, cũng không sợ nhân ra nghĩ nhiều. Cố bà ngoại nhiều không nghĩ nhiều Thẩm Mãi Mãi không biết, bất quá nàng khẳng định là nghĩ nhiều, nàng liền biết Bác Nôn như vậy mạo. Ở bên ngoài khẳng định trêu hoa ghẹo nguyệt, quả nhiên, hư một tiếng, xem ra đến tìm cái thời gian đi Bác Nôn trường học nhìn xem, rốt cuộc là cái nào nha đầu, dám đoạt nàng cháu gái nam nhân. Không tha cho nàng. Còn có anh tử, đứa nhỏ này cũng là cái không đáng tin cậy, nhìn xem nàng giáo chút cái gì học sinh, còn muốn đoạt người khác nam nhân. Không được, nàng đêm nay đến trở về một chuyến, cùng anh tử nói một tiếng, làm nàng nhìn điểm Bác Nôn. Còn có nàng kia nữ học sinh cũng phải nhìn ở, ai dám thương tổn nàng cháu gái, ai cũng đừng tưởng hảo quá. Cố Tiện nhìn mãi mãi thở phì phì bộ dáng, rất là bất đắc dĩ, trừng mắt nhìn mắt gây chuyện Hạ Tư Toàn. Hạ Tư Toàn vô tội chớp chớp mắt, nàng chính là cố ý, tẩu tử cũng là có người che chở, không thể so kia nữ sinh viên kém. Chương 99. Trước không đề cập tới Thẩm Bích Hoa thẩm mãi mãi trở lại Thẩm gia, như thế nào tìm Lý giáo thụ tính sổ. Buổi tối, Hạ Bác Ngôn từ trường học trở về, nghe hắn nương lại nhải cảnh cáo hắn ở trong trường học không cần sang bậy. Trong trường học những cái đó nữ sinh viên lại xinh đẹp, cũng không phải nhà mình tức phụ, Cố Tiện hiện tại có mang, làm hắn cẩn thận một chút nhi. Nhắc mãi Hạ Bác Ngôn vẻ mặt mờ mịt, hướng đi Cố Tiện cầu hỏi, Cố Tiện nhìn mắt Hạ Tư Toàn, Hạ Tư Toàn một hừ, Hạ Bác Ngôn nghĩ đến giữa chưa phát sinh chuyện này, còn có cái gì không rõ, mắt đen nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Lúc này, Hạ Tư Toàn mới không sợ hắn đâu, hắn tự mình ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, còn không cho nàng nói. Nàng thiên nói, làm nàng nương giáo huấn một chút hắn, xem hắn sau này còn cùng không cùng những cái đó nữ học sinh nói chuyện. Thị uy dường như liếc hắn một cái, ta muốn liền nói, xong rồi vội vàng chạy đến tẩu tử mặt sau trốn tránh. Tiểu nha đầu. Hạ Bác Ngôn vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi tẩu tử cũng chưa ngươi như vậy hộ thực. Đồng Vấn Bình lại cảm thấy nhà mình khuê nữ làm phi thường đối, nói, nhà ta nhật tử quá hảo, có người hâm mộ, cũng có nhân đố kỵ, này đó chúng ta đều không cần phải xen vào. Đầu tiên chúng ta chính mình đến ổn định, đặc biệt là Bác Ngôn ngươi, không thể bởi vì một chút thành tựu liền ở bên ngoài lung tung tới, làm cho ra không giống ra, tội gì đâu. Hạ Bác Ngôn chỉ cảm thấy một chán kiện tụng, hắn làm cái gì? Nương, ngươi cái gì cũng không biết, có thể đừng thêm phiền sao. Hạ Bác Ngôn khớp xương rõ ràng ngón tay hung hăng xoa xoa chán, tiện tiện đều tin tưởng ta không ở bên ngoài sang bậy, ngươi là ta nương, còn có không tin chính mình nhi tử. Thật là hiếm lạ sự. Ngươi là ta nhi tử không giả, nhưng Tư Toàn vẫn là ta khuê nữ đâu, muốn nói chuyện khác, nàng chưa chắc tin tưởng nàng, nhưng việc này nàng thật đúng là tin khuê nữ nói, bởi vì liền nàng biết đến, nghỉ hè khi vị kia hại nàng nhi tử bị thương cô nương, nhưng không phải nhìn chúng nàng nhi tử. Nàng nhi tử nhân tài bộ dạng hảo, này không giả, nàng cũng thường thường vì thế đắc ý, nhưng này không đại biểu, nàng hy vọng nhà mình nhi tử chiêu nhiều như vậy cô nương thích. Đây là loạn gia khúc nhạc dạo, tuyệt đối không thể hàm hồ. Cố Tiện thấy nam nhân nhà mình đầy mặt hắt tuyến, âm thầm cười trộm, Hạ Bác Ngôn quay đầu lại liền nhìn đến khỏe miệng nàng ý cười, ở trên má nàng nhẹ nhàng nhéo nhéo, xem hắn bị huấn thực buồn cười sao. Tiểu không lương tâm. Cố Tiện trận to mắt thấy hắn, ai không lương tâm. Hạ Bác Ngôn đẹp mi trọn trọn, còn có thể có ai, đương nhiên là ngươi. Cố Tiện chiều hắn hừ hừ, ngược lại nhìn về phía Đồng Vấn Bình, nương. Ta cũng cảm thấy Bác Ngôn hẳn là chú ý điểm nhi, khác đến không nói, dù sao cũng là sinh viên, nháo ra chút sự, thanh danh cũng không dễ nghe. Hạ Bác Ngôn không thể tin tưởng nhìn về phía Cố Tiện, Cố Tiện xoay đầu không để ý tới hắn. Hạ Tư Toàn vui sướng khi người gặp họa cười hắn, Hạ Bác Ngôn quay đầu lại cho nàng một cái cảnh cáo ánh mắt, Hạ Tư Toàn chiều hắn le lưới. Đồng Vấn Bình thâm chấp nhận, tán đồng đắc đạo, Bác Ngôn, đừng nhìn ngươi là sinh viên. Nhưng lão nương ăn muối so người đi lộ đều nhiều, gì dạng người chưa thấy qua đâu. Cho nên, tiện tiện lời nói là đúng, tiểu tâm vô đại sai. Hạ Bác Ngôn nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta đã biết. Đồng Vấn Bình lại không hài lòng, cảm thấy nhi tử ngữ khí rất là có lệ, ân cần dạy bảo nói, không phải được rồi, mà là ngươi đến cùng ta bảo đảm không cần ở bên ngoài sang bậy. Hạ Bác Ngôn tuấn mỹ nhíu lại, hướng nhà mình tức phụ nhi cầu cứu. Hắn chính là thề không ở bên ngoài sang bậy, cũng không muốn làm cho hắn nương cùng muội muội mặt thề. Cố Tiện không đành lòng, cười nói, nương, Bác Ngôn người nào ngươi còn có thể không rõ ràng lắm sao. Hắn sẽ không sang bậy, ngươi yên tâm đi. Nhà mình nhi tử phẩm hạnh Đồng Vấn Bình đương nhiên tin được nhưng bên ngoài này đó nữ nhân nàng không tin được a, cho nên mới cảnh cáo nhi tử cẩn thận một chút a. Hạ Bác Ngôn bất đắc dĩ, nghiêm túc nói, nương. Sau này ta nhất định sẽ cách này chút dụng tâm kín đáo nữ đồng học rất xa. Kỳ thật hắn đã sớm là như thế này làm, thật không cần hắn nương như vậy công đạo thêm cảnh cáo. Đồng Vấn Bình vừa lòng gật gật đầu, nhi tử nguyện ý nghe nàng lời nói, thuyết minh còn có thể cứu chữa. Hạ Bác Ngôn thấy hắn nương còn vừa lòng gật đầu, chỉ cảm thấy vô ngữ thực, làm cho hắn giống như làm thiên đại không thể xá sự tình giống nhau. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, lại phùng cuối tuần. Hạ Bác Ngôn tính toán mang Cố Tiện đi kiểm tra thân thể, Thẩm mãi mãi không yên tâm, cũng muốn đi theo đi. Thả sớm làm Thẩm Minh Duyệt đem trong nhà xe khai lại đây, làm nàng lái xe tái bọn họ đi. Hạ Bác Nôn thấy là Thẩm Minh Duyệt lái xe, chết sống không muốn ngồi. Thẩm mãi mãi tức giận đến không được, hỏi hắn nguyên do. Hắn cũng không chê e lệ, nói thẳng tức phụ nhi nói, không thể làm nữ nhân khác xe. Cho nên, mặc kệ là ô tô vẫn là xe đạp, hắn đều kiên quyết không thể ngồi, miễn cho chọc tức phụ nhi thương tâm. Cố Tiện tuy rằng cao hứng nam nhân nhà mình đem nàng lời nói coi như thánh chỉ, chặt chẽ ghi tạc trong lòng, nhưng lúc này làm cho nhiều người như vậy mặt, đem lời này nói ra, nàng chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, âm thầm trừng mắt nhìn mắt Hạ Bác Nôn, ném chết người. Thẩm mãi mãi lại ha ha cười, hành, không muốn ngồi Minh Duyệt khai xe, ta liền không ngồi, trong lòng lại đối Hạ Bác Nôn này tôn nữ tế vừa lòng đến không được, như vậy nghe nàng cháu gái nói, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn trong lòng có nàng cháu gái A, quả thực quá được rồi. Thẩm Minh Duyệt lại cảm thấy lại bị này hai vợ chồng uy một đốn non no cầu lương. Thẩm mãi mãi lập tức khiến cho Thẩm Minh Duyệt đem xe khai về nhà, đổi Trương Thúc tới khai. Mắt thấy Thẩm Minh Duyệt đem xe khai đi rồi, Thẩm mãi mãi quay đầu lại nhìn về phía Hạ Bác Nôn, lời nói thấm thía đắc đạo, Bác Nôn, như vậy không được A. Cố Tiện còn có Hạ Bác Nôn đồng thời nhìn về phía nàng, Thẩm mãi mãi nói tiếp. Ngươi một cái đại tiểu hòa tử, sẽ không lái xe không thể được, trong nhà có xe, lần sau tái ngộ đến loại tình huống này, chẳng lẽ còn phải đi về cho các ngươi Trương Thúc tới khai. Cho nên, ngươi đến đem lái xe học xong mới được. Cố Tiện cảm thấy này không phải gì đại sự tình, Hạ Bác Nôn cũng cảm thấy đây là chuyện nhỏ, vì thế liền định ra học xe quyết định. Đồng Vấn Bình còn có Hạ Tư Toàn mấy cái nha đầu nghe xong lại rất hưng phấn, ca ca học được lái xe, bọn họ về quê. Có phải hay không có thể lái xe trở về a? Hạ Tư Toàn như vậy tưởng, cũng hỏi như vậy. Thẩm mãi mãi cười tủm tỉm, hành, có gì không được. Cháu gái phải về quê quán, đừng nói nàng phái xe, cấp phái xe riêng cũng đúng nào. Thẩm Minh Duyệt đi đến mau, Trương Thúc tới mau, tới rồi bệnh viện, người rất nhiều. Hạ Bác Nôn chạy lên chạy xuống đi làm thủ tục, chờ sắp đến Cố Tiện, đã buổi sáng 10 giờ rưỡi. Khai đánh bê siêu đơn tử. Giao phí, liền đi đánh bê siêu, cũng may đánh bê siêu người không nhiều lắm, nửa giờ công phu, liền đến phiên bọn họ. Chờ Cố Tiện từ bê siêu thất ra tới, trong tay nhéo báo cáo đơn, cả người đều có điểm hồn vía lên mây, làm bên cạnh chờ đợi Hạ Bác Nôn cùng Thẩm mãi mãi rất là hoảng sợ. Hạ Bác Nôn một phen đem Cố Tiện ôm ở trong ngực, Thẩm mãi mãi cũng vội vàng tiến lên, vội liên tục hỏi, làm sao vậy? Làm sao vậy? Cố Tiện còn có điểm hồi bất quá thần. Thẩm mãi mãi gấp đến độ không được, một phen đoạt lấy nàng trong tay báo cáo đơn, này vừa thấy, nàng ai ra một tiếng, trên mặt tươi cười tức khắc xếp thành một đóa sán lạn cúc hoa cánh. Hạ Bác Nôn nghe được nàng ai ra thanh, bất thời giờ nhìn nàng một cái, thấy nàng trên mặt tươi cười, trong lòng lo lắng lập tức liền buông xuống. Thẩm mãi mãi hay còn cười vui sướng, cười cười nghĩ đến cái gì dường như, mày lại gắt gao nhăn lại. Hạ Bác Nôn thấy nàng trong chốc lát cười, trong chốc lát nhíu mày. Tâm tình theo nàng biểu tình phập phập phồng phồng. Cũng may một lát sau, Cố Tiện liền lấy lại tinh thần, lôi kéo hắn đắc thủ, vội vàng cùng hắn chia sẻ vui sướng. Bác Nôn, thế nhưng là song bào thai, ngươi có nghe hay không, thế nhưng là song bào thai. Hạ Bác Nôn đương nhiên nghe được, tức phụ nhi lần đầu tiên nói thời điểm, hắn liền nghe được, lúc này không có làm đáp lại, bất quá là ngây dại mà thôi. Ba người từ bệnh viện ra tới, trên mặt đều mang theo không thể tưởng tượng cười. Thẩm mãi mãi đếm trên đầu ngón tay cở trách trong nhà có không có ai là song bảo thai, suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, lại đi hỏi Cố Tiện, Tiện Tiện, người bà ngoại bên kia có hay không song bảo thai. Cố Tiện ngẫm lại, không nghe bà ngoại đề qua, khả năng không có đi. Thẩm mãi mãi lại đi hỏi Hạ Bác Nôn, Bác Nôn, nhà các ngươi bên kia đâu. Hạ Bác Nôn cũng là lắc đầu, Thẩm mãi mãi thất vọng không thôi, ngược lại lại nói, không có liền không có đi. Tiện nha đầu hỏi xong bảo thai đó là chúng ta vận khí tốt, bất quá song thai không thể so đơn thai, nhưng nhất định đến chú ý điểm nhi, ngàn vạn không thể đại ý, không được, ta phải hồi Thẩm ra một chuyến, đem các ngươi Trương mụ hô qua tới, làm nàng tới chiếu cấu ngươi, nàng hầu hạ thai phụ đặc biệt sở trường. Cố Tiện vội vàng nói, mãi mãi, không cần thiết như vậy phiền phải đi. Cùng trước kia giống nhau là được, quá khẩn trương ngược lại ảnh hưởng tâm tình. Bất quá là song thai. Lại không phải tam thai bốn thai, cần thiết như vậy tiểu tâm sao? Hạ Bác Nôn không ra tiếng, hắn tuy rằng không muốn phiền toái Trương Mụ, nhưng mãi mãi nói chưa chắc liền không đúng, hắn đồng dạng lo lắng tức phụ nhi thân thể. Trương Thúc thấy mấy người biểu tình, không cần hỏi liền biết kiểm tra kết quả thực hảo. Tới rồi trong nhà, Đồng Vấn Bình đám người nghe nói cô Tiện Hoài chính là song bào thai, hết sức vui mừng. Đến lồng gà tử tóm được chỉ gà mái già liền phải làm thịt. Cố Tiện đi cản nàng, cố bà ngoại còn có Thẩm mãi mãi sôi nổi ngăn cản. Đồng Vấn Bình cười tủm tỉm nói, ngươi hiện tại là một người ăn, ba người trường, muốn so ban đầu ăn nhiều một nửa mới được. Cố Tiện cười gật đầu, hành, ăn liền ăn đi. Dù sao bác sĩ cũng nói nàng thân thể quá mức gầy ốm, ăn nhiều một chút nhi, luôn có chỗ tốt. Chính để trứng gà mái già, Đồng Vấn Bình giết, máu gà lưu trữ giữa trưa xào ăn, khởi lông gà, sửa sang lại ruột gà gà con gan, làm Hạ Bác Ngôn đem gà chém thành khối, nàng đem thịt bay thủy, dùng mỡ heo xào xào, nóng bỏng nước sôi ngã vào gà khối, một lát sau, canh gà liền bạch cùng sữa bò dường như. Nàng vui sướng hài lòng nghĩ, nàng bản lĩnh khác không có, liền này hầm canh công phu, không sai được. Tuyệt đối có thể đem nàng con dâu còn có đại tôn tử dưỡng trắng trẻo mập mạp. Con dâu không thích ở canh gà phóng chút lung tung rối loạn đồ vật, bằng không nàng còn có thể phóng chút nấm hương gì. Bất quá, đây là cấp con dâu uống, có thể nàng yêu thích là chủ. Cố Tiện xác thật không thích hầm canh gà khi, ở bên trong phóng nấm hương hoặc là dược liệu, nàng cảm thấy vài thứ kia hoàn toàn đem canh gà hương vị vùi lấp, thịt có lẽ còn có thể nuốt trôi đi, bỏ thêm dược liệu canh, nàng thật uống không đi xuống. Đó là lại có dinh dưỡng, nàng cũng không muốn uống. Hơn 3 tháng, Cố Tiện hiện tại cũng không nôn ọe, lan dầu mẹ bỏ thêm hành thái canh gà, lại hương lại ngon miệng, Cố Tiện thẳng uống lên 2 chén, lại ăn chén cơm, mới bỏ qua. Đồng Vấn Bình nhìn cao hứng, trong lòng nghĩ, quê quán còn có 20 tới chỉ gà đâu, xem ra đến bất thời giờ trở về một chuyến, bắt mấy chỉ gà mái già lại đây, con dâu ly còn sống có vài người đâu, không ăn gà không thể được. Chính là sinh, ở cứ cũng đến mỗi ngày ăn gà mới được, hai đứa nhỏ nãi đâu, đương mẹ nó không ăn, hài tử sữa nơi nào đủ ăn à. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy đến trở về một chuyến, Đồng Vấn Bình nói phong chính là vũ. Nói trở về liền đi tìm Hạ Bác Nôn thương lượng, Hạ Bác Nôn nghĩ đến lồng sắt gà còn có 2 chỉ, đủ tức phụ nhi ăn một tuần, hắn nương phải về quê quán, liền cuối tuần trở về đi. Thầm mãi mãi nghe nói Đồng Vấn Bình phải về quê quán, nàng có điểm ngao ngoe dục dịch, tưởng đi theo qua đi nhìn xem, Cố Tiện lý giải mãi mãi ý tưởng, biết nàng là muốn đi tìm nàng cha, nhưng nàng cha đều mất tích hơn 20 năm, nàng mãi mãi trở về cũng tìm không thấy a. Nàng là biết đại bá phụ có phái người đi tìm nàng cha, cũng biết vẫn luôn không tìm được. Nàng nhíu mày nói, mãi mãi, chúng ta đều không quay về, ngươi qua đi làm cái gì? An tết thời điểm, chúng ta trở về quê quán, ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về đi. Thẩm mãi mãi không nói chuyện, xuất thần nhìn về phía một phương, không biết suy nghĩ cái gì. Đồng Vấn Bình nhìn quái không đành lòng, từ khi nhận thức này lao thái thái tới nay, đều là thần khí 10 phần. Khi nào như vậy hề vải quá. Vô vô đuổi, liền nói, đại nương nếu nguyện ý đi chúng ta vậy đi bái, trong nhà khác không gì, trụ chỗ ngồi vẫn phải có, bất quá trong nhà ăn mặc trụ khẳng định không có trong thành hảo, đến lúc đó đại nương đừng ghét bỏ mới là. Thầm mãi mãi đột nhiên nhìn về phía Đồng Vấn Bình, cảm thấy cháu gái này lao bà cũng không phải không có ưu điểm, nói, có cái gì hảo ghét bỏ, khi ta không ăn qua khổ, vẫn là như thế nào mà. Đồng Vấn Bình trợn trắng mắt, nàng liền nói không thể loạn ra hảo tâm, xem đi, này lao thái bà lấy lại tinh thần, liền thần khí hiện ra như thật, nơi nào còn có vừa mới tinh thần không phân chấn a. Nếu thẩm mãi mãi cũng muốn đi theo đi núi lớn thôn, Đồng Vấn Bình cũng không đợi cuối tuần, tính toán hậu thiên liền đi. Thẩm mãi mãi trực tiếp đánh nhịp, trở về thời điểm chúng ta lái xe trở về. Đồng Vấn Bình do dự dự, đảo không phải khác. Mấu chốt là trong nhà kia bùn lầy ba lộ không dễ đi, lái xe có thể đi vào đi trong thôn sao. Thẩm mãi mãi bạch nàng liếc mắt một cái, như thế nào không được, ngươi Trương đại ca trước kia là quân nhân, cái gì không được, chính là lái xe hành, yên tâm đi, hắn sẽ an an ổn ổn đem chúng ta tái đến nhà các ngươi. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn ở bên cạnh căn bản vô pháp xen mồm, hai người bọn nàng trực tiếp liền đem sự tình định ra tới. Hạ Bác Văn ở bên cạnh khóc khóc hề hề nói nhớ nhà. Tưởng ra ra nãi nãi, cũng muốn trở về. Hắn cảm thấy hắn tới tỉnh thành thuần túy là chịu tội tới, nghỉ hè khi vội vàng học tập, bận việc trời đất tối tăm, vốn tưởng rằng khai giảng có thể khoan khoái khoan khoái, nhưng hắn ca lăng là không cho hắn một chút nhàn rỗi thời gian, mỗi ngày đều làm không xong tác nghiệp. Tuy rằng hắn nguyệt khảo, khảo 90 đa phần, nhưng hắn cũng không có một chút hưng phấn, bởi vì đó là hắn nên khảo, hắn như vậy mệt, lại khảo 5-60 phần, hắn cảm thấy đều thực xin lỗi này mấy tháng mệt nhọc. Hắn còn ở đi học, nơi nào có thể trở về, đừng nói Hạ Bác Nôn không đồng ý, chính là Đồng Vấn Bình cũng không thể đồng ý, nàng tuy rằng nuông chiều Hạ Bác Văn, nhưng nên hắn làm sự tình, nàng chính là một chút không mang theo hàm hồ mà, mắt thấy đứa nhỏ này thành tích tăng lên lên đây, lại tưởng lười biếng dùng manh lưới, nơi nào hành. Mắt hổ trừng, trở về làm cái gì? Phóng nghỉ đông khảo cái song trăm, mang về cũng hảo cho ngươi ra ra mãi mãi nhìn xem ngươi này mấy tháng ở tỉnh thành thành tích, hiện tại đi trở về, cũng là cho ngươi ca ngươi tẩu tử mất mặt. Hạ Bác Văn rầu miệng, hắn về quê cùng hắn ca hắn tẩu tử có gì quan hệ? Như thế nào không có quan hệ? Đồng Vấn Bình lại trừng hắn liếc mắt một cái, mỗi người đều biết ngươi là buôn ngươi ca tẩu tới, ngươi hôn đến hảo, người khác xem trọng ngươi liếc mắt một cái, hôn kém, người khác chỉ biết cho rằng ngươi ca tẩu không quản ngươi. Nguyên lai còn có này cách nói, Hạ Bác Văn tuổi không lớn, còn không thể tưởng được này vừa ra, kinh hắn nương nhắc nhở, hắn đến hiểu được. Ca ca tuy rằng đối hắn nghiêm khắc, hắn cũng biết đó là vì hắn hảo, tẩu tử đối hắn càng là không lời gì để nói. Chẳng sợ vì người khác không nói tẩu tử chỗ hỏng, hắn cũng muốn hảo hảo học tập. Nắm nắm tay đầu, thề nói, an tết, ta nhất định có thể khảo xong phần trăm. Hắn thành tích từng ngày tăng lên đi lên, tuy rằng mệt, nhưng lòng tự tin cũng tuyệt đối tăng gấp bội, đối với khảo 100 phân, hắn cũng là có nắm chắc. Nga, ngươi nói viết văn khấu phân. Ngượng ngùng, hắn hiện tại mỗi ngày xem các loại thư, hơn nữa hắn ca phụ đạo, viết văn trình độ bay nhanh tăng lên, cho nên này vài lần khảo thí, hắn viết văn cũng chưa khấu phân, còn bị lao sư trở thành phạm văn, ở lớp đọc quá đâu. Bọn họ trường học lớp 4 từ lao sư, hạ đến học sinh, ai không biết hắn Hạ Bác Văn viết một tay hảo viết văn đâu. Đồng Vấn Bình phiết miệng xem hắn, đảo chưa nói gì, trong lòng cũng biết tiểu nhi tử này mấy tháng học tập thành tích tăng lên phi thường mau, từ khi khai giảng, mỗi lần thi cử, còn không có khảo quá 90 phân dưới đâu, miệng nàng thượng răn dạy hắn, trong lòng khả đắc ý đâu, nghĩ vẫn là Bác Nôn có bản lĩnh, quản được trụ Bác Văn. Hạ Bác Văn không thể trở về, không đại biểu Hạ Mỹ Ngọc còn có Vương Phương Viện cũng không thể trở về. Mặc dù các nàng có thể trở về, cũng không đại biểu Hạ Bác Nôn liền nguyện ý làm các nàng trở về, đều đi rồi, trong nhà bánh bao ai bao đâu. Vương Phương Viện tới mấy tháng, thật sự nhớ nhà, có người cũng không biết lau nhiều ít nước mắt. Vừa nghe đến Bác Nôn ca không cho nàng trở về, lúc ấy nước mắt thủy liền đổ rào rào chảy ròng. Cố Tiện có thai, nhận không ra người khóc, đỡ bụng đi ra ngoài. Hạ Bác Nôn nhìn chăm chú tức phụ bóng dáng, cau mày ném câu, nếu khóc la phải đi về. Sau khi trở về liền không cần tới. Nói xong đi nhanh mại đi ra ngoài. Vương Phương Viện vừa nghe Hạ Bác Nôn nói, khóc càng hung. Nàng là thật sự nhớ nhà, trở về nhìn xem lại qua đây không được sao. Hạ Tư Toàn khó được không có khuyên nhủ Phương Viện, nàng sắc mặt không tốt nói, ngươi nếu muốn trở về, hảo hảo cùng ta ca ta tẩu tử thương lượng, ta tẩu tử có thai, vẫn là song bào thai, hắn bản thân liền lo lắng, ngươi còn khóc, hắn có thể cho ngươi sắc mặt tốt xem. Chính là nàng cũng có chút không cao hứng, cảm thấy Phương Viện quá không hiểu chuyện. Bao bao tử nhân thủ không đủ, nàng nương đi rồi, nàng lại đi, đến lúc đó ai tới bao bao tử. Đồng Vấn Bình cũng khí không được, lớn như vậy nha đầu, nói khóc liền khóc thượng, không biết còn tưởng rằng nhà bọn họ khi dễ nàng đâu, thở phì phì đến, hành, ngươi phải đi về liền trở về đi. Hạ Mỹ Ngọc không có lên tiếng, nàng tuy rằng tưởng trở về, nhưng cũng biết đi trở về nàng nương sẽ không bỏ qua nàng, càng sẽ không bỏ qua nàng trong tay tiền. Này mấy tháng nàng nhìn là tránh không ít tiền, nhưng cơ bản đều bị nàng hoa, căn bản không có dư tiền, cho nên nàng trở về làm gì a? Đơn giản không quay về. Vương Phương Viện thút tha thút thít, mặt mặt nước mắt thủy, nhìn về phía Đồng Vấn Bình, dì hai, kia, ta đây sau khi trở về, còn có thể trở về sao? Thầm mãi mãi đảo không cảm thấy có gì. Tiểu hai từ sao, nàng có thể lý giải, nhớ năm đó nàng xuất ngoại lưu học, không biết đã khóc nhiều ít hồi đâu. Đồng Vấn Bình tức giận nói, có thể tới, được rồi đi. Cũng không biết nha đầu này có phải hay không nốc, thế nhưng cũng nghe không ra Bác Nôn khí lời nói. Vương Phương Viện lúc này mới nín khóc mỉm cười. Đồng Vấn Bình bạch nàng liếc mắt một cái, công đạo nói, ngươi này khóc không quan trọng, ngươi tẩu tử trong lòng khẳng định không dễ chịu, đợi chút cùng nàng nói nói, nha đầu mọi nhà nói khóc liền khóc thượng. Vương Phương Viện thẹn thùng gật gật đầu, cũng biết vừa mới không nên khóc. Cố Tiện Đảo không sinh khí, chỉ là nghe thấy nàng tiếng khóc, trong lòng bực bội, sợ nhịn không nổi phát giận, đến lúc đó kia nha đầu nên khóc càng hung, cho nên mới trốn rồi ra tới, miễn cho phát sinh chút không thể đoán trước sự tình. Hạ Bác Nôn đuổi theo ra tới, giữ chặt nàng đắc thủ, nhìn nàng vài lần, mới thấp giọng nói, đó chính là cái không hiểu chuyện nha đầu, ta vừa mới đã huấn nàng. Cố Tiện khó hiểu xem hắn, nói, ngươi huấn nàng làm cái gì? Nàng lần đầu ra xa nhà, này mấy tháng ở chỗ này không chỉ có cần mẫn còn có ánh mắt, còn không thịnh hành người nhớ nhà. Hạ Bác Nôn sờ sờ cái mũi, hắn có thể nói hắn là xem tức phụ nhi ra tới, cho rằng tức phụ nhi sinh khí. Hắn xem bất quá mới răn dạy kia nha đầu sao. Kia biểu tình, kia động tác, Cố Tiện đều không cần hỏi hắn vì cái gì làm như vậy, là có thể biết hắn trong lòng suy nghĩ. Tính, chúng ta đi ra ngoài đi bộ đi, ngồi lâu rồi chân đều cứng đờ. Cố Tiện nghĩ thầm, chờ bọn họ trở về, kia nha đầu nên hảo. Hai người dọc theo ven đường đường cái, ở lối đi bộ thượng chậm chậm lắc lư, đi dạo một vòng, thuận tiện xưng nửa cân hạt dưa. Hạ Bác Nôn sách ở trong tay, hai người cầm tay đã trở lại. Vương Phương Viện quả nhiên không ở khóc, nhìn thấy Cố Tiện còn có điểm ngượng ngùng, nhỏ giọng gọi tẩu tử, lại bay nhanh ngó mắt bên cạnh Hạ Bác Nôn, thấy trên mặt hắn không có bất luận cái gì biểu tình, trái tim không chịu khống chế nhảy nhảy. Cố Tiện ai thanh, tinh tế dặn dò nàng, ngươi này mấy tháng đến tránh 10 đồng tiền, cho ngươi cha mẹ còn có tiểu cháu trai mang điểm đồ vật trở về, tưởng hảo muốn mua cái gì. Ngày mai ta mang người đi mua. Nha đầu này quá tiết kiệm, tuy rằng mới đến 2-3 tháng cũng tránh một số tiền. Hạ Mỹ Ngọc kia nha đầu, trong tay lăng là một phân tiền không tồn. Nguyệt Nguyệt mua quần áo mua giày, không chỉ có không có dư tiền, trái lại còn thiếu nàng 10 đồng tiền. Hạ Mỹ Ngọc ở bên cạnh nghe xong quái hụt hẫng, các nàng cùng tới, nhân gia Vương Phương Viện đều tồn 10 đồng tiền, nàng trong túi lại một phân tiền không có. Thời gian dài như vậy, nàng trong lòng đối nàng nương về điểm này oán niệm cũng tiêu không sai biệt lắm, đêm khuya tĩnh lặng khi, cũng hồi tưởng quá nàng nương trước kia đối nàng hảo tới. Ngượng ngùng xoắn xít đi đến Cố Tiện bên cạnh, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi, tẩu, tẩu tử, ngươi có thể cho ta mượn 30 đồng tiền sao? Cố Tiện cho rằng nàng lại muốn vay tiền mua quần áo, liếc nàng liếc mắt một cái, quần áo đủ xuyên là được. Sang năm sẽ có tân đến hình thức ra tới, đến lúc đó này đó quần áo lại nên không thích. Hạ Mỹ Ngọc biết Cố Tiện hiểu lầm nàng, xấu hổ giải thích, không phải mua quần áo, ta tưởng làm ơn nhị thẩm cho ta nương đưa 30 đồng tiền. Không có ra ra mãi mãi trợ cấp, nàng cha còn muốn uống thuốc, nàng nương quá đến khẳng định căng thẳng, nàng ở bên ngoài trong nhà cái gì đều cố không đến, cấp điểm tiền cho nàng nương, nàng trong lòng nhiều ít dễ chịu chút. Cố Tiện rất ngoài ý muốn, nha đầu này lời trong lời ngoài đối nàng nương oán giận không ngừng, không nghĩ tới còn có điểm hiếu tâm, hành. Này tiền ta mượn, tuy rằng như cũ không thích Trần Tuyết Hồng, nhưng nàng hiện tại đem nhật tử quá thành bộ dáng này, nàng cũng hận không đứng dậy, Hạ Mỹ Ngọc nguyện ý hiếu thuận nàng, nàng càng sẽ không ngăn trở, ngược lại rất vui mừng, đại bá toàn gia rốt cuộc ra cái biết lương tâm người. Hạ Mỹ Ngọc hốc mắt ướt át, không ngừng nói, tẩu tử, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi nguyện ý thu lưu ta, cảm ơn ngươi nguyện ý cho ta mượn tiền. Cũng cảm ơn ngươi nguyện ý tha thứ ta trước kia sai lầm. Cố Tiện ngéo một cái miệng, đi trong phòng ăn cơm đi. Đồng Vấn Bình tiếp nhận chất nữ đưa qua 30 đồng tiền, nghĩ đến Trần Tuyết Hồng kia tính tình, nói, cho ngươi nương viết phong thư, đem tiền trang phong thư, ta cùng cho ngươi mang về. Miễn cho Trần Tuyết Hồng lo lắng nàng tham nàng tiền. Hạ Mỹ Ngọc đầy mặt xấu hổ, bất quá vẫn là theo lời viết phong thư, lại đem tiền nhét vào phong thư. Đồng Vấn Bình nhìn trong tay phong thư, hận sắc không thành thép đắc đạo, ngươi nhà ngươi, cùng Vương Phương Viện cùng tới, nhân gia đều có thể tồn đến tiền, liền ngươi trong tay gì đều không có, đem tháng sau tiền lương đều dự chi, ta xem ngươi sau này 2 tháng hoa cái gì, dùng cái gì. Hạ Mỹ Ngọc nhấp miệng, tháng sau thiên biến lạnh, nàng ở chỗ này không có áo đông, khẳng định còn muốn mua quần áo, đến nỗi tiền, nàng đều ngượng ngùng hỏi tẩu tử mượn. Đồng Vấn Bình còn có thể không biết nàng suy nghĩ cái gì, hỏi. Muốn hay không ta đem nhà ngươi áo đông quần đông mang lại đây, cũng miễn cho ngươi lại tiêu tiền đi mua, còn có hơn 2 tháng liền phải ăn Tết, tổng nên tồn điểm ăn Tết tiền đi. Hạ Mỹ Ngọc gà con mổ thóc dường như, manh gật đầu. Áo đông khẳng định muốn bắt lại đây, bằng không nàng xuyên gì. Đồng Vấn Bình bọn họ đi rồi sau, Trương Mụ liền tới rồi Hạ gia, nói là chiếu cố mang thai Cố Tiện, thuận tiện giúp đỡ Bao Bao Tử. Cố Tiện nghĩ đến bà cùng Vương Phương Viện đều đi rồi, Bao Bao Tử khẳng định khẩn trương, mặc cho từ nàng lại đây hỗ trợ. Thẩm Mãi Mãi đi rồi, cố bà ngoại không ai cùng nàng nói chuyện thiếm, cô đơn xuống dưới, mỗi ngày du hồn dường như ở trong sân đi tới đi lui, Cố Tiện xem bất quá mắt, khiến cho nàng cùng đi trang hoàng cửa hàng bán lẻ. Đó là khai bữa sáng cửa hàng, 200 nhiều bình cũng lớn, Cố Tiện làm công nhân giữ cửa thị cách thành hai gian cửa hàng bán lẻ, một gian lấy tới khai bữa sáng cửa hàng, một gian hoặc là cho thuê hoặc là làm trệch đi đều có thể. Công nhân động tác phi thường nhanh chóng, mặt tường đã chắt phấn hảo, nóc nhà treo mấy đài quạt trần, mặt đất trải lên sàn nhà, trang hoàng dùng đồ vật đều phải phiếu, bất quá này đó là Mãi Mãi giúp đỡ giải quyết, Cố Tiện không nhọc lòng. Chờ đến Hạ Bác Nôn đem bàn ghế làm tốt, nồi hơi trang bị hảo, xem cái ngày lành liền có thể khai trương. Cố bà ngoại không hiểu này đó, ở bên cạnh yên lặng nhìn cháu gái cùng công nhân giao thiệp, nói cho bọn họ nơi này nên như thế nào trang hoàng, về điểm này nhìn nên như thế nào lộng. Nàng trong mắt lại là ý cười, đừng nhìn nàng cháu gái không gì văn hóa, nói chuyện làm việc, người bình thường thật không đổi kịp. Cũng không đúng, nàng cháu gái tuy rằng không vào đại học, nhưng sẽ hiểu cũng không ít, xem nàng mỗi ngày không có việc gì liền ôm thư xem, là có thể biết nàng nhiều gái đọc sách, chẳng sợ không đi đi học, hôm nay thiên đọc sách, không cũng có thể học được tri thức sao. Cho nên nàng cháu gái, không tính không người làm công tác văn hóa đi. Hai người từ cửa hàng trở về, mới vừa đi đến sân cửa, liền nhìn đến Hạ Bác Nôn đẩy xe đạp, vội vã đi ra ngoài, Cố Tiện rất xa hô hán, Bác Nôn. Hạ Bác Nôn nghe được thanh âm, dừng bước, Tiện Tiện. Các ngươi như thế nào lúc này mới trở về? Cố Tiện cùng cố bà ngoại tới rồi trước mặt, mới vừa nói, chúng ta đi được chậm, nhưng không phải đến lúc này mới trở về. Hạ Bác Nôn vốn dĩ liền đi tiếp Cố Tiện, các nàng hiện tại đã trở lại, hắn lại đem xe đạp điều cái đầu. Về đến nhà, Trương Mụ đã đem canh hầm hảo, đồ ăn cũng đã bưng lên bàn. Hạ Tư Toàn nhìn đến tẩu tử còn có bà ngoại đã trở lại, vội vàng nói, tẩu tử, bà ngoại, mau mau rửa tay ăn cơm, Trương Mụ hôm nay không chỉ có cho ngươi hầm canh xương hầm, còn làm sườn heo chua ngọt. Muốn nói Đồng Vấn Bình trở về mấy ngày nay, vui mừng nhất chính là ai, đương nhiên là Hạ Tư Toàn. Vì sao? Bởi vì Trương Mụ làm đồ ăn ăn quá ngon. So quốc doanh tiệm cơm đầu bếp làm đồ ăn còn ăn ngon, rốt cuộc không cần lại ăn nàng nương làm đồ ăn, nàng có thể không cao hứng sao. Cố Tiện cười như không cười liếc nhìn nàng một cái, tuy rằng nàng bà xào rau là không thể ăn, nhưng bị ngươi này đường khuê nữ ghét bỏ thành bộ dáng này, cũng quá bẩn thỉu người đi. Hạ Tư Toàn lắc đầu, đều không phải là nàng bẩn thỉu người, nếu không ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn, ăn nàng nương làm cơm, nàng cũng có thể chịu đựng. Thậm chí ăn cả đời cũng chưa gì, nhưng ăn một lần quá Trương Mụ làm cơm, lại quay đầu lại đi ăn nàng nương làm đồ ăn, nàng ngẫm lại đều cảm thấy nhân sinh hắc ám. Nàng nương đời này nấu cơm tay nghề, đều gác hầm canh thượng, gì canh nàng đều có thể hầm hảo, vừa đến xào rau, nàng liền luôn cuống. Đồng dạng nồi, đồng dạng nguyên liệu nấu ăn, nàng nương xào ra tới đồ ăn lăng là không thể ăn, nàng cũng không biết đây là vì sao. Bị người như vậy cổ động, Trương Mụ đương nhiên cao hứng, nói thẳng, các ngươi nếu là thích, ta sau này thường lại đây cho các ngươi nấu cơm, dù sao tiểu thư ở bên này ở, ta ở nhà cũng không có việc gì. Đến lúc đó tiểu thư sinh hài tử, ta tới giúp ngươi làm ở cữ cơm. Có Trương Mụ làm ở cữ cơm, Cố Tiện vui vẻ đồng ý, nàng tuy rằng không chê bà làm đồ ăn, nhưng có tốt lựa chọn, nàng vì cái gì không chọn đâu. Cười nói, Trương Mụ, trực tiếp kêu tên của ta là được. Kêu cái gì tiểu thư đâu. Đừng nói này đều thời đại nào, không thịnh hành như vậy kêu. Chính là hưng như vậy kêu, nàng cũng không thói quen a. Cố Tiện lời này cũng không biết nói bao nhiêu lần rồi, lúc này Trương Mụ nghĩ, đồng ý, hành, ta liền cùng tiểu thư giống nhau, kêu ngươi tiện đi. Đối sao, đều là trường bối, kêu cái gì tiểu thư a. Cơm chiều sau, chính Hải Dương tức phụ nhi ôm tiểu Hy Dương đi bộ lại đây. Cố Tiện cười trêu đùa Tiểu Hy Dương vài câu, cầm mấy khối kẹo nhét vào trong tay hắn. Mạnh Cầm ngồi ở ghế trên, nhìn mắt Cố Tiện hơi lĩnh bụng, cười hỏi, khi nào sinh a? Cố Tiện thuận tay cầm viên kẹo, lột ra giấy gói kẹo nhét vào Tiểu Hy Dương trong miệng, Mạnh Cầm hống hắn nói cảm ơn, Cố Tiện mới cười nói, sang năm 3-4 tháng. Mạnh Cầm lấy ra khăn tay thế nhi tử lau lau khỏe miệng tràn ra tới nước đường, nói, khi đó thời tiết không nóng không lạnh, ở cứ không cần bị tội chịu, đâu giống ta sinh Dương Dương thời điểm, vừa vặn là mùa hè, nhiệt người chết. Cố Tiện gật đầu, nàng lời này nhưng thật ra thật sự, nàng bà ngoại còn có mãi mãi đều nói, hài tử sinh ở 3-4 nguyệt gian, nhật tử hảo, đương mẹ nó không chịu tội. Hai người nói nói hài tử lại nói nói nam nhân, cuối cùng Mạnh Cầm nhỏ giọng hỏi, Cố Tiện, ta nghe nói các ngươi muốn khai bữa sáng cửa hàng. Này không gì hảo dấu dếm, Cố Tiện gật đầu, ở chín trung bên kia, không tính xa, đi đường là có thể đến. Mạnh Cầm nga thanh, ngượng ngùng hỏi, các ngươi khai bữa sáng cửa hàng, yêu cầu nhận người sao? Ngươi xem ta được chưa?